Chương 1389, giải quyết Tiểu Hàn. Tiểu Hàn khép cười nhìn lấy Chu Minh, mặc dù máu tươi đã hướng cổ của hắn bên trong không ngừng chảy ra, lưỡi dao đã bị nhuộm đỏ, nhưng hắn trên miệng như cũ treo nụ cười đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Sống và chết mãi mãi cũng là tự thân có thể quyết định, cũng không vì cái gì khác người khống chế, cho đến ngày nay ta thua ở trong tay của ngươi, nhưng ta có thể quyết định ta từ lúc nào chết đi, chỉ cần chỉ một điểm này mà nói ta là thẩm tra xử lý, mà ngươi chẳng qua là một người đáng thương mà thôi, sinh lão bệnh tử đều sẽ phát sinh tại trên người của ngươi, ta nguyên bản có thể thay đổi hết thảy các thứ này, nhưng ngươi cũng không có cho ta cơ hội. Chu Minh không biết, Tiểu Hàn tại bị trải qua như thế trọng thương sau nói chuyện khí tức không chút nào hỗn loạn, mà Chu Minh trong lòng cũng biết, Tiểu Hàn hắn vốn cũng không phải là một người, muốn dùng nhân loại suy nghĩ đi đánh giá hắn quả thật là chính là uổng công vô ích. Nếu như ngươi bây giờ thay đổi chủ ý mà nói còn kịp. Chu Minh nói như thế, cho tới bây giờ hắn vẫn không hề từ bỏ đi, thuyết phục Tiểu Hàn. Sau khi Tiểu Hàn làm ra quyết định này thời điểm, liền đã định trước không có cách nào sửa lại. Ngay sau đó, Tiểu Hàn làm ra một cái cử động kinh người, hắn đem Chu Minh chủy thủ trong tay hướng về trong cổ sen vào sâu hơn một chút vào giờ phút này, bắt trước nhân loại cấu tạo cơ cấu đi ra ngoài thân thể đã không đủ để lên tiếng. Tiểu Hàn nghẹn ngào nư a nga y không nói được câu nào, nhưng lúc này nụ cười như cũ hiện lên trên mặt của hắn, đây là một bộ biết bao thấm người cảnh tượng. Chu Minh thậm chí cũng không muốn lại nhìn nhiều. Tiểu Hàn nỗ lực nư a nga y, dùng thanh âm khàn khàn nói, liền để bí ẩn này mãi mãi cũng không có cách nào cởi ra đi, ít nhất hạng mục này là từ ta bắt đầu đưa tới, hiện tại muốn ta kết thúc vừa vặn, không hề có một chút vấn đề. Tiểu Hàn mà nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ban đầu làm sao cũng không nghĩ tới, Tiểu Hàn lại có thể sẽ dứt khoát như vậy, hắn đem sống và chết toàn bộ đều coi nhẹ rồi, nhưng mà đối với một cái người máy mà nói, lại có cái gì sống và chết khái niệm đây tấm chip lão hóa có thể thay đổi, trình tự cũ nát có thể thăng cấp. Nhưng mà khi thân thể của hắn bị phá hư thời điểm, hết thảy đều đã không đảo ngược rồi. Tiểu Hàn dường như vào lúc này cũng đã thấy ra, đối với Chu Minh hành động, hắn xem thường. Lúc này Chu Minh bó tay toàn tập, chỉ có thể nhìn Tiểu Hàn thân thể cơ năng đang từng chút thoái hóa. Hắn không biết Tiểu Hàn bên trong thân thể tất cả cơ năng ngừng vận chuyển, là bởi vì huyết dịch chạy mất hay là bởi vì hệ thống đình trệ. Đang lúc này trước bị đánh tráng váng cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh cũng muốn bay vùn vụt tỉnh lại. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thân thể của bọn họ như cũ phi thường tê dại, giống như bị điện giật qua một dạng. Cục đá ngoạ ngoại hồi lâu mới từ dưới đất ngồi dậy, loại này có lòng không đủ lực cảm giác để cho hắn cảm giác tệ hại thấu. Nguyệt Lưu Ảnh nhẹ giọng nói, mới vừa rồi kết quả xảy ra chuyện gì khi nàng nhìn thấy cục đá cùng Chu Minh đều ở bên cạnh thời điểm, trong lòng cũng yên tâm một chút. Phải biết ban đầu Tiểu Hàn một chiêu đưa nàng đánh ngã thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng nhưng là rất là lo lắng, nhưng bây giờ hết thể thai họa ngầm cũng không có, nàng cũng nhìn thấy tại cách đó không xa ngã vào trong vũng máu Tiểu Hàn. Mới vừa rồi không có mắt thấy hết thảy, bằng vào thịt mắt cũng có thể phân biệt ra được, trước Chu Minh cùng Tiểu Hàn trong lúc đó kết quả xảy ra chuyện gì. Mà đối với hiện tại kết quả, cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh không có chút nào vì kinh ngạc. Bởi vì bọn họ còn chưa từng thấy qua một cái có thể đánh bại Chu Minh người, thay lời khác mà nói, bất kỳ thực lực mạnh mẽ người tại Chu Minh trước mặt đều không coi vào đâu. Cục đá tại chỗ mắt tròn váng, cho dù hắn không được chuyện này nguyên do, nhưng cũng biết Chu Minh thời gian dài như vậy mà tới cố gắng chính là vì có thể phá giải Tiểu Hàn trên người bí mật, nhưng bây giờ người trong cuộc đều đã chết rồi, tất cả vấn đề cũng đem không bệnh tật mất. Kể từ bây giờ Chu Minh biểu tình liền không khó nhìn ra, hắn cũng không có từ nhỏ Hàn trên người lấy được quá nhiều tin tức. Tiểu Hàn trước đây còn hơi hơi rẽ rủa thân thể dần dần bình phục lại, cái này cũng chỉ là một người chết trạng thái. Không thể phủ nhận, cho đến ngày nay Chu Minh vẫn cho là Tiểu Hàn là một đài hoàn mỹ máy móc, nhưng hắn cũng không cho là hắn là một cái người, một cái máy như bản về làm như thế nào hoàn mỹ, vô luận như thế nào trí năng cũng không có khả năng thay thế một người. Người là phi thường phức tạp giống loài, cũng không phải là máy móc có thể thay thế. Chu Minh đứng dậy, xoa xoa cái kia trên lưỡi dao máu tươi, mà Tiểu Hàn bên trong thân thể máu tươi cùng người bình thường máu tươi cũng không giống nhau. Đang chạy thất chi sau khi được tờ rổ xỉ tức giận hóa hợp phản ứng, những thứ kia huyết dịch dần dần tách ra tới, chạy xuôi trên mặt đất những thứ kia đen màu đỏ máu tươi chính nhanh chóng biến mất, cái này giống như cùng rượu tinh bị bốc hơi tốc độ. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh sợ ngây người, bọn họ chỉ biết Tiểu Hàn cái này thân phận của người có chút thần bí, nhưng hắn không nghĩ tới ở trên người kẻ ấy lại có thể phát sinh như vậy không giống tầm thường phản ứng. Chu Minh lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chỉ có tiếc nuối mà thôi, nguyên bản hắn cho là chỉ cần chính tay đâm Tiểu Hàn, hoặc nhiều hoặc ít có thể theo chỗ của hắn biết được một chút liên quan với trí tuệ nhân tạo hệ thống tin tức, nhưng bây giờ hết thảy đều chẳng qua chỉ là phí công. Chu Minh trước đây tất cả ảo tưởng cũng đều hóa thành bọt nước, cục đá thật vất vả khôi phục một chút cảm giác, hắn miễn cưỡng có thể đứng dậy, ngược lại đi tới Chu Minh bên người, cục đá nhìn lấy cái kia té xuống đất đã mất đi sinh mạng thể Trinh Tiểu Hàn. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ, cái tên này 8 phần 10 là không cứu lại được rồi. Hiện tại cứu sống Tiểu Hàn y gì nhưng không ở khả năng, nếu như hắn là một người nói có lẽ Lý Linh Ngọc sẽ có biện pháp, nhưng là hắn không phải là người, hắn chẳng qua chỉ là một cái triệt đầu triệt đuôi máy móc, huống chi Tiểu Hàn một lòng muốn chết, hắn làm ra cái này quyết định liền không có nghĩ qua lại sống sót. Ngay ta y cục đá lúc nói chuyện, trong không khí chuyển tới từng tia thứ gì đốt cháy mùi vị, giống như là thịt chế phẩm bị liệt diễm nướng mùi vị. Tại ngửi được cái vấn đề này mùi vị sau, Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lúc này dùng khuy hồn chi mắt tra xét một phen Tiểu Hàn thân thể. Tại Tiểu Hàn trong cơ thể tim bên trái đằng trước, một khối tương tự với mạch điện cái gì đã hoàn toàn tiêu hủy, mà cái này một cái vật phẩm tiêu hủy sinh ra to lớn nhiệt lượng, cũng để cho Tiểu Hàn thân thể nội tạng chung quanh sinh ra nhiệt độ cao hiệu ứng, cái này trong không khí nhẹ nhẹ ý, cũng chính là Tiểu Hàn thân thể phát ra. Nếu như nói trước Tiểu Hàn trong huyết dịch bốc hơi đã để cho cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh ngã mạnh ánh mắt, nhưng bây giờ Tiểu Hàn thân thể phát sinh khác thường, càng làm cho cục đá kinh ngạc không thôi. Thủ lĩnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cục đá há to mồm cầm cũng sắp rơi trên mặt đất. Hắn từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, mạnh rút ra một hớp rượu để ép an ủi. Hương Thịnh có lẽ là bởi vì Nguyệt Lưu Ảnh thân thể tố chất không như đá. Nàng tại sau khi tỉnh lại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có cách nào tự hành đứng. Có lẽ cưỡng bức lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cục đá lảo đảo đứng dậy sau, thậm chí đều chưa kịp đi xưng hô Nguyệt Lưu Ảnh. Nhìn thấy cục đá kinh ngạc như thế bộ dáng, cũng làm Nguyệt Lưu Ảnh cho sẽ lo lắng. Ai tên ngốc ngươi kết quả thấy được cái gì, tên kia có phải là chết hay không? Nguyệt Như Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, ngồi trên mặt đất có chút hiếu kỳ hỏi. Quy. Chương 1390. Rời đi. Cục đá gật đầu một cái nói, hiện tại đã ở ra giấm mà rồi, cái tên này có lẽ cứu trở về đã không thể nào, thủ lĩnh tiếp theo chúng ta hẳn là nghĩ muốn xử lý như thế nào thi thể này vấn đề, nếu không bên này một khi có người đến chúng ta có thể gặp phiền toái. Mặc dù cục đá thân là một tên quân nhân, ở mọi phương diện quan hệ cũng đều có thể mở ra, nhưng là khi đường phố giết người cái này tội danh cũng không phải là người có thể gánh chịu nổi. Cho nên hắn hiện tại có băn khoăn như vậy cũng là trong tình lý. Chu Minh lại không có chút nào khẩn trương, dù sao tại hắn khuy hồn chi dưới mắt muốn phát hiện xa xa tới người dễ như trở bàn tay, coi như là cách hai cái cua quẹo, Chu Minh cũng giống vậy có thể phát hiện, vào giờ phút này, bốn phía căn bản cũng không có người, mà ở nơi này ngõ cụt địa phương vắng vẻ cũng căn bản không có máy thu hình các loại đồ vật. Chu Minh cau mày nói, thiên toán vạn toán không có tính tới. Người này tính tử còn rất quật cường. Chu Minh mà nói để cho cục đá đầu góc mơ hồ, hắn không biết Chu Minh cái này giờ phút quan trọng vì sao lại nói ra như vậy một phen ngôn luận. Hắn gãi đầu một cái nói, nếu không ta gọi người qua tới đem chuyện này cho xử lý, lớn như vậy khổ người mang đi ra mà nói sợ rằng hẳn là sẽ bị đầu đường máy thu hình phát hiện. Cục đá như thế đề nghị, hắn trong lời này ý tứ thật ra thì cũng đã không cần nói cũng biết. Hắn là muốn đem Tiểu Hàn thân thể phân giải sau mang rời hiện trường, trước cục đá còn vì Tiểu Hàn chảy ra huyết dịch mà lo âu, một khi vết máu xử lý không sạch sẽ, tiếp theo coi như là cảnh sát điều tra chuyện này cũng sẽ tìm được dấu vết, nhưng là đá lo lắng tại Chu Minh nơi này cũng không đứng vững. Chu Minh trong lòng rõ ràng, Tiểu Hàn nói trắng ra là hắn căn bản cũng không phải là một người, tại toàn bộ Trung Vân Thị cũng không khả năng có thân thích của hắn hoặc là bằng hữu các loại tồn tại. Coi như là Tiểu Hàn thật sự bốc hơi khỏi thế gian cũng không có bất kỳ người nào sẽ để ý, hắn giống như cùng tại cái này trong trần thế trong một viên bụi đất, căn bản cũng không có thân phận. Cho nên cảnh sát nếu như điều tra, căn bản cũng sẽ không tìm tới dấu vết. Chu Minh nói tiếp, người đi lái xe tới đây, trong cốc sau có đại biên trước đại, đến lúc đó cầm một cái xuống, lái đến ngõ hẻm cánh cửa miệng là được. Chu Minh phân phó như thế, mặc dù cục đá có chút lo lắng sự tình sẽ bại lộ, nhưng vẫn làm theo. Ít nhất tại đá trong lòng, Chu Minh thật giống như cũng chưa từng làm nhiều lần lắm sai lầm quyết định, nếu không bọn họ hiện tại ba người không có khả năng sống đến bây giờ. Đừng nói là cục đá, liền ngay cả Nguyệt Lưu Ảnh khả năng đều sẽ chết mấy lần. Hơn nữa nếu như Chu Minh không có thấy coi như là hắn có chi nở cái mệnh hiện tại cũng không đủ dùng. Cục đá gật đầu một cái, ngược lại làm bộ muốn đi lái xe. Nguyệt Lưu Ảnh lúc này mới có thể quá miễn cưỡng mà đứng lên. Đối với Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá phản ứng của hai người, Chu Minh cũng càng là kinh ngạc. Tiểu Hàn tên khốn kiếp này rốt cuộc có bao nhiêu đại khả năng, vẹn vẹn dựa vào một chiêu một cái huyệt vị, thì có thể làm cho hai người tại sau khi ngã xuống đất thời gian dài như vậy đều không có biện pháp. Chỉ cần chỉ một điểm này, Tiểu Hàn thành tựu có thế so với bình thường người tập võ mạnh hơn rất nhiều. Chu Minh nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh, ân cần hỏi, ngươi không sao chớ mới vừa rồi hắn có hay không tại bị thương ngươi rồi hả? Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu một cái nói, thủ lĩnh ta không sao, chính là chân bây giờ còn có chút ít tê dại, mới vừa rồi không biết cái tên này kết quả dùng chiêu thức gì, thoạt nhìn rất quỷ dị. Chu Minh cười lạnh một tiếng nói, hắn nếu như muốn nếu như giết ngươi, ngươi bây giờ phỏng chừng đã chết rồi. Chu Minh những lời này để cho Nguyệt Lưu Ảnh mặt lộ nghi sắc, cùng lúc sắc mặt trắng bệnh. Dĩ nhiên nàng cũng có lý do tin tưởng Chu Minh những lời này, Tiểu Hàn mới vừa rồi tốc độ công kích, còn có đối với huyệt vị bắt chẹt chính xác, đều đã đến trình độ đăng phong tạo cực, bất kỳ một cái nào đối với huyệt vị có càng cùng tầng thứ thành tựu người, không có khả năng đem tốc độ cùng chính xác độ như thế phối hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ, nhưng là Tiểu Hàn làm được rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lấy Tiểu Hàn đã mất đi sinh mạng thể trinh thi thể, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, cái tên này kết quả là người nào thoạt nhìn thần bí như vậy, hơn nữa thân thủ vẫn như thế rất giỏi. Nguyệt Lưu Ảnh trong giọng nói không che giấu được kinh ngạc, Chu Minh tự nhiên cũng có thể phát hiện. Nhưng mà còn không có đợi đến Chu Minh trả lời cái vấn đề này, cục đá đã lái xe đến ngõ hẻm phần dưới cùng, hắn từ trên xe bước xuống, dựa theo Chu Minh phân phó đem cốp sau cỡ lớn biên trước đại cho cầm tới. Tắc tính, Chu Minh cũng không có dọc theo Nguyệt Lưu Ảnh lời khi trước đề, ngược lại phân phó nói, cùng cục đá cùng nhau đem thi thể mang lên trên xe. Nguyệt Lưu Ảnh sửng sốt một chút, sau đó hỏi, mang lên trên xe, sau đó chúng ta đi đâu? Không phải là trở về căn cứ đi? Chu Minh lắc đầu một cái nói, đến Lưu Băng cùng A Hoàng nơi nào đây? Ban đầu ở Ngụy Minh Vũ xa lưới sau, thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn căn cứ một mực đều có Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá hai người người trông chừng, mặc dù lúc này căn cứ đã bỏ hoang. Nhưng là tại căn cứ này bên trong vẫn có rất nhiều không có cách nào rời đi, hơn nữa không có cách nào tiêu hủy thiết bị cùng tài liệu. Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá mặc dù đối với Ngụy Minh Vũ phi thường thống hận, nhưng là bọn họ đối với thép cánh đặc chủng binh đoàn vẫn là có cảm tình, cho nên thời gian dài như vậy tới nay bọn họ đều tự phát đến trông coi căn cứ. Hiện dưới tình huống này, giống như là trở lại vừa mới đặc chủng binh đoàn căn cứ cũng không làm nên chuyện gì. Muốn biết đến tin tức, Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá căn bản là một chút bận rộn đều không giúp được. Trong khi nói chuyện, cục đá mở ra túi vải, phi thường lanh lẹ mà đem Tiểu Hàn thi thể cho bỏ vào. Cái kia thật to biên trước đại tựa như là tê dần túi vật thể, coi như là ở nơi này trong ấm dạ, Chu Minh cùng hắn đem bao bố rời đi cũng không có bất kỳ người nào không phát hiện dị thường. Mà đầu đường máy thu hình cũng chỉ có thể nhìn thấy đá xe tới sau nhanh chóng rời đi, liên quan với cái khác cũng không có cái gì quá rõ ràng dấu vết. Chu Minh sở dĩ sẽ để cho cục đá làm như vậy, hoàn toàn là từ đối với Tiểu Hàn thân phận xem xét, nếu như là thả tại người bình thường trên người, chuyện này khẳng định không thể làm như vậy. Chu Minh biết Tiểu Hàn chết cũng không có ai đi quan tâm, chớ nói chi là báo án rồi, cảnh sát căn bản là không tra được chuyện này, ai còn biết được điều lấy cái này không có ý nghĩa quay phim theo dõi. Ba người một trận làm việc sau, đem Tiểu Hàn thi thể mang lên xe, sau đó một đường đến Lưu Băng phòng làm việc, 10 giờ tối giờ, Lưu Băng cùng Vương Thần cùng với Lý Mạn ba người vẫn ở chỗ cũ tăng giờ làm việc công tác. Mặc dù trước Chu Minh giao cho Lưu Băng nhiệm vụ đã bị ba người bọn họ hợp lực phá giải, Tiểu Hàn hành tung cũng nhận được chính xác xác định vị trí, hơn nữa vẹn vẹn trải qua mấy giờ, Chu Minh liền đem Tiểu Hàn cho chính tay đâm rồi. Nhưng trước đây Chu Minh giao cho Lưu Băng bức ảnh kia, bọn họ vẫn không có tra được xác thực vị trí địa lý. cho nên trong khoảng thời gian này Lưu Băng cũng không dám thờ ơ. Vương Thần cùng Lý Mạn giống như cánh tay phải cánh tay trái hiệp trợ Lưu Băng đi hoàn thành chuyện này. Mặc dù ba người liên thủ hiệu suất rất cao, nhưng khổ nổi Chu Minh trước giao cho Lưu Băng tấm kia có thu nhược vũ ảnh chụp vị trí địa lý thật sự là quá mức phức tạp, muốn tại như thế trong thời gian ngắn ngủi chính xác định đưa xác định vị trí, vẫn còn có chút khó khăn. Chu Minh đột nhiên viếng thăm, vốn là để cho Lưu Băng cảm giác có chút kinh ngạc, mà hắn mang tới đồ vật, quả thực đem Lý Mạn cho hạ xuống giật mình quy. Chương 1391, cũng không phải là thi thể. Mặc dù trong lòng đã có dự chủ, nhưng Lưu Băng vẫn đối với cục đá cùng Chu Minh đám người mang tới đồ vật vô cùng kinh ngạc. Ép đổi mới thật là nhanh. Hắn sắc mặt hơi trắng bệch đối với Chu Minh nói, lão đại, người đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Trên mặt của hắn mặc dù treo nụ cười, nhưng biểu tình có chút cứng ngắc. Lúc này A Hoàng cũng không tại Lưu Băng trong phòng làm việc, sự tình của bọn họ A Hoàng cũng không thể nhúng tay quá nhiều, cũng không giúp được gì, cho nên cái điểm này dĩ nhiên là đi về nghỉ ngơi. Nếu như là A Hoàng tại chỗ khẳng định cũng sẽ không giống ba người bọn họ biểu hiện giật mình như vậy, Vương Thần ngược lại là cũng còn khá, mặc dù mặt lộ kinh ngạc lui về phía sau hai bước sau không mặt mũi nói thêm cái gì, Lý Mạn bị thùng rác chật chân té sau, ngửa mặt ngã ngồi ở phòng làm việc trên sàn nhà. Lưu Băng trước chúng ta mà tới thời điểm nhưng là nói xong rồi, ở nơi này internet tin tức an toàn trên chúng ta có thể sẽ nhảy ra một chút hồng tuyến, nhưng là chuyện thương thiên hại lý chúng ta cũng không làm. Hiện tại cái này kêu tình huống gì? Lý Mạn nói xong sau lại dương mắt nhìn một chút Chu Minh, nếu như nói trước bên trong cho là Chu Minh là một cái thân dài không lọt hàm dưỡng cực sâu thương nhân, như thế vào giờ phút này nàng nhìn Chu Minh ánh mắt đã khẩn trương rồi. Sự thật đã bày ở trước mắt, không cần nghĩ cũng biết Chu Minh cùng cục đá bọn họ mới vừa rồi giết người. Hơn nữa Chu Minh nét mặt bây giờ, lại cũng không có bởi vì cái nhân vật này tử vong mà quá mức khẩn trương, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Lý Mạn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, giọng nói đều biết rung động, vào giờ phút này cô nương này hiển nhiên đã nảy sinh tôi ý, nàng thật giống như cổ túc rất lớn dũng khí, sau đó nói, chuyện này ta không làm. Coi như là cho ta nhiều hơn nữa chỗ tốt lao nương cũng không làm rồi, giết người nhưng là phạm pháp, các ngươi trả cho các ngươi trong mắt có còn hay không pháp luật. Lý Mạn không sợ hai chút nào Chu Minh thậm chí là phía sau hắn cục đá, thẳng thắn nói. Chu Minh đối với cô nương này thẳng tính còn là phi thường thưởng thức, hắn nhíu mày cười nói, Lý Mạn cô nương, nếu như ta cho ngươi biết hiện tại đặt ở trước mặt ngươi không phải là một bộ tử thi đây. Lý Mạn sắc mặt càng thêm sợ hãi, nàng âm thanh run rẩy nói, không phải là tử thi là cái gì, ngươi lại còn coi ta là 3 tuổi đứa trẻ chưa từng thấy người chết ta. Người này 8 phần 10 chính là chết rồi, cổ họng đều bị cắt mở làm sao còn sống từ đầu tới cuối. Vương Thần cũng không nói một câu, cuối cùng hắn rốt cuộc mở miệng đối với Chu Minh nói, Chu lão bản, ngươi đem tử thi này lôi kéo chúng ta phòng làm việc tới, không phải là muốn để cho chúng ta đỉnh bao chứ? Nếu như là bởi vì ta đây tuyệt đối sẽ không làm. Coi như là ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng cự tuyệt. Rất hiển nhiên, Vương Thần cùng Lý Mạn hai người đều có nguyên tắc, bọn họ sẽ không bởi vì tiền đem mình nhập vào, mặc dù người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây cũng là Vương Thần hơi lý trí địa phương. Có mấy người vì tiền, nhưng là nhân mạng cũng không đủ, nhưng Vương Thần bây giờ muốn đến nhiều vô cùng, hắn thậm chí đem tất cả nỗi lo về sau đều suy tính vào trong. Chuyện này cũng không phải là bọn họ có thể chịu nổi. Thấy Vương Thần cùng Lý Mạn thần sắc đều rất là nghiêm nghị, Chu Minh vẫn như cũ khí định thần nhàn nói, Lý Mạn cô nương ta thật là không có lửa ngươi, tử thi theo mặt chữ ý tứ đi lên lý giải, là một cái sinh vật sau khi chết lưu lại thi thể, nhưng là bây giờ đặt ở chúng ta trước mặt tên khốn kiếp này không phải là người. Nếu như nói Chu Minh cùng cục đá đem tiểu hàn thi thể mang tới Lưu Băng phòng làm việc, đã để cho đám người này ứng phó không kịp. Nhưng bây giờ Chu Minh theo như lời nói càng làm cho bọn họ đầu óc mơ hồ. Trước Lý Mạn còn cho là Chu Minh đang nói đùa, nhưng bây giờ hắn lặp đi lặp lại cường đế ưu cái vấn đề này, hiển nhiên cũng không phải là đang nói giỡn. Lưu Băng vẫn là không có nhịn được, hắn cau mày hỏi, lão đại, ngươi đây rốt cuộc là diễn cái nào một chỗ ta làm sao càng ngày càng xem không rõ rồi hả? Có lời gì ngươi trực tiếp theo chúng ta nói, chúng ta có thể làm được tuyệt đối không từ chối. Dĩ nhiên cũng đúng như Lý Mạn cùng Vương Thần nói như vậy, nếu để cho bọn họ đỉnh túi nói nhất định là không làm, nhưng là nếu quả như thật là nói như vậy, lao đại chuyện này ta đến giúp ngươi đỉnh Lưu Băng lời vừa nói ra, để cho Chu Minh rất là cảm động, ít nhất tại thời gian chung sống dài như vậy trong, hắn biết Lưu Băng là khó nhất phản bội chính mình, tên khốn kiếp này đầu sáng suốt, nhưng lại nhưng trong lòng phi thường trung thành. Không giống như là có mấy người, đầu linh hoạt đồng thời, độ trung thành có thế không nhất định đặc biệt cao. Chu Minh rất là cảm kích mà đối với Lưu Băng nói, ngươi những lời này ta có thế nhớ kỹ, bây giờ còn thật không cần ngươi làm như thế. Lưu Băng hỏi tiếp, lão đại, kết quả này là vật gì? Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp từ miệng từ bên hông rút ra mới vừa rồi giết chết tiểu hàn thanh trùy thủ kia. Doạt trùy thủ kia doạt một tiếng sen vào tiến vào tiểu hàn ngực miệng, Chu Minh động tác này nhường một chút Lý Mạn lại là cả kinh, nàng liền vội vàng lui về phía sau hai bước, có vết xe trước nàng tránh thùng rác, núp ở Vương Thần sau lưng. Một cô nương nhà cái nào trải qua Chu Minh như vậy kinh sợ, cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh một mực cũng đứng tại Chu Minh sau lưng, mắt thấy hết thệ các thứ này, bọn họ và Lưu Băng trong phòng làm việc ba người cũng có giống nhau nghi hoặc, cái tên này. Kết quả là người nào, thân phận của hắn là cái gì, tại trên người của hắn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, mà khi Chu Minh đao sen vào đến tiểu hàn trong cơ thể sau, cũng không có lưu ra cái gì máu tươi, tại tiểu hàn đại động mạch bị cắt mở sau. Trần trùi lộ ra tới mạch máu để cho huyết dịch bại lộ ở trong không khí, tại dài như vậy trong thời gian, tiểu hàn trong cơ thể đặc thù huyết dịch cùng khí oxy đầy đủ phát sinh phản ứng. Vào giờ phút này, tiểu hàn toàn thân cao thấp nhưng là liền một giọt máu cũng không có, vì vậy mới có thể để cho thân thể của hắn thoạt nhìn hơi khô quát. Mặc dù không có huyết dịch, nhưng là bên trong thân thể của hắn còn lưu lại một chút lượng nước. Để cho hắn theo ở bề ngoài thoạt nhìn càng giống như là một bộ tử thi, mà cũng không phải là thời khô. Chu Minh cái này xuống một đao cũng không thấy máu, để cho Lý Lan cùng Vương Thần đều sợ ngây người, liền ngay cả Lưu Băng sắc mặt đều có chút khó coi. Ngay sau đó lại là soạt một tiếng, Chu Minh trực tiếp đem tiểu hàn ngực thang phá vỡ, lại có thể cũng không phải là giống người thể khí quan như vậy máu thịt mơ hồ cảnh tượng, mà là màu trắng cùng máu màu đỏ lăn lộn tạp tình cảnh. Tình cảnh này để cho mọi người tại đây hít vào một hơi. Vào giờ phút này bọn họ mới tin tưởng Chu Minh lời mới vừa nói cũng không có gạt người. Cái này té xuống đất cũng không phải là một bộ tử thi, mà người chết cũng không phải là loài người. Lưu Băng vào lúc này mới phản ứng được. Hắn cau mày nói, lão đại, cái tên này không phải chính là trước ngươi để cho chúng ta định vị chứ? Vương Thần thấy một bên kinh ngạc xen vào miệng nói, cái gì trước chúng ta định vị là người? Mà không phải là di chuyển thiết bị? Lưu Băng gật đầu một cái, cũng không có giải thích nhiều. Bởi vì lúc trước Chu Minh cũng không có cặn kẽ đối với Vương Thần nói rõ những thứ này, Lưu Băng tự nhiên cũng để ý, Vương Thần trước có thế vẫn cho rằng Chu Minh để cho bọn họ phá giải chẳng qua chỉ là máy theo dõi phía trên mã hóa trình tự, nhưng không nghĩ tới sẽ là một người. Chu Minh cái này xuống một đao, để cho tiểu hàn bên trong tổ chức bại lộ ở trong không khí, tầm mắt đạt tới chỗ khá sâu. Đều là rung động. Những nhân loại kia khí quan dụng cụ tại tiểu hàn bên trong thân thể chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ, mà Chu Minh cái này xuống một đao phá vỡ vị trí, chính là trước kia tiểu hàn khởi động tự mình hủy diệt trình tự sau thiêu hủy chủ bản mọt thở tổ. Cái kia đốt phát hắc chủ bản bại lộ tại tầm mắt sau, liền ngay cả Lưu Băng trên mặt đều giống như sắc sắc. Đây là cái gì? Lưu Băng, Lý Mạn, Vương Thần ba người cơ hồ miệng đồng thanh hỏi. Coi như khoa học kỹ thuật số liệu phương diện nhân viên. Bọn họ đối với tiểu hàn hiện ở trong người tình hình vô cùng cảm thấy hứng thú, mà Lý Mạn trên gương mặt trước cái kia hoảng sợ thần sắc cũng đáng nhưng không tồn. Quy chương 1392, hư hại chủ bản, mọt thở tổ. Ngay sau đó, Lý Nạ làm ra một cái để cho Chu Minh phi thường kinh ngạc cử động, nàng đi lên phía trước nhận lấy Chu Minh trùy thủ trong tay, sâu sâu đem thi thể lại rạch ra mấy phần cuối cùng. Lý Mạn đem khối kia đã đốt cháy màu đen chủ bản mọt thở tổ lấy ra. Ép đổi mới thật là nhanh. Phải biết mới vừa rồi Lý Mạn nhưng là một bộ dáng thận trọng, hiện tại bất thình lình làm ra động tác này, cái này trong đó tương phản để cho Chu Minh thất kinh, liền ngay cả đứng ở Chu Minh sau lưng cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thật không nghĩ đến, cái này mặt ngoài nhìn qua gầy yếu cô nương, lại có thể sẽ làm ra như vậy ngoài dự đoán của mọi người cử động. Vào giờ phút này, Lưu Băng bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều đang tại nín thở ngưng thần nhìn lấy Lý Mạn cái kia đi ra ngoài đổ vật. Lý Mạn đem chủ kia bản lấy ra sau, trực tiếp đưa tới Vương Thần trước mặt, Lý Mạn nói, cái này chủ bản mọt thở tổ bên trong cũng có thể phân tích ra tới tương quan số liệu, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể làm được. Lý Mạn ánh mắt vội vàng nhìn lấy Vương Thần, ánh mắt của nàng chính giữa tràn đầy mong đợi. Vương Thần lại cau mày nhìn một cái Lưu Bang gật đầu một cái, Vương Thần mới nhận lấy chủ kia bản. Sau đó, Vương Thần cau mày nói, kết quả có thể hay không từ nơi này khối đã cháy hỏng chủ bản mọt thở tổ bên trong lấy được tin tức liên quan, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Vương Thần mà nói không khỏi để cho Chu Minh trong lòng trầm xuống, phải biết cái tên này liền là ưa thích nói mạnh miệng, bây giờ có thể để cho hắn như thế như vậy, hiển nhiên cái này vấn đề nhất định là phi thường khó mà giải quyết. Chu Minh cười khẽ một tiếng nói, thử một chút xem sao. Không thử một chút làm sao biết kết quả thế nào, vạn nhất trong này thật sự có đầu mối trọng yếu gì chúng ta tóm lại muốn phân tích một cái. Lưu Băng cũng gật đầu một cái phụ hòa nói, đúng vậy, Lao Đại nói đúng, chúng ta thử một chút, nếu như khối này chủ bản mọt thở tổ bên trong không có thể được cái gì tin tức nói, ta xem ra người này trên người không có khả năng chỉ có một quần cuộn linh kiện chủ chốt, có thể đem một cái máy ngụy trang thành người bộ dáng, hơn nữa còn là làm như thế tinh tế. Ít nhất theo ở bề ngoài đến xem, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi thân phận của hắn, hắn nhìn qua luôn chỉ có một mình, một cái. Người sống sờ sờ. Đối với Lưu Băng nói, Vương Thần cũng chỉ đành gật đầu một cái nói, được nếu không liền thử xem đi, ta tin tưởng coi như là cái tên này tiêu hủy dù thế nào cẩn thận nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở một bên, hai người bọn họ đầu góc mơ hồ. Đối với Chu Minh bây giờ cùng Lưu Băng đám người nói, hai người này là hoàn toàn không biết. Trước Chu Minh cùng Lưu Băng tiếp xúc nhiều lần như vậy chính giữa, cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh có thế cũng không coi ở trận, mà đối với Tiểu Hàn người này đến tột cùng là lai lịch gì, cho tới bây giờ cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh vẫn là đầu óc mơ hồ. Bọn họ chỉ biết tên khốn kiếp này khẳng định không phải là người, tưởng tượng một phen, không có có bất cứ người nào sẽ ở trong cơ thể của mình trồng vào một cái mạch điện. Hơn nữa căn cứ đá quan sát, tại Tiểu Hàn trong mạch máu mua rất nhiều dây nhỏ, như vậy phát hiện không khỏi để cho hắn đại hán này đều có chút nhìn thấy giật mình. Thân thể của một người có thể cải tạo thành hiện tại bộ dáng này, trong này kết quả trải qua cái gì không có ai biết, mà Tiểu Hàn cái kia gần như vượt xa bình thường phát huy, cũng hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn những thứ này cấu tạo. Cục đá trợn to hai mắt nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh. Hắn phát hiện Nguyệt Lưu Ảnh vào lúc này cũng là một mặt mờ mịt, sự phát hiện này nha, không thể nghi ngờ là đổi mới hai người kia đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm nhận thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là khoa học kỹ thuật cũng chẳng qua chỉ là điện thoại di động máy vi tính y tế thiết bị, hiện tại mặc dù tại khoa học kỹ thuật ngành nghề đột nhiên tăng mạnh dưới tình huống, bọn họ cũng không khả năng dự liệu được sẽ xuất hiện một cái hoàn mỹ như vậy gần giống như với khủng bố máy móc. Giả như trước tại Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng Tiểu Hàn còn là một người tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn họ mới phát hiện, tên khốn kiếp này căn bản cũng không phải là người, hơn nữa cùng nhân loại chẳng qua chỉ là có chút giống nhau mà thôi. Ngay sau đó, Lưu Băng cùng Vương Thần đem khối kia mạch điện đơn giản thanh lý một chút, toàn bộ thanh lý quá trình vô cùng phức tạp, ước chừng trải qua có nửa giờ, bọn họ thận trọng rất sợ đem cái này mạch điện chính giữa tất cả nguyên khí kiện cho cháy hỏng. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể biết, tại phức tạp như vậy chủ bản mọt thở tổ bên trên, một khi hư hại một cái nhỏ bé linh kiện, khả năng đều sẽ trực tiếp phá hư toàn bộ chủ bản mọt thở tổ tính có thể. Vạn nhất khối này chủ bản mọt thở tổ phân tích không ra, như thế trước làm ra tất cả cố gắng công dã tràng. Chu Minh chặt lại nói tiếp, khối này chủ bản mọt thở tổ các ngươi trước thử phân tích, người này trong cơ thể còn có cái khác hai cái nguyên khí kiện. Nghe lời nói này, Lưu Băng cùng Vương Thần đồng thời ngẩng đầu, bọn họ tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh, bọn họ không biết Chu Minh đến tột cùng là làm sao biết được tại Tiểu Hàn còn chưa phá giải trong cơ thể tồn tại cái khác nguyên khí kiện. Đương nhiên là có chút ít nghi hoặc bọn họ cũng chỉ là chôn giấu ở trong lòng, cũng không có nói gì nhiều, tiếp tục trong tay công tác, liền như vậy lặng lặng chờ đợi ước chừng có hơn một giờ thời gian, Chu Minh mới đối với cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh phân phó nói. Hai người nếu như không có chuyện gì mà nói có thể đi về trước, bên này tạm thời không cần người hỗ trợ. Cục đá nói tiếp, thủ lĩnh, có thể hay không để cho ta ở nơi này ở lâu một lúc đi, ta cảm giác chuyện này quá kỳ hoặc, ta con mẹ nó lớn như vậy còn không có đụng phải như vậy hiếm lạ sự tình. Cục đá cái này vừa mới dứt lời, Nguyệt Lưu Ảnh cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy, ta muốn nhìn nhìn kết quả, nếu như ban đầu biết như vậy ta căn bản cũng không phải là nhân loại, dù nói thế nào tại trong quán rượu ta cũng sẽ không đi đánh tìm hắn sửa bậy, thủ lĩnh trước ngươi cũng không nói với ta rõ ràng, chuyện này bây giờ nhớ lại ta đều có chút sợ. Tại Nguyệt Lưu Ảnh xem ra, một cái máy la không có khả năng nắm giữ tình cảm, hắn chỉ có thể dựa theo chính mình lập trình đi làm việc. Nếu như ban đầu ở tiểu hàn trình tự chính giữa đem Nguyệt Lưu Ảnh coi như là nhân vật nguy hiểm, như thế dựa theo tiểu hàn năng lực muốn giải quyết hết Nguyệt Lưu Ảnh, quả thật là liền là chuyện dễ dàng. Bây giờ suy nghĩ một chút những chuyện này, Nguyệt Ảnh không khỏi bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cùng lúc đó gian, Lưu Băng cùng Vương Thần cũng nhận được kết quả. Lý Mạn từ đầu tới cuối căn bản là không có giúp một tay, số liệu thăm dò phương diện này Lý Mạn có lẽ cũng không thể nào lành nghề, cho nên một mực đang tại một bên cạnh xem, cũng không có nhúng tay. Chỉ thấy Lưu Băng có chút thất vọng lắc đầu, sau đó hắn đối với Chu Minh nói đến, lão đại chúng ta tận lực, vật này, bị nhiệt độ cao hư hại tương đối nghiêm trọng, không riêng gì một cái nguyên khí kiện trên xảy ra vấn đề, hơn nữa, có nhiều vô cùng tổ kiện đều tồn tại số lớn hư hại. Lưu Băng lời nói xong sau, Vương Thần ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy, bây giờ nhìn lại muốn chữa trị cái này chủ bản mọt thở tổ cơ hồ là không quá có thể rồi, tại mãnh liệt dưới nhiệt độ cao, không nhưng bên trong nhỏ bé nguyên kiện bị tổn thương, hơn nữa liền ngay cả đầu mối chính đường khả năng đều cháy hỏng, cái tên này ban đầu chính mình hủy diệt thứ này thời điểm liền không có nghĩ qua để cho kẻ tới sau đưa nó phá giải được. Đối với Vương Phong cùng Lưu Băng cho câu trả lời, Chu Minh không khỏi có chút thất vọng, nhưng là bây giờ đặt ở trước mắt sự thật cũng là Chu Minh trước thật sự dự liệu đến. Tiểu Hàn nếu lựa chọn tử vong, cũng không có xuyên thấu qua lộ bất kỳ tin tức, như thế dựa theo Tiểu Hàn kín đáo như vậy suy nghĩ lo dịp chính giữa, muốn tra ra một chút dấu vết cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lấy được Lưu Băng cùng Vương Thần sau khi trả lời, Chu Minh chẳng qua là nhẹ khẽ gật đầu, ngược lại vừa liếc nhìn vậy chờ trên đất vực trên Tiểu Hàn thi thể. Hắn ước lượng người trùy thủ trong tay, tiếp theo Chu Minh phải làm cái gì không cần nói cũng biết. Quy. Chương 1393, giải phẫu không có kết quả. Chu Minh ước lượng một xuống trùy thủ trong tay, đi tới tiểu hàn thi thể trước mặt không người xuống, đem bao trùm trên thân thể quần áo rạch ra sau. Ngay sau đó tại tiểu hàn thi thể bụng bên trái cùng với phổi, phân biệt lấy ra hai cái ước chừng có điện thoại di động lớn nhỏ đường dây bản. Cái này chủ bản mọt thở tổ so với trước lấy ra cái kia một khối thể tích trên còn kém gấp đôi, nhưng thật đáng mừng chính là, bọn họ trình độ hư hại cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ bất quá bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, Chu Minh cũng không biết Lưu Băng cùng Vương Thần kết quả có biện pháp nào hay không theo hai thứ này trên đạt được một chút đầu mối. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh cho thấy ý đồ sau tác tính cũng không có rời đi, rơi cái băng ở một bên ngồi nhìn. Hiện tại tiểu hàn thi thể cho dù có tại Lưu Băng phòng làm việc, nhưng là bây giờ tên khốn kiếp này đối với những người này mà nói căn bản cũng không có cái gì tốt sợ hãi, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người. Giết tiểu hàn nói theo một ý nghĩa nào đó căn bản cũng không coi như là giết người, thậm chí giết liền sinh cũng không tính, hắn chẳng qua chỉ là một máy mà thôi. Mà tiểu hàn thân thể cấu tạo cũng chẳng qua chỉ là lợi dụng rất nhiều máu thịt trị số điện trở tương cận cách điều chế. Tại ở bề ngoài có thể đạt tới nhân loại da thịt máu thịt trực quan hiệu quả. Cho dù Lưu Băng tại đối với ở phương diện này không quá, em mờ hiểu rõ, nhưng là kho bên kia hiển nhiên có chút góp phần, nàng trước cũng đã phân tích qua, tại tiểu hàn cơ thịt trong tổ chức, có rất nhiều cùng nhân loại kết cấu cũng không giống nhau, như vậy có thể thấy tiểu hàn xây dựng thân thể tài liệu cũng chẳng qua chỉ là máu thịt đồ thay thế. Hiện tại, tiểu hàn dòng máu cũng đã bốc hơi hoàn tất, bên trong muốn từ trong tìm tới dấu vết đã không quá có thể, mặc dù không có kết quả, nhưng Chu Minh cũng biết tiểu hàn mạch máu bên trong chảy lưu động giống như máu dịch thể, khẳng định cũng không phải là dưới tình huống bình thường nhân loại dòng máu. Mặc dù, vô luận là theo màu sắc mùi thậm chí là sền sệt độ mà nói, cùng huyết dịch không khác nhau chút nào. Nhưng bây giờ ra được kết luận, Chu Minh cũng có thể lớn mật phỏng đoán. Hết thể các thứ này cũng chẳng qua chỉ là tiểu hàn muốn ngu dốt tế người bình thường cặp mắt mưu kế mà thôi. Giả như tiểu hàn không có đem trong cơ thể của mình tự nhiên còn như dòng máu một dạng dịch thể. Giả như vậy như để ý bên ngoài sau khi bị thương, không có một người trên tay là không chảy máu như vậy có thể thấy. Hắn đối với sinh hoạt hàng ngày chính giữa gặp được một chút chi tiết nhỏ suy tính tương đối thông suốt, Hiện tại so với cái này tương đối lớn chủ bản mọt thở tổ đã chữa trị vô vọng, Vương Thần cùng Lưu Băng tác tính cũng liền buông tha, hai người bọn họ phân biệt nhận lấy Lưu Băng đưa tới mặt khác hai khối tiền nguyên khí kiện vào hành một thông phân tích. Thời gian nước chừng lại qua hơn một tiếng, vào giờ phút này đã 3 giờ sáng nhiều chung. Lưu Băng cùng Vương Thần gần như cùng lúc đó để xuống trong tay nguyên khí kiện, bọn họ trước tại cùng phân tích sau, cho ra kết luận cũng không giống như là đặc biệt lạc quan. Chỉ là theo Lưu Băng cùng Vương Thần trên nét mặt đến xem, Chu Minh liền có thể phát hiện. Thế nào kết quả như thế nào hai thứ này đều trình độ hư hại hẳn không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Lưu Băng lắc đầu một cái nói, nếu như trên thu thập số liệu nói, khẳng định đều là chứa đựng tại chủ bản mọt thở tổ bên trên cái này hai khối nguyên khí kiện, theo phân tích của chúng ta đi lên nói. Trong tay của ta khối này chắc là phụ trách tiểu hàn trong cơ thể tuần hoàn một cái hệ thống tổ kiện, hắn chủ yếu quản lý cũng chẳng qua chỉ là bảo vệ tiểu hàn đem thành bộ dáng nhân loại sau sự trao đổi chất, bảo đảm thay thế máu thịt tổ chức thành phần, sẽ không bởi vì thời gian mà biến chất. Lưu Băng chuyện lời nói xong sau, Chu Minh ngược lại đem tầm mắt chuyển tới Vương Thần trên người. Vương Thần đem trên tay tiểu khí cái đem làm hai cái, nói, cái này là trưởng phòng hô hấp. Cho nên hắn trong bụng phổi, không làm chủ yếu là cung cấp phổi liên tục không ngừng hô hấp năng lực, dùng cái này tới gia tăng khí oxy hấp thu vào, thúc đẩy hắn vốn là trong mạch máu di động vật chất di động chất lỏng công hiệu, dùng cái này để duy trì thân thể cơ năng sẽ không thoái hóa. Những thứ này đều chẳng qua chỉ là phần cửa ngã đùa dơ, phần mềm toàn bộ đều ở đây chủ bản mọt thở tổ bên trong, nhưng là bây giờ không có cách nào chữa trị, hết thể đều là một câu đố. Vương Thần mà nói, không thể nghi ngờ đem cái vấn đề này đã đến một cái ngõ cụt. Giờ phút này, Chu Minh trong lòng nghĩ vẫn là tiểu hàn trước khi chết nói câu nói kia. Cái này nghiên cứu khoa học kế hoạch là từ chỗ của hắn bắt đầu, hiện tại theo chỗ của hắn kết thúc, vừa vặn, không có vấn đề gì. Đây là tiểu hàn cuối cùng lưu lại mà nói, Chu Minh khắc trong tâm khảm. Bây giờ nhìn lại cũng đúng là như vậy, toàn bộ tiến triển cũng bởi vì khối kia thiêu hủy chủ bản mật thở tổ im bặt mà dừng. Trước Chu Minh điện thoại di động lưới có thể từ nhỏ hàn trên người lấy được một chút đầu mối hy vọng, cũng chính là phá. Lý Mạn ở một bên nói, lão đại, người này ra thị tổ chức, ta có thể hay không cắt cùng nhau đi hóa nghiệm. Chu Minh cũng không có trả lời ngay Lý Mạn cái vấn đề này. Cuối cùng, hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng Vương Thần cùng Lý Lan hai người kia. Nếu như bây giờ tùy tiện quyết định, để cho ngươi tiểu hàn trong chuyện cắt một khối kê ra thị tổ chức đi phân tích kết cấu nói. Như thế trời mới biết Lý Mạn sau sẽ làm chuyện gì, tại Chu Minh không có hoàn toàn tin tưởng hai người. Thời điểm, hắn đưa mắt về phía Lưu Băng mới vừa rồi bể đầu sức chán thời gian dài như vậy, tự nhiên biết Chu Minh trong lòng nghĩ cái gì, hắn hắng giọng một cái nói lấy, ừ, lão đại, nếu không chuyện này ta và các ngươi nhất định sẽ hoàn thành tốt đẹp. Chu Minh nhìn một chút cái này trưởng phòng sự trao đổi chất nguyên khí kiện, kết quả đưa đến tác dụng gì Lưu Băng đem hai bên đều chiếu cố rồi, Chu Ninh gật đầu một cái, nói, như thế chuyện này liền cho ngươi đi làm đi, hai người các ngươi đều cẩn thận một chút. Đối với không có phá giải khối kia chủ bản mọt thở tổ chủ yếu tin tức, Vương Thần trên gương mặt khá có thất vọng chi sắc, hắn vốn chính là một cái phi thường tự tin người, đã cực độ tự phụ nói, cho là trên cái thế giới này không có vấn đề khó khăn. Nhưng bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ chính là không có một người biện pháp giải quyết sự tình, cái này làm cho Chu Minh cảm giác được bay xúc cái khốn hoặc. Chu Minh cũng có thể nhìn ra được, tiểu tử này tính cách bên trong tràn đầy nhị cường, hiện tại cái này ngay đầu một đồng nhất định là để cho hắn không chịu được. Chu Minh đi lên phía trước, vỗ một cái bả vai nói, không có việc gì, sau đó có lẽ còn có cơ hội hiểu được những thứ này các ngươi thu thập tốt rồi. Có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết, khối này chủ bản mọt thở tổ ở đây, trời mới biết có hay không có thể sửa chữa. Chu Minh chẳng qua là một cánh cửa ngoại hán, hắn nói như vậy cũng chẳng qua chỉ là muốn an ủi một chút Vương Thần. Vương Thần âm thầm gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Rạng sáng 5 giờ chung, cuối mùa thu Trung Vân Thị đã hạ nhiệt đến tương đối giá rét trình độ, theo Lưu Băng nơi đó phòng làm việc rời đi sau, Chu Minh khỏa liều khỏa khoát trên người áo khoác. Đối với cục đã nói, sự tình hiện tại coi như là chấm dứt, chúng ta trở về đi thôi, tiếp theo ta đem tin tức này nói cho Lưu Khánh Hậu, về phần tiểu hàn thi thể, chúng ta liền không thể bổng trả lại. Tiểu hàn mặc dù coi như là chết rồi, nhưng sự tích của hắn đối với tên này mà nói vẫn là có giá trị rất lớn ý nghĩa. Nếu như đem cái này cái trọng yếu đầu mối cung cấp tay nhường cho Lưu Khánh Hậu cũng không tránh khỏi quá tiện nghi cái lao già đó rồi. Coi như là hiện tại Lưu Khánh Hậu đã không có cùng Chu Minh đối nghịch ý tứ, lao nhân này nghĩ hình như là mau chóng tỉnh ngộ một phen. Nhưng là Chu Minh cũng không nghĩ như vậy, dù nói thế nào trước cười ha hả tập đoàn nhưng là đem Chu Minh ép lên tuyệt lộ qua, chuyện này nói rõ một mực ghi ở trong lòng. Coi như là hiện tại Lưu Khánh Hậu cái gọi là tiêu tan hiểm khích lúc trước, Chu Minh cũng không có chút nào chào đón. Chương 1394, Thiết Yến mời. Vô luận như thế nào, giết Tiểu Hàn chuyện này trước chính là Lưu Khánh Hậu ủy thác, hiện tại Chu Minh nếu đem Tiểu Hàn tiêu diệt, tự nhiên hẳn là nói cho Lưu Khánh Hậu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS đánh hắn một tiếng bắt chuyện cũng không vì cái gì khác, chẳng qua là nói cho hắn biết kết quả mà thôi, về phần những chuyện khác Chu Minh cũng không nhắc lại nữa. Mà để cho Chu Minh cảm thấy bất ngờ là, Lưu Khánh Hậu khi biết Tiểu Hàn đã bị Chu Minh giết chết sau, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, nguyên bản Chu Minh cho là Lưu Khánh Hậu dù thế nào cũng sẽ hỏi thăm một phen. Liên quan với Tiểu Hàn kết cấu thân thể bên trong nguyên khí kiện kết quả có hay không còn lại, nhưng là bây giờ hắn lại không nói tới một chữ. Tiểu Chu, chuyện này thật đúng là làm phiền ngươi, có thời gian chúng ta ăn chung bữa cơm, cũng coi là ta đối với ngươi đáp tạ, còn có tiếp theo xuống ha ha tập đoàn cái cùng Đông Sơn vốn liếng hợp tác, chúng ta cũng nên nhắc tới chương trình trong ngày lên ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy ta cũng không có gì hay báo đáp của ngươi. Cũng chỉ có thể tại trên sự nghiệp cho ngươi một chút trợ giúp. Lưu Khánh Hậu nói. Chu Minh trong lòng cười lạnh, trong đầu nghĩ cái này cười ha hả tập đoàn cùng Đông Sơn tư sản hợp tác, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là hai bên cùng có lợi, làm sao có thể coi như là hắn cười ha hả tập đoàn đối với Đông Sơn vốn liếng cất nhắc. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chu Minh cũng không có đem 79, em mở nói cho làm do nói. Chu Minh cười một tiếng trả lời, Lưu Chủ tịch, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, chuyện này đến lúc đó ta giao cho thủ hạ người quản lý đi làm, dù sao ta cũng không phải là hiểu rất rõ phương diện này. Lưu Khánh Hậu cười nói, có thể chỉ cần Tiểu Chu ngươi đáp ứng chuyện này, trong lòng ta cũng coi như qua ý lấy, ngươi cũng không biết Tiểu Hàn mất tích những ngày qua ta ngay cả thấy đều không ngủ ngon, thật sợ hắn chọc ra cái gì đó rắc rối, quay đầu lại còn chưa phải là lao đầu tử lỗi của ta. Từ nhỏ Hàn trí tuệ nhân tạo hạng mục bắt đầu nghiên cứu thời điểm, Lưu Khánh Hậu liền đã biết, Tiểu Hàn tên khốn kiếp này cuối cùng có một ngày có thể sẽ đạt tới không cách nào khống chế giai đoạn, nhưng trước gát chế ở Tiểu Hàn hệ thống trí năng phát triển, nhưng không nghĩ đến rất nhiều chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho là có thể nắm trong tay sự tình, quay đầu lại tất cả tại ngoài ý liệu. Cũng may có Chu Minh kịp thơ y xuất hiện, đem đã cởi cương ngựa hoang chém chết với trên thảo nguyên. Vạn nhất Tiểu Hàn liệu đá hậu chạy, đến lúc đó tình huống coi như nghiêm trọng hơn nhiều. Ngày thứ hai, Chu Minh ai bất quá Lưu Khánh Hậu nhiệt tình mời, cũng xuất tịch hắn mời yến hội. Mà Lưu Khánh Hậu yến thỉnh người trên căn bản đều là buôn bán nhân vật nổi tiếng, lấy tên đẹp đại nạn không chết bày yến ăn mừng, trên thực tế cũng chẳng qua chỉ là vì đáp tạ Chu Minh mà thôi. Tại Lưu Khánh Hậu ngồi trong phòng khách cũng chỉ có nàng cùng trợ thủ của nàng, tại Chu Minh đến sau. Lưu Khánh Hậu thậm chí để cho trợ thủ của hắn đều rời đi. Chu Tuấn đi theo Chu Minh cùng nhau đi tới, chỉ vì Chu Minh trước đã nói với hắn, đây là bởi vì Tiểu Hàn chuyện để cho Đông Sơn tư sản thu được cùng cười ha hả tập đoàn cơ hội hợp tác, cơ hội này được không dễ, đối với Đông Sơn tư sản mà nói là như thế, nhưng đối với Chu Minh mà nói, hắn căn bản xem thường. Lưu Khánh Hậu là hạ người gì, ở nơi này đoạn gian thời gian sau khi tiếp xúc, Chu Minh trong lòng sớm đã có suy nghĩ. Tên khốn kiếp này có thể vì mục đích của mình không tiếc làm ra một chút cực đoan sự tình. Tiểu Hàn chính là một cái ví dụ, nếu như sau đó hắn một khi phát sinh bất kỳ cực đoan ý nghĩ, có thể biết sử dụng ngoài ra phương thức. Có Tiểu Hàn gương xe trước, cũng nhiều lắm là chỉ sẽ để cho Lưu Khánh Hậu tại sau hành vi trong, cân nhắc càng thêm nghiêm cẩn một chút, trừ cái đó ra không còn cái khác. Chu Minh tin tưởng. Làm xí nghiệp cùng làm người một dạng quay đầu lại đều phải cần chính mình tay làm hàm nhai, vô luận người khác như thế nào giúp đỡ đều không làm nên chuyện gì, chỉ có chính mình châu ép mới có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Chu Minh đến sau, Lưu Khánh Hậu liền liền đứng dậy, trên người của hắn thương đi ngang qua trị liệu đơn giản sau, hiện đang khôi phục phi thường rất tô tờ đẹp tờ, trên người mặc dù có vài chỗ tổn thương nặng nề, nhưng không trở ngại cất bước, hiện tại đã bị y tế dụng cụ cố định. Lưu Khánh Hậu sử dụng tất cả thuốc tài dụng cụ đều là tốt nhất, hắn cũng không thiếu tiền, mà kim tiền đối với Lưu Khánh Hậu mà nói chẳng qua là một con số mà thôi. Nếu như tại lúc cần thiết, Lưu Khánh Hậu có lẽ biết sử dụng số lớn kim tiền tới giữ lại tánh mạng của mình, mà căn cứ Chu Minh lý giải, Lưu Khánh Hậu bình thường ăn uống xuất hành đều phi thường có quy luật, càng là người có tiền càng sợ chết, hiện tại Chu Minh mới triệt để biết những lời này kết quả là có ý gì. Nếu như đặt ở Lưu Khánh Hậu trên người cũng đúng là như vậy, bất quá bây giờ có lẽ, Lưu Khánh Hậu một đôi mà nữ cũng đã lần lượt qua đời, Lưu Khánh Hậu sống ở trên thế giới này duy nhất tinh thần Chu Cô Tờ cũng sẽ không tồn tại, coi như là nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách nào đền bù nội tâm. Nghĩ tới đây, Chu Minh thậm chí có chút ít thổn thức, thắt lưng dây dưa vạn quán thì như thế nào, không con nữ tiếp theo đời sau quả thật là chính là một đau buồn ai. Chu Minh cảm thấy tử nữ chính là sinh mạng kéo dài, vô luận có nhiều hơn nữa tài sản không cách nào kéo dài, cũng cuối cùng là một hạng tiếc nuối sự tình. Mặc dù Lưu Khánh Hậu đã tiếp cận lục tuần, nhưng đã hiện tại khoa học trình độ, Lưu Khánh Hậu nếu như thân thể được bảo dưỡng coi như tốt mà nói, không đúng, có thể lao tới tử, có lẽ Lưu Khánh Hậu tự nhiên cũng nghĩ rõ rồi những vấn đề này. Nhìn thấy Chu Minh sau, hán phi thường khách khi nói, tiểu Chu lần này nhờ có ngươi. Nếu như không phải là ngươi, tiểu hàn nếu như đưa tới cái gì đại rắc rối tới, quay đầu lại đều là lỗi của ta, mãi đến sự tình phát sinh sau ta mới hối hận không kịp, thật may có ngươi tại. Lưu Khánh Hậu lời nói này vô cùng thẳng thắn, trong khi nói chuyện lại có thể dơ lên ly rượu trước mặt. Mặc dù hiện tại Lưu Khánh Hậu âu phục, mặc vô cùng khéo léo, theo ở bề ngoài đến xem hắn cùng một người bình thường không có khác nhau chút nào. Chu Tuấn cũng không biết Lưu Khánh Hậu kết quả có dạng gì ti nhờ cha nở dê, dù sao trước đi bệnh viện thăm Lưu Khánh Hậu, là Nguyệt Lưu ảnh phụng bồi Chu Minh đi. Chu Tuấn đối với cái này chẳng qua là theo báo cáo tin tức lên biết Lưu Khánh Hậu bị đâm, nhưng là cụ thể chi tiết hắn cũng không biết. Bây giờ thấy Lưu Khánh Hậu như thế đoan trang đứng ở trước mặt, hắn cho là Lưu Khánh Hậu đã cũng không đáng ngại. Chu Minh lại tức giận nói, Lưu Chủ tịch, ngươi bây giờ uống rượu lời không muốn sống nữa rất hiển nhiên. Chu Minh cũng không định theo Lưu Khánh Hậu uống ly rượu này, lại không bàn về Lưu Khánh Hậu tình trạng cơ thể như thế nào, ly rượu này Chu Minh cũng sẽ không uống. Tiểu Phùng chi kỷ ngàn chén con ít, hắn cũng không cho là Lưu Khánh Hậu là chi kỷ, hắn thậm chí cho tới bây giờ đều đối với Lưu Khánh Hậu ôm thành kiến. Cho dù tại Tiểu Hàn sau khi bị giết chết, Lưu Khánh Hậu cười ha hả tập đoàn chủ động muốn cùng Đông Sơn Tư Sản đạt thành hợp tác. Đối với một cái mới sáng lập bất quá mấy tháng công ty mà nói, cười ha hả tập đoàn móc ra cành ô liu, là bất kỳ trong cỡ nhỏ xí nghiệp thật sự tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại này kiện sự tình vừa vặn rơi vào Chu Minh trên đầu, chỉ cần hắn nắm lấy thời cơ tất nhiên có thể có tư cách, nhưng Chu Minh cũng không cảm kích Lưu Khánh Hậu, hắn biết Lưu Khánh Hậu làm như vậy cũng bất quá là vì cái gọi là trưởng nghĩa. Bị Chu Minh như thế cảnh cáo sau, Lưu Khánh Hậu có chút lúng túng để ly rượu xuống, câu nệ giơ ngón tay cái nói, tiểu Chu nói đúng, thân thể không tốt liền không thể uống rượu đối với thân thể không được Lưu Khánh Hậu lặp lại hai lần những lời này, đem chén rượu đẩy qua một bên, theo nhìn bề ngoài hắn đối với Chu Minh khen không dứt miệng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Chương 1395, đầu mối sơ hiện. Chu Minh cau mày nói, liên quan với tiểu Hàn người này, Lưu Chủ tịch có còn hay không cái khác chuyện giấu giếm tình nhìn thấy Chu Minh như thế thẳng thắn, Lưu Khánh Hậu ngẩn ra một chút, trong lúc nhất thời lại quên mất trả lời hắn cái vấn đề này. Không thể phủ nhận, Chu Minh những lời này, có không che giấu được đối với Lưu Khánh Hậu hoài nghi, hắn loại này hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Tiểu Hàn là một cái phi thường phức tạp công trình nghiên cứu thí nghiệm, Chu Minh cũng không tin, như thế thành thục trí tuệ nhân tạo hệ thống chỉ có Tiểu Hàn một cái. Có lẽ có rất nhiều vì vẫn chưa xong tác phẩm, hoặc là so tiểu Hàn càng thêm vụng về hàng loại hai tồn tại. Chỉ cần có những thứ này tồn tại vẫn là cái thai hoàng ẩm. Nhưng Lưu Khánh Hậu lại cười lắc đầu một cái nói, tiểu Chu, băn khoăn của ngươi đều không tồn tại, chúng ta hạng mục từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, có thể đối với tiểu Hàn một người ném vào nghiên cứu, hắn chính là phạm vốn cũng là sản phẩm, nói tóm lại hắn là tập hết thể làm một thể người. Nếu như Lưu Khánh Hậu không nói những lời này, Chu Minh có lẽ cũng không xem ra gì nha, nhưng Lưu Khánh Hậu khả năng không biết, trước Tiểu Hàn quả thực phái ra một cái phục chế phẩm, muốn tới thu thập Chu Minh số liệu, nếu như khi đó Chu Minh năng lực có hạn, đem toàn lực của mình biểu hiện ra, Á Sách do mong, em mở cái kia sau cùng Tiểu Hàn đối quyết chính giữa, Chu Minh không thể nghi ngờ sẽ bại rơi vào hạ phong. Mà Lưu Khánh Hậu cũng không giống như biết chuyện này, cho nên mới thẳng mới dứt khoát đối với Chu Minh nói như vậy. Chu Minh lắc đầu một cái cũng không lên tiếng, hắn mới vừa giơ đũa lên, điện thoại di động liền vang lên. Là Lưu Băng gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Chu Minh nhìn xong cái kia cái tin nhắn ngắn sau, cái kia giơ lên đũa lại để xuống. Sau đó hắn đối với Lưu Khánh Hậu nói, Lưu Chủ tịch ngượng ngùng, ta bên này còn có chút chuyện phải xử lý. Nếu như liên quan với cùng Đông Sơn Tư Sản có bất kỳ hợp tác ý hướng, ngài trực tiếp cùng trợ thủ của ta nói là được rồi. Chu Minh nói xong câu đó trực tiếp đứng lên. Không thể phủ nhận, không riêng gì Lưu Khánh Hậu, liền ngay cả Chu Tuấn đối với Chu Minh hiện tại phản ứng đều thất kinh. Dù nói thế nào Lưu Khánh Hậu tại Hoa Hạ Thương Trưởng NG cũng là một cái hết sức quan trọng người. Hán Đông Sơn Tư Sản mặc dù tại sáp nhập vào Bột Khô Lâu tập đoàn số tiền lớn sau, tại Trung Vân Thị thể lượng cũng đã lớn vô cùng rồi, nhưng là tại Cười Ha Hạ tập đoàn trước mặt vẫn là một cái tiểu xí nghiệp. Hiện tại Chu Minh bày ra như vậy tư thế, không thể nghi ngờ để cho Lưu Khánh Hậu phi thường khó chịu, liền ngay cả một bên Chu Tuấn cũng không biết làm như thế nào tròn lời nói. Lưu Khánh Hậu khó coi thần sắc chỉ ở trên mặt dừng lại mấy giây, cái tên này là một cái lao giang hồ, hắn cũng biết Chu Minh từ đầu tới cuối đối với chính mình đến tột cùng là thái độ gì. Ngay sau đó Lưu Khánh Hậu đứng dậy nói, nếu tiểu Chu ngươi có chuyện gì liền đi làm việc đi, đừng đặt cái này trễ mãi thời gian rồi. Có lẽ là bởi vì chiếu cố đến Lưu Khánh Hậu mặt mũi, Chu Minh lại bổ sung nói, Lưu Chủ tịch, chuyện này đối với ta vô cùng trọng yếu, cho nên xin ngươi lý hiểu một chút, lần sau có cơ hội ta mời ngươi uống rượu. Chu Minh nói xong câu đó liền cũng không quay đầu lại rời đi bao xương. Chu Minh tuần sau, tại ở trên ghế riêng chỉ còn lại Chu Tuấn cùng Lưu Khánh Hậu hai người, không khí trong nháy mắt trở nên lung túng. Vừa đến Lưu Khánh Hậu căn bản liền không đem Chu Tuấn coi ra gì. Mặt khác, Chu Tuấn nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng Lưu Khánh Hậu nhân vật như thế mặt đối mặt đơn độc ngồi, trong lúc nhất thời bầu không khí lúng túng đến băng điểm. Chu Minh theo tiệm cơm rời đi sau, liền đi xe đi thẳng đến Lưu Băng phòng làm việc. Hắn lặp đi lặp lại đi lật xem Lưu Băng trước phát cho hắn cái tin tức kia, trong lòng mãnh liệt dâng trào. Lão đại, địa điểm đã điều tra xong, tại Xuyên Nam trong một cái trấn nhỏ. Chỉ là một câu nói này tin tức để cho Chu Minh kích động rất lâu. Nói cách khác trước Chu Minh giao cho Lưu Băng cái kia một tấm hình đã xác định vị trí đến địa điểm. Xuyên Nam, tại Hoa Hạ phía nam nhất một cái thành phố nhỏ, nơi đó thuộc về Hoa Hạ nhất là nghèo địa phương nghèo, hơn nữa đa số vùng núi, Chu Minh quả thực nghị không rõ lắm, Thu Nhược Vũ vì sao lại đến chỗ đó đi Chu Minh một xa lộ, ép căn bản không hề quản đèn tín hiệu, hắn quá cưỡng bức vội vàng biết Thu Nhược Vũ tung tích. Đến Lưu Băng phòng làm việc sau. Hiếm thấy Lưu Băng ba người đều là thanh nhàn trạng thái, khoảng thời gian này Chu Minh cho Lưu Băng phân phối không ít nhiệm vụ, thật vất vả làm xong trong tay sự tình, mọi người cũng có thể buông lỏng một chút. Nhìn thấy Chu Minh đến sau, Lưu Băng liền vội vàng đứng dậy, đem một tấm in ra giấy đưa cho Chu Minh. Lý Mạn cùng Vương Thần dựa vào ghế, đối với Chu Minh lên tiếng chào hỏi, khoảng thời gian này tới nay, Chu Minh cùng Lưu Băng hai vị này mới đồng bạn cũng tương đối quen lặt rồi. Lời khách sáo cũng càng ngày càng ít. Chu Minh chặt hỏi tiếp, tại Xuyên Nam vị trí nào Lưu Băng nói, tại Xuyên Nam vùng núi xa xôi vùng núi, nơi đó phi thường nghèo, theo ta hiểu chỗ đó người đều thu nhập không kịp người nước Hoa đều tài nghệ 10%, như vậy có thể thấy có bao nhiêu nghèo khó. Lưu Băng tự nhiên cũng biết, Vương Phong muốn tới Chu Minh muốn tìm người này đối với hắn vô cùng trọng yếu, nhìn thấy bây giờ Chu Minh phản ứng, Lưu Băng càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Lưu Băng lại nói tiếp, lão đại, ta cảm thấy có thể tới như thế chỗ thật xa đi, cũng chỉ có thể làm một việc. Chu Minh cau mày nhìn một cái Lưu Băng, giống như là đang đợi câu trả lời của hắn. Ngay sau đó Lưu Băng trả lời, chi dạy, trừ chi dạy ta không nghĩ ra được những chuyện khác, có thể để cho một thành phố người đến như thế xa xôi vùng núi, chỉ có đem giáo dục mang cho hải tử mới có thể làm cho vùng núi cải thiện. Không thể phủ nhận. Lưu Băng cho ra suy đoán để cho Chu Minh ngẩn ra một chút, nhưng hắn cảm thấy cái tên này nói ít nhiều có chút đạo lý. Ngay sau đó Chu Minh đối với Lưu Băng nói, giúp ta đặt sớm nhất lớp 1 đi Xuyên Nam máy bay. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Lưu Băng lại lắc đầu một cái, nói, lão đại, Trung Vân Thị đến Xuyên Nam không có thẳng tới máy bay. Vậy thì có thể xoay chuyển Chu Minh ngay sau đó nói. Lưu Băng lại lắc đầu nói, như vậy nói cho ngươi hay lão đại, Xuyên Nam căn bản cũng không có sân bay. Giúp ta đặt vé xe, liền như vậy, tự lái xe đi qua. Chu Minh nói. Lưu Băng lắc đầu nói, đến Xuyên Nam trực tiếp nhất phương pháp là ngồi xe lửa, nếu như tự giá đi qua đường núi khó đi không nói, trên đường nếu như là thả neo, một trễ mãi chính là Nư A Nga Y, trước không thôn sau không tiệm hư rồi xe đều không người giúp ngươi tu. Vậy thì giúp ta đặt vé xe, nhanh nhất vé xe sớm nhất thời gian. Chu Minh trả lời như vậy. Lưu Băng nói, đi Xuyên Nam xe lửa là sáng sớm ngày mai 6 giờ, Trung Vân Thị đến Xuyên Nam xe lửa 2 Nga Y một ban, hơn nữa ngồi lên dẫn không thể nào cao, cái loại này tương đối chỗ thật xa, trừ ngày lễ ngày Tết đi ra làm công người phản hương, trên căn bản ít có người sẽ ngồi. Chu Minh khoát tay một cái nói, những thứ này đều không là trọng yếu nhất, giúp ta đặt tốt phiếu là được, còn có đem chỗ đó cụ thể vị trí địa lý nói cho ta biết, chuyện này không thể trì hoãn, nếu như đặt không tới ngày mai phiếu chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nhìn lấy Chu Minh như thế vẻ mặt nghiêm túc, liền ngay cả Lý Mạn cùng Vương Thần đều có lòng nghi hoặc, ít nhất tại bọn họ đi tới Lưu Băng phòng làm việc sau, chưa từng thấy qua Chu Minh khẩn trương như vậy. Lưu Băng liền vội vàng gật đầu một cái nói, biết lão đại, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm xong. Mặc dù Chu Minh đối với chuyện này phi thường coi trọng, nhưng Lưu Băng biết cái này thật ra thì cũng không phải là việc khó gì, chẳng qua chỉ là đặt một tấm đi Xuyên Nam vé xe mà thôi. Xuyên Nam đoàn xe nếu như là thả vào ngày thường ngồi lên dẫn không kịp 20%. Tất nhiên, coi như là như thế nào đi nữa Lưu Băng tự nhiên cũng có biện pháp giúp Chu Minh làm đến tấm này vé xe. Bây giờ biết Thu Nhược Vũ vị trí xác thực, Chu Minh hận không thể lập tức chạy tới chỗ đó. Chỉ cần tìm được cái đó đàn bà, rất nhiều vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Nàng âm thầm rời đi, đi lần này bật vô âm tín, để cho Chu Minh từ đầu tới cuối trong lòng giống như là có một vướng mắc không cách nào cởi ra. Chương 1396, đi trước Xuyên Nam. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền ngồi lên đi Xuyên Nam xe lửa, Trung Vân Thị đến Xuyên Nam Thị, toàn bộ hành trình đại khái yêu cầu 10 giờ, 4 giờ chiều. Chu Minh mới được Xuyên Nam Thị đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dựa theo trước Lưu Băng cho địa lý tọa độ, Chu Minh là đổi hết mấy cái giao thông công cụ, mới đã tới cái đó gọi là Triệu Gia Loan thôn nhỏ. Trước, Lưu Băng cùng Vương Thần đám người xác định vị trí đi ra ngoài vị trí chính là ở nơi này Triệu Gia Loan phụ cận, bọn họ cũng là thông qua Internet mới biết được chỗ này, khi đó Vương Thần cùng Lưu Băng đem ảnh chụp đặt ở trên mạng. Yêu cầu bạn trên mạng phân biệt tấm hình này chân tướng, hơn nữa cho ra số tiền lớn treo giải thưởng. Có một cái đã từng theo Triệu Gia Loan đi ra tiểu tử, một cái liền nhận ra hình này chính là bọn hắn đầu thôn tiểu học cách đó không xa trên đồi núi, cho nên liền cho Lưu Băng cùng Vương Thần cung cấp đầu mối. Vì thế, tên kia người tuổi trẻ còn phơi nắng ra một tấm trước hắn quay chụp qua ảnh chụp, trải qua so sánh, Lưu Băng phát hiện tấm hình kia cùng Chu Minh cung cấp tấm hình này địa điểm cơ hồ nhất trí. Chỉ bất quá góc độ có chút không giống nhau mà thôi, vì vậy hắn có thể đủ xác định hiện tại vị trí cụ thể. Chu Minh đến Triệu Gia Loan thời điểm, đã là buổi chiều chừng 6 giờ, sâu thu trời tối rất nhanh, 6 giờ á sách do mong, em mở đã có chút ít bôi đen, phía trước trong thôn nhỏ chỉ có lấm ta lấm tấm ánh đèn, cái này Triệu Gia Loan thoạt nhìn phi thường nhỏ khó. Trên đường tới Chu Minh liền đã phát hiện, dọc theo con đường này sơn lam trùng điệp, Chu Minh là đã làm nhiều lần mấy thứ giao thông công cụ mới tới cái này trấn nhỏ bên trên. Triệu Gia Loan tổng cộng bất quá mấy chục nhà thôn dân, đối với nông thôn những thứ này đất vàng lưng hướng lên trời nông dân mà nói, trên căn bản đều là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà hơi thở, buổi chiều cũng ít có tiết mục giải trí, nhiều lắm là cũng chính là phải xem TV tiết mục. Nhưng mà, làm Chu Minh vừa tới Triệu Gia Loan cửa thôn thời điểm, phát hiện hai chiếc máy đào đầu ở chỗ đó. Chu Minh không kín cau mày, hắn trong đầu nghĩ tại loại này chỗ thật xa, làm sao có thể sẽ có máy đào loại vật này tồn tại, hơn nữa ở nơi này hai chiếc máy đào phía sau còn có một chiếc xe ủi đất, nhìn bộ dáng không giống như là làm cái gì khai phá xây dựng, ít nhất Chu Minh tại chung quanh đây cũng không nhìn thấy có bất kỳ khai phá hạng mục. Chu Minh cầm lấy Thu Nhược Vũ ảnh chụp, muốn đi thôn mới nơi này hỏi thăm một phen, nhưng mà vừa tới cửa thôn, liền nhìn thấy một đám người tụm quanh cùng một chỗ. Triệu Gia Loan thôn này bên trong cũng không có cái gì đèn đường, tối lửa tắt đèn bên dưới chỉ nghe được một đám người tại rêu rao bậy bạ. Chu Minh trong lòng hiếu kỳ, liền chen qua đám người muốn tìm tòi kết quả, ước chừng có chừng 20 cái thôn dân vây tại một chỗ, tại đám người bên trong truyền tới một nam nhân kêu căng khó thuần âm thanh. Các ngươi trường học này vốn là không hợp pháp, nếu như ngươi không đáp ứng công ty chúng ta yêu cầu, như thế ngươi một con trai mà chứ cũng đừng nghĩ 100.000 khối không ít tiền. Ở nơi này Triệu Gia Loan bên trong có mấy gia đình bù là vượt qua 100.000 trong đám người, có hai cái ăn mặc hoa tiếu thanh niên, hướng về phía một cái tuổi đã hơn 50 tuổi người trung niên cơ tay múa chân, lên tiếng mắng, nhìn bọn họ tư thế có thể nói là vô cùng ngang ngược càng rỡ. Trung niên nam nhân kia nói, cái này tiểu học mặc dù thủ tục không đầy đủ, nhưng là chúng ta cái này trong nông thôn có mấy cái trường học đầy đủ hết, cái này là tự chúng ta nhà tiên trạch. Các ngươi nếu là thu đi, há chẳng phải là thật xin lỗi trong thôn những thứ này. Bút bê trung niên nhân kia lúc nói chuyện, có thể nói là than thở khóc lóc, mà tại trung niên nhân này sau lưng, đứng yên một cái ước chừng có 10 tuổi tiểu cô nương. Cô nương này nhìn qua dáng dấp ngọt ngào động lòng người, da mịn non thịt, cùng người trong thôn có chút không hợp nhau cảm giác, nhìn này tướng mạo chắc là cái này một người đàn ông trung niên con gái. Tiểu cô nương kia tức giận dị thường lên tiếng nói, ta đã nói rất rõ ràng rồi, chính là các ngươi cho 100.000 200.000, chúng ta cũng sẽ không dọn đi cái này tiểu học là trong thôn tất cả đứa bé đi học địa phương. Ta không thể bởi vì các ngươi chút tiền kia liền đem bọn nhỏ đuổi ra trường học. Chuyện như vậy chúng ta không làm được. Tiểu cô nương kia trong khi nói chuyện tâm tình kích động, mặt đẹp nghẹn đến đỏ bừng. Chu Minh đứng ở một bên cau mày nhìn lên trước mặt phát sinh hết. Thầy, trung niên này lão nhân phòng trường đã bị đánh. Hắn lúc này ngồi trên mặt đất, nhìn qua phi thường chán nản. Để cho Chu Minh không nghĩ tới chính là, cái này vây xem chừng 20 cái thôn dân tại làm sao đều là hương thân hương lý sao, nhìn lấy cái này người đàn ông trung niên bị đánh, lại có thể không có một người dám đứng ra nói chuyện. Hơn nữa cô nương này mà nói cũng không thể sinh ra bao nhiêu sức ảnh hưởng, cái kia hai cái ăn mặc hoa tiếu tiểu lăn lộn nhìn thấy cô nương này sau càng thêm hăng say nha. Bọn họ đem văn kiện trong tay đưa cho trung niên, nói, ngươi chỉ cần ở trên mặt này ăn cái dấu tay, tiếp theo tại ngôi nhà liền cho chúng ta 100.000 đồng tiền liền thuộc về ngươi. 100.000 khối cũng không phải là một khoản nhỏ, ngươi hỏi một chút những thứ kia đi ra người tiền kết quả nhiều khó khăn. Kiếm. Hai cái này tiểu lăn lộn là vừa đấm vừa xoa, tiểu chi lấy động tình chi lấy lý, liền là muốn cho cái này người đàn ông trung niên ấn xuống dấu tay. Chỉ cần đối phương ấn vào dấu tay, cái kia chuyện kế tiếp cũng liền cũng chỉ có dựa vào cái này hai phần hợp đồng định đoạt. Trung niên nam nhân kia tâm tình kích động nói y, cái này trụ sơ nhà không thể cho các ngươi, chúng ta muốn giữ lấy mở trường giáo đấy, các ngươi đánh lấy ở đâu đánh về đi đâu, nếu không ta bộ xương giả này cũng sẽ không khách khí cái này. Người đàn ông trung niên nhìn qua hơn 50 tuổi, nhưng là mặt so sánh giả dạn, cái kia hai gã tiểu lăn lộn lại không hề bị lay động, nói, vị đại gia này, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, chúng ta bồi thường 100.000 đồng tiền tại. Toàn bộ Triệu Gia Loan là cao nhất. Trung niên nam nhân kia nói tiếp, vậy chúng ta nhà những phòng ốc này cũng là Triệu Gia Loan nhiều nhất, ngươi cho chúng ta bồi thường là phải. Chúng ta cũng không có nói các ngươi bồi thường không hợp lý, nhưng là cái này trụ sơ nhà chúng ta quả thực không muốn để cho các ngươi. Chu Minh nhìn một chút tên kia vì Triệu Gia Loan tiểu học mấy gian trường học. Một cái nhìn qua cũng biết là dân phòng cải tạo, chỉ cần liền cái này mấy gian dân phòng, nếu như là đặt ở Trung Vân thì ít nói cũng đăng cái mấy trăm vạn, đến Triệu Gia Loan cũng chỉ giá trị 100.000 đồng tiền. Hơn nữa nhìn đối phương tư thế, thật giống như cái này người đàn ông trung niên nếu không phải đáp ứng điều kiện của bọn họ, quay đầu lại hậu quả thì phải tự phụ. Cái gọi là tự gánh lấy hậu quả, không ngoài chính là mạnh mẽ hủy đi. Hiện tại Chu Minh mới biết, cửa thôn rừng trước kia máy đào cùng xe ủi đất đến tột cùng là có tác dụng gì rồi. Chỉ bất quá để cho Chu Minh có chút bất ngờ là, cái này Triệu Gia Loan vị trí hẻo lánh, trừ phong cảnh cùng không khí tương đối tốt ở ngoài, quả thực không phát hiện được những thứ khác buôn bán công dụng. Tại sao bây giờ còn có công ty tới cố ý thu thổ địa của bọn hắn, cái này cũng không khỏi để cho Chu Minh có chút không nghĩ ra. Tiểu cô nương kia tâm tình là càng ngày càng kích động. Nàng chỉ cái kia hai cái tiểu lăn lộn nói, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, các ngươi không muốn trở lại phiền ta rồi, con ở ca cờ ngươi nữ á đã thương chuyện của bà ta, có tin hay không ta bẩm báo đồn công an đi, cái này trong vùng núi non mặt giao thông vốn là không tiện lợi, báo cảnh sát xuất cảnh phòng trường không có 1-2 giờ là không đến được trận, vì vậy rất nhiều lúc, cho dù quần chúng báo cảnh sát trình diện. Sau sợ rằng tất cả người trong cuộc đều đã tan tác như chim ong, tình hình như vậy không thể nghi ngờ đã kích cảnh sát đồng chí phá án nhiệt tình, thường xuyên qua lại hiệu suất cũng liền càng ngày càng thấp. Có quá mức người các thôn dân có những chuyện gì đều sẽ tư, mà sẽ không ngay lập tức nghĩ đến đi tìm cảnh sát. Chương 1397, mạnh mẽ trinh thổ địa. Trung niên kia lão đại gia không thuận theo không ngăn nói, các ngươi đi nhanh lên, nếu không chúng ta thật là phải báo cho cảnh sát mua bán không ngoài ngươi tình ta nguyện. Hiện tại ta không tình nguyện nhượng lại thổ địa của ta cùng ngôi nhà, các ngươi chính là làm chết ta, ta cũng sẽ không ở nơi này trên giấy đồng ý. Trong khi nói chuyện, bên kia tiểu lăn lộn trong bên hông móc ra một con dao găm, đối với lao đại gia kia nói, có tin hay không ta hiện tại liền cắt ngón tay của. Ngươi dùng ngón tay của ngươi đồng ý, đến lúc đó cái này phần hợp đồng như cũ có thể xuống hiệu, không tin ngươi liền thử xem nguyên bản Chu Minh cho là. Những thứ kia vây xem các thôn dân lúc này sẽ xuất thủ cứu giúp, nhưng mà mới vừa bọn họ nhìn thấy tiểu tử kia móc ra dao găm sau, toàn bộ theo bản năng hướng về lui về sau một bước, cái này làm cho Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Dù nói thế nào tên này lão đại gia cùng hắn con gái cũng là Triệu gia loan thôn dân, bọn hắn bây giờ lại có thể thấy chết mà không cứu đến trình độ này, ngay sau đó cái kia tiểu lăn lộn làm dao găm. Hướng về đã ngã ngồi xuống đất đại gia từng bước ép gần. Đang lúc này, hắn đột nhiên thoát ra một cước hướng về lão đại gia ngược miệng giẫm đạp đi hoành một tiếng vang trầm thấp sau. Lão đại gia cái hót chạm đất hôn mê bất tỉnh, Triệu Minh lúc này cũng không nhịn được nữa. Hắn tiến lên một bước, kéo lại cái kia tiểu 79, em mở lăn lộn cánh tay. Nhưng vào lúc này, cái kia tiểu lăn lộn bị đột nhiên chú tạo lên thô bạo sức mạnh sợ hết hồn, hắn liền vội vàng quay đầu tức giận nói. Cái nào không mở to mắt không muốn sống sao đúng không? Nhìn thấy hung tợn biểu tình, Chu Minh lạnh giọng nói, hai cái tiểu tử khi dễ cái lao đại gia cùng tiểu nữ đứa bé có tài ba gì có chuyện gì hướng ta tới, lao đại này ra không nguyện ý bán đất cũng đừng cưỡng bách hắn. Chu Minh chẳng qua chỉ là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, có lẽ hắn như vậy ra tay một cái sẽ để cho hai gã tiểu lăn lộn biết khó mà lui, chuyện này hẳn là cũng liền có thể lấy được giải quyết. Chu Minh đến Triệu Gia Loan mục đích chủ yếu, chẳng qua chỉ là hỏi thăm Thu Nhược Vũ tung tích, tại này kiện sự tình không có Chu Minh cũng không muốn bởi vì những chuyện khác chế mãi. Nếu không phải là nhìn thấy cái này trong trường tiểu học lão đại gia như thế đáng thương, Chu Minh cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện người khác. Cái kia tiểu lăn lộn tức giận nói, có tin hay không lão tử chém chết người ngay ta y tiểu tử này. Trong khi nói chuyện, đột nhiên cánh tay hắn tê dại ngay sau đó dao găm chạy xuống. Bị Chu Minh đoạt đi. Chu Minh nếu mày nói, ngươi ngay cả dao găm cũng bị mất, còn lấy cái gì thọ tả cái kia tiểu lăn lộn hiển nhiên cũng thất kinh. Hắn không nghĩ tới Chu Minh lại có thể sẽ vào có thân thủ như thế. Một cái khác ngay sau đó cũng từ bên hông móc ra một con dao găm, làm bộ muốn hướng về Chu Minh đâm tới. Chu Minh cũng không có phản ứng chút nào, chẳng lẽ là ngồi ở một bên tiểu cô nương kia đột nhiên mở miệng nói, đại ca ca. Cẩn thận Chu Minh cũng không phải là không có phát hiện động tác của đối phương. Tại Chu Minh nhìn trộm hồn chi trước mắt, người này động tác chậm đến như ốc sen. Hắn đợi đối phương càng thêm đến gần mình thời điểm, Chu Minh mới có thể làm ra phản ứng. Xì thổi phu một tiếng, cái kia tiểu lăn lộn đao quả thực đập xuống, cũng đích xác quấn tới người thịt, chỉ bất quá cũng không có đâm vào Chu Minh trên người. Ngay ta y đao kia dao sắp đâm vào Chu Minh trên người thời điểm. Chu Minh đột nhiên đem trước mặt ra hỏa kéo một cái, để cho hắn chặt chẽ vững vàng chặn lại đồng bạn đâm tới một đao này. Cái kia tiểu lăn lộn một đao này không thiên vị đập vào đồng bạn mình trên cánh tay. Trong nháy mắt, Triệu Gia Loan bầu trời trở về đãng cái kia tiểu lăn lộn giết heo gào thét. Hắn cuồng loạn đều, hiển nhiên bị một đao này thọt đến không được. Ngay sau đó chính là ký thác lần này máu chạy theo mạch chạy ra, trong lúc nhất thời máu tươi tràn đầy qua chùy thủ kia. Hướng trên mặt đất nhỏ xuống đi. Chu Minh tức giận nói, nếu như ngươi cái này đồng bạn lại không biết điều, không làm cấp cứu thật sự không sống qua 2 giờ, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hiện tại ngươi cần phải cân nhắc cũng không phải là thu mà sự tình, mà là như vậy đem đồng bạn của ngươi cứu sống đi. Chu Minh nói xong sau, liền một tay đem chủy thủ kia ném xuống đất, sau đó một tiếng vang trầm thấp, tên kia trên cánh tay chúng đao tiểu lăn lộn theo tiếng cũng té xuống đất. Chu Minh xuất hiện không thể nghi ngờ là khuấy loạn bọn họ toàn bộ kế hoạch, tên kia thất thủ lỗi giết mình người tiểu lăn lộn hiện tại mặt không máu sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, liền tại này kiện sự tình sắp hoàn thành thời điểm, lại có thể nửa đường giết đi ra cái trình rào kim. Chu Minh xuất hiện không thể nghi ngờ là triệt để hư rồi chuyện tốt của bọn hắn, hai cái này tiểu lăn lộn thở hổn hển, nhưng là trong lúc nhất thời lại cầm Chu Minh không có biện pháp nào. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tam thập lục kế tẩu vi thượng. Cái kia tiểu lăn lộn chỉ Chu Minh nói, tiểu tử ngươi có gan, hay đợi đấy, núi không chuyển nước chuyển, ngày mai chúng ta trả lại, đến lúc đó để cho ngươi chịu không nổi Chu Minh không cho là đúng nói, được, vậy lao tử không đi, ta sẽ chờ ở đây ngươi đây, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem các ngươi một chút có thể chơi đùa ra cái gì yêu ngã tử. Người trẻ tuổi này là người nào à, nghe khẩu âm không giống chúng ta một khối này. Đúng vậy, nhìn khuôn mặt này hẳn là cũng không là người bản xứ, không phải là tỉnh thành mà tới chứ nhìn một chút cái này thân thủ, người này khẳng định không đơn giản. Các thôn dân ở một bên thì thầm tư ngữ, thậm chí còn đến Chu Minh chỉ trò trò. Chu Minh trong đầu nghĩ, mới vừa rồi lao đại này ra bị cái này hai tiểu lăn lộn làm khó trăm bề. Cái này đám thôn dân môn chỉ lo xem náo nhiệt không chút nào ý nhúng tay, nghĩ tới đây Chu Minh liền không khỏi cảm thấy tức giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, nhìn cái gì vậy còn không mau cút. Chu Minh cái này gầm nhẹ một tiếng, ở nơi này Triệu Gia Loan trong đêm tối lộ ra vô cùng chấn nhiếp. Những thứ kia vốn là nhát gan sợ phiền phức vây xem các thôn dân, bị Chu Minh như vậy một trận khiển trách sau toàn bộ tan tác như chim ong. Tại Chu Minh đem tất cả thôn dân đuổi đi sau, hắn liền vội vàng đi tới lao đại gia kia trước mặt, đo lượng hô hấp của hắn, tra xét một phen tình huống. Cũng may chẳng qua chỉ là bởi vì va chạm sinh ra tạm thời tính bất tỉnh, cũng không có gì đáng ngại, bất quá trước tiểu lăn lộn đạp xuống cái kia một cái, quả thực đối với lao đại gia thân thể tạo thành thương không nhỏ hại. Tiểu cô nương kia có chút cảm kích nhìn lấy Chu Minh nói, vị đại ca kia, mới vừa rồi nhờ có ngươi, nếu như không phải là ngươi kịp thời xuất hiện, ta còn thật không biết nên làm cái gì. Chu Minh cau mày nói, bọn họ đến tột cùng là làm cái gì? Tiểu cô nương kia trả lời, bọn họ là một nhà công ty địa ốc người, muốn trưng dụng thôn chúng ta thổ địa, tất cả thôn dân đều đàm phán xong rồi sao, duy chỉ có chúng ta không quá nguyện ý dọn đi. Ồ, tại sao vậy chứ, là tiền là ngại tiền thiếu sao? Chu Minh theo bản năng hỏi. Bởi vì hắn mới vừa rồi cũng nghe đến cái đó tiểu lăn lộn nói qua. Chỉ cần lao đại này ra đáp ứng đem phòng ốc bán ra liền có thể lấy được 100.000 đồng tiền bồi thường khoản. 100.000 đồng tiền tại Trung Vân Thị có lẽ làm không là cái gì chuyện, nhưng là ở nơi này chút ít Triệu Gia Loan các thôn dân xem ra, nhưng là một khoản không rẻ tiền tài. Nhưng bọn hắn hiện tại thậm chí đều không có suy nghĩ qua, nếu quả như thật đem chỗ ở của mình cho bán ra, quay đầu lại bọn họ có hẳn là ở tại dạng địa phương gì đây, núi này khu vốn là giao thông liền bất tiện lợi. Một khi tài liệu kiến trúc hướng bên trong vận, chi phí cũng phi thường đắt tiền. Có lẽ bọn họ rất nhiều năm cũng không có ở xây cất phòng ốc, căn bản không biết giá thị trường, chỉ cần liền 100.000 khối này tiền. Chu Minh cảm thấy chính là xảy ra khác một chỗ cùng cái này giống nhau như lúc phòng ốc đều không quá có thể. Cho dù cái này vùng núi vật giá thấp hơn, tài liệu cũng là thật, căn bản là không chịu nổi như vậy hao tốn. Ngay sau đó, tên kia tướng mạo bộ dáng thanh thuần tiểu cô nương nói, đại ca ca có thể hay không xin ngươi giúp ta một việc, giúp ta đem cha ta nhấc vào trong nhà đi, sau đó ta đi gọi trong thôn thầy thuốc qua đưa cho hắn nhìn một chút. Chương 1398, Lý Mộng Dĩnh. Chức, tên này trung niên lão nhân là vì bảo vệ trong thôn duy nhất một tiểu học không bị cưỡng chế thu, cho nên mới làm được hy sinh. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Hiện tại Chu Minh lại ra tay cứu giúp, liền tự nhiên muốn đưa Phật đưa đến Tây. Và lại nói hiện tại cái này thanh thuần cô nương năn nỉ chính mình hỗ trợ, Chu Minh tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Nhà ngươi ở địa phương nào, ta giúp ngươi đem lão đại gia đưa qua. Thật là cảm ơn ngươi đại ca. Cô nương kia hỏi, đại ca ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Mộng Dĩnh, đây là cha ta Lý Vệ Quốc. Chu Minh đơn giản giới thiệu một chút về mình, liền cùng Lý Mộng Dĩnh cùng nhau đem Lý Vệ Quốc mang lên một bên nhà ở bên trong. Cái này tiểu học là có mấy gian đại nhà ngói tạo thành, theo thứ tự là mỗi cái niên cấp trường học, mà Lý Mộng Dĩnh cùng Lý Vệ Quốc lão nhân phòng ở cũng ở đây tiểu học cách đó không xa. Chu Minh cũng không biết cái này nguyên do trong đó, nhưng là trước kia Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Dĩnh biểu hiện ra thái độ, vẫn để cho Chu Minh phi thường tôn kính. Giáo dục đối với vùng núi mà nói cực kỳ trọng yếu, các nàng có thể ý thức được một điểm này cũng là di túc chân quý. Lý Vệ Quốc từ khi hôn mê sau, hơi hơi thanh tỉnh một chút liền bắt đầu nôn mửa, em mở lên. Chu Minh lợi dụng khuy hồn chi mắt cũng tại Lý Vệ Quốc trên người ông già phát hiện một chút nghi hoặc chỗ. Chu Minh lại đơn giản theo dõi một phen sau, cau mày đối với Lý Mộng Dĩnh nói, phụ thân ngươi thân thể này Chu Minh cái này lời còn chưa nói hết. Lý Mộng Dĩnh liền lắc đầu nói, cha ta thân thể nàng một mực cũng không tốt, mắc bệnh trong người còn bận hơn trong trường học công tác. Chu Minh nói, giống như hắn loại tình huống này hẳn không có thể quá độ mệt nhọc. Bởi vì Chu Minh phát hiện Lý Vệ Quốc lao nhân trước từng có gãy xương lịch sử, hơn nữa đi lên đựa nở dê tơ y chân có chút bả. Thêm nữa thân thể của hắn vốn là phi thường gầy yếu, chính là mới vừa rồi bị cái kia tiểu lăn lộn như vậy đạp một cái, cũng để cho Lý Vệ Quốc chịu đến thương không nhỏ hại. Chu Minh đem Lý Vệ Quốc mang lên chỗ ở sau, đối với Lý Mộng Dĩnh nói, trong thôn sở y tế ở địa phương nào ta đi mời đại phu qua tới giúp hắn nhìn một chút. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Mộng Dĩnh có chút mặt lộ mặt khó sắc. Nàng nói, Chu đại ca mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, hiện tại không chế mãi chuyện của ngươi, nhìn một cái ngươi chính là theo vùng khác mà tới, khẳng định tới thôn chúng ta có chuyện. Không thể trễ mãi ngươi làm việc, ba ta có tới tìm ta là được rồi, không cần Chu đại ca phí tâm. Chu Minh một cái cũng có thể thấy được cô nương này thần sắc có cái gì không đúng. Hắn cau mày hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt ta? Chu Minh vốn là muốn dự định ở chỗ này tìm kiếm Thu Nhược Vũ tung tích. Hơn nữa căn cứ trước chuyện xảy ra phán đoán, đây là Triệu Gia Loan chỉ có cái này một khu nhà tiểu học. Nếu như Thu Nhược Vũ ở cái địa phương này chi dạy, như vậy thì nhất định là ở nơi này tiểu học bên trong công tác. Lý Mộng Dĩnh cũng không khả năng không nhận biết Thu Nhược Vũ. Vì vậy Chu Minh hiện tại cũng không định ý rời đi. Lý Mộng Dĩnh khấu trừ cầu thủ đập bóng chỉ nói, trong thôn đại phu khả năng không quá nguyện ý đến cho ta ba xem bệnh. Nghe lời nói này, Chu Minh kinh ngạc không thôi nói, tại sao đại phu không phải là trị bệnh cứu người sao hiện tại ba của ngươi có bệnh, hắn tại sao không gặp qua đến xem đây đây là hắn chức vụ mình công tác. Lý Mộng Dĩnh nhíu đôi mi thanh tú ấp úng nói, chúng ta thiệt ưu nợ trong thôn đại phu rất nhiều tiền, những ngày gần đây hắn chẳng những sẽ không đến cho chúng ta xem bệnh, ngược lại sẽ hướng chúng ta đòi nợ. Nghe lời nói này, Chu Minh vô cùng kinh ngạc, hắn cau mày hỏi, các ngươi thiệt ưu nợ trong thôn thầy thuốc bao nhiêu tiền? Lý Mộng Dĩnh nói, có chừng 1.000 khối đi, ba ta qua nhiều năm như vậy tất cả tiền đều đặt ở trường học trên, chính mình bị bệnh đều không có tiền trị. Chu Minh trong đầu nghĩ, chút chuyện này căn bản cũng không tính là gì, hắn nói, không có việc gì, ngươi chỉ cần đem trong thôn thầy thuốc nhà địa chỉ nói cho ta biết là được rồi, ta đi qua tìm hắn. Lý Mộng Dĩnh nhìn lấy cha không ngừng nôn mửa, trong lòng cũng vô cùng nóng nảy. Nếu hiện tại Chu Minh chủ động đưa ra phải giúp hắn đi tìm trong thôn thầy thuốc hỗ trợ, Lý Mộng Dĩnh chần chừ chốc lát liền đáp ứng, sau đó, Chu Minh dựa theo Lý Mộng Dĩnh cho địa chỉ, một đường tìm được trong thôn phòng khám bệnh. Đây là một nhà không lớn phòng khám bệnh, cánh cửa trên đầu bị dùng sơn đỏ que tờ qua cái thập tự. Chu Minh sau khi đi vào, liền ngửi thấy một cổ mánh liệt mùi nước khử trùng. Tại tiểu trong phòng khám, ngồi một người vóc dáng gầy yếu thầy thuốc, hắn mặc một bộ vàng ố áo choàng dài trắng, ống tay áo đều biến thành màu đen rồi. Phòng khám bệnh hiện tại có hai người đang tại treo nước. Thầy thuốc này chính ngậm thuốc lá mới nhìn con báo. Cái kia một tấm trên đài cái gạt tàn thuốc bình trà bày chính là loạn thất bát ao, để cho người phi thường không thoải mái. Chu Minh đi vào phòng khám bệnh sau, mặc dù bên kia thầy thuốc nhỏ cũng phát hiện hắn đi vào, đây là hắn mắt thấy một cái, cũng không có làm cái gì tỏ thái độ. Chu Minh trong lòng nghi hoặc, thầy thuốc này cũng khó tránh khỏi có chút quá không lễ phép. Nhưng mà Chu Minh còn chưa mở miệng, tên kia thầy thuốc nhỏ liền nói, ngươi là tới giúp Triệu Gia Loan tiểu học Lý Vệ Quốc đến chứ? Chu Minh nghe lời nói này, có chút nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Chu Minh chẳng qua chỉ là trước không có phát hiện, khi đó hắn trợ giúp Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Ánh phụ nữ hai, xua đuổi đi cái kia hai cái tiểu lăn lộn thời điểm, tên này thầy thuốc nhỏ cũng là đang vây xem trong hàng ngũ, bây giờ là thời gian lắng xuống sau, Chu Minh một thân một. Mình đi tới phòng khám bệnh, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn căn bản cũng không có bị thương. 8 phần 10 là vì Lý Vệ Quốc tới chữa bệnh cầu y cái kia thầy thuốc nhỏ khoát tay một cái nói, thứ cho ta nói thẳng, Lý Vệ Quốc người một nha bệnh ta không nhìn, biết lần trước bọn họ một mực thiếu nợ không trả, ta không có khả năng lại cho các nàng xem bệnh, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta cái này chỗ khám bệnh mỗi tháng dòng chảy mới bao nhiêu tiền, các nàng phụ nữ hai gặp một chút. Sau lại thì ưu nợ 1.000 đồng tiền tiền, đây quả thực là muốn chúng ta chỗ khám bệnh mệnh, ngươi nói mua bán như vậy làm gì, mua bán như vậy làm sao còn làm, mặc dù Chu Minh cũng có thể lý giải, đối với cái này không lớn chỗ khám bệnh mà nói, thờ ơn nở quản thừa chịu món nợ không nhiều, nhưng là đủ để đối với phòng khám bệnh hoạt động ti nhờ cha nở dê tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là cái này tiểu lời của thầy thuốc Chu Minh lại không đồng ý cái gì gọi là mua bán, nếu như ngươi cho là trị bệnh cứu người là mua bán nói, vậy ngươi tại sao còn muốn mở phòng khám bệnh đây, cái kia thầy thuốc nhỏ, khoát tay một cái nói, thiếu nợ thì trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói rất hay giống như đều không phải là trọng điểm, bọn hắn bây giờ lý ra thì ưu nợ tiền của chúng ta, ta cự tuyệt vì hắn liền trợn, chẳng lẽ ta có lỗi sao, nhưng vào lúc này, chỗ khám bệnh trong phòng bệnh đi ra hai cái mới vừa treo xong nước bệnh nhân, nghe được cái này thầy thuốc nhỏ nói như vậy, rồi rít phụ họa. Đúng vậy, Lý Vệ Quốc cái này thiếu tiền cũng không thấy hắn trả lại, lúc còn trẻ đồ có một thân cậy mạnh, hiện tại đến già rồi, rơi xuống một thân bệnh. Còn chưa phải là lúc còn trẻ cả ngày cùng người khác đánh nhau rơi xuống một thân lông bệnh sao, nghe lời nói này, Chu Minh thất kinh, ít nhất lúc trước xem ra, Lý Vệ Quốc nhìn qua cũng không có như thế tranh cường hiếu chiến. Chớ nói chi là đánh nhau một tay hảo thủ. Chu Minh còn không nói chuyện, một vị khác thôn dân cũng phụ hòa nói, Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ chẳng những lô mãng, hơn nữa tính khí còn không được, lao đến kinh doanh cái kia gian tiểu học, vẫn tính là làm chút chuyện tốt, nhưng là hắn thiếu người tiền đây là sự thật á. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Minh nghe được một cái không giống nhau âm thanh. Một tên mới vừa bước vào chỗ khám bệnh bên trong chuẩn bị bắt thuốc nam thôn dân nói, các ngươi nói như vậy liền có chút không đúng, hắn Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ, mặc dù cả ngày thích đánh nhau, nhưng là bây giờ hắn kinh doanh Triệu Gia Loan tiểu học, cũng là rất không dễ dàng, mọi người hiểu nhau một cái, nếu như không có hắn Lý Vệ Quốc, con chúng ta liền học đều không có được cho. Chương 1399, trả hết nợ món nợ. Chu Minh thật ra thì đối với cái này Triệu Gia Loan ân oán oán không có chút nào cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá ở nơi này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không thể dứt khoát đi hỏi thăm liên quan với Thu Nhược Vũ sự tình. Vì vậy, hắn cũng chỉ là muốn đem Lý Vệ Quốc bệnh tình xử lý xong sau, lại đi hỏi thăm có liên quan Thu Nhược Vũ sự tình đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhưng bây giờ, Chu Minh cảm giác cái này Lý Vệ Quốc đều có chút vấn đề. Ngược lại, hắn đối với những thứ kia chỗ khám bệnh thầy thuốc nói, đem Lý Vệ Quốc trước thiếu ngươi tất cả tài khoản lấy ra, ta giúp hắn trả tiền lại. Nghe Chu Minh lời ấy, cái kia thầy thuốc nhỏ quan sát một phần Chu Minh, bởi vì lúc trước mà tới vội vàng, Chu Minh cũng không có mang cái gì thay đồ và giặt sạch quần áo, đoạn đường này vất vả điên sóng, quần áo trên người cũng không phải vô cùng khéo léo. Cái kia thầy thuốc nhỏ nhíu mày lông nói, thôi đi liền tiểu tử ngươi còn muốn đi Lý Vệ Quốc trả tiền lại, ta xem ra ngươi có phải hay không là vừa ý nhà hắn khuê nữ rồi hả. Bất quá như đã nói qua, Lý Vệ Quốc nhà khuê nữ thực sự rất đẹp, nhưng là người ta theo đuổi cao đây, ngươi một tiểu tử nghèo, đừng hy vọng giúp nàng nhà trả lại tiền, liền có thể đánh ý đồ xấu. Chu Minh không nhịn được nói, ta để cho ngươi đem tài khoản lấy ra, ta thay Lý Vệ Quốc trả tiền lại, ngươi nói nhảm nhiều như. Vậy làm gì á, sách do mong, em mở được liền theo lời ngươi nói xử lý. Cái kia thầy thuốc nhỏ theo rút ra thế bên trong lấy ra tất cả lớn nhỏ phiếu xuất nhập. Hắn một bên dọn dẹp những thứ kia phiếu xuất nhập, một bên ra vẻ thông thạo nói, Lý Vệ Quốc nhà thiếu món nợ này, từ trước năm liền bắt đầu rồi, đứt quãng tích toàn không ít, cuối cùng Lý Vệ Quốc thiếu chúng ta phòng khám bệnh tất cả tài khoản tổng cộng là 1.034 khối. Chu Minh không nói lời nào, đem trong bao tiền tất cả tiền mặt đều lấy ra. Bởi vì đi vội vàng, Chu Minh cũng không có mang bao nhiêu tiền mặt, tổng cộng chỉ có 1.500 khối. Hắn đem cái kia 1.500 khối toàn bộ giao cho cái kia chỗ khám bệnh bác sĩ nói, hiện tại Lý Vệ Quốc trướng cũng trả sạch, còn lại coi như là xuất trần phí như thế nào đây. Nhìn thấy Chu Minh ra tay hào sảng như vậy, cái kia thầy thuốc nhỏ gật đầu liên tục, nói, nếu ngươi bây giờ đã đem Lý Vệ Quốc nhà tiền nợ cho ta thường trả sạch, ta đây tự nhiên sẽ tuân theo một cái thầy thuốc cơ bản nhất trách nhiệm, ta sẽ đi xuất trận. Nhưng mà Chu Minh lại phi thường nghiêm túc nói, cũng không phải là ngươi sẽ đi, mà là ngươi bây giờ thì đi. Nhìn lên trước mặt bị một cây số trả hết nợ tài khoản hơn nữa còn nhiều hơn tới mấy trăm đồng tiền, vốn là cái này chỗ khám bệnh bác sĩ cũng đã thầm chấp nhận, Lý Vệ Quốc khoản này nợ khó đòi rồi, phỏng chừng Lý Vệ Quốc hiện tại quang cảnh muốn đổi lấy lên món nợ này, vẫn còn có chút khó khăn. Lý Vệ Quốc vốn là không có cái gì tiếp tục, hiện tại đi bảo vệ cái này Triệu Gia Loan tiểu học thường ngày vận hành, có thể tưởng tượng được tình huống cũng là quần áo rách dưới. Cái kia thầy thuốc nhỏ hào sảng thu hồi tiền, sau đó đối với Chu Minh nói, Lý Vệ Quốc bệnh tình, ta không dùng ra tay biết rồi, bảo đảm hai ngày liền có thể thấy hiệu quả, ta xuất chẩn còn chưa xuất chẩn kết quả cũng giống nhau. Trong khi nói chuyện, thầy thuốc nhỏ theo thuốc trong tủ lấy ra mấy hộp mỡ thuốc đưa cho Chu Minh, sau đó nói, Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ thân thể dùng quá chi nhiều hơn thu. Hiện tại lao đến đủ loại đầu mối cũng đều hiện ra. Ta xem ra hắn cái thanh này xương càng đến già tuổi già sẽ càng thêm bị tội. Sau đó tên kia thầy thuốc nhỏ có theo thuốc trong tủ lấy ra một sấp giống nhau mỡ thuốc ra nói, ta cũng không phải là vẫn còn đang tiện nghi người, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa sự tình, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta thì nhất định phải cho ngươi lái ra lượng thuốc, những thứ này mỡ thuốc rán ngươi mang về, cho Lý Vệ Quốc dự sẵn, no y không chắc sau đó còn có thể dùng tới. Tối thiểu cũng sẽ không tới ta cái này bán chịu. Chu Minh nhìn một cái kia tạo hình có chút đơn sơ mỡ thuốc rán, gật đầu một cái, đem hai bao mỡ thuốc thu hồi. Ngay sau đó, Chu Minh đối với cái kia thầy thuốc nhỏ nói, ngươi mở cho ta trường biên lai, hơn nữa những thứ kia hóa đơn ta toàn bộ đều muốn tiêu hủy. Chu Minh tự nhiên không quan tâm chút tiền lẻ này, nhưng là hắn không muốn để cho cái này thầy thuốc nhỏ. Tại chính mình đi sau có thể sẽ tiếp tục cầm lấy cái này tiền nợ tìm Lý Vệ Quốc đòi nợ. Nếu như nói như vậy, Chu Minh chuyện làm bây giờ cũng không thể nghi ngờ là phí công. Cái kia thầy thuốc nhỏ vô cùng sảng khoái đem tất cả hóa đơn tiêu hủy. Sau đó Chu Minh là mang theo cái kia thầy thuốc nhỏ mở thuốc về tới Lý Vệ Quốc trong nhà. Lúc trở về, Lý Mộng Dĩnh đang chiếu cố Lý Vệ Quốc. Hiện tại hắn cũng không nói tình huống thân thể cũng sẽ đạt được một chút. Nhìn thấy Chu Minh trong tay xách mỡ thuốc rán, Lý Mộng Dĩnh sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Nàng có chút lung tung nói, Chu đại ca, chuyện nhà chúng ta ngươi cũng đã biết sao bởi vì ở nơi này chỗ khám bệnh bên trong cũng chỉ có Lý Vệ Quốc nhà biết lái loại này thuốc rán, trừ cái đó ra, căn bản không có kỳ tha bệnh nhân biết sử dụng trên. Nhìn thấy Chu Minh lấy được Lý Vệ Quốc trước đã dùng qua mỡ thuốc, Lý Mộng Dĩnh liền chỉ biết, Chu Minh hẳn là đã giải đến nhà các nàng tình huống. Cái này không khỏi để cho Lý Mộng Dĩnh có chút khó chịu. Chu Minh cười lắc đầu một cái nói, các ngươi phụ nữ hai vì làm cầm Triệu Gia Loan tiểu học đã quá không dễ dàng rồi, ai còn không có khó xử đây các ngươi tại chỗ khám bệnh thiếu chướng, ta đã toàn bộ trả sạch. Nghe được Chu Minh lời ấy, Lý Mộng Dĩnh sững sờ tại chỗ, sau đó nói, Chu đại ca ngươi làm như vậy ta rất ngượng ngùng, dù nói thế nào chúng ta không quen biết, cái này vừa thấy mặt ngươi liền giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Khoản tiền này tính coi như ta nợ ngươi. Chu Minh lại không cho là đúng nói, khoản tiền này liền coi như xong, bất quá ta xác thực yêu cầu ngươi trợ giúp. Nghe lời nói này, Lý Mộng Dĩnh tiểu muội muội châu nói, Chu đại ca cần ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi gì không? Chu Minh cũng không có trực tiếp đem Thu Nhược Vũ sự tình nói ra, mà là đem trước theo chỗ khám bệnh mang về mỡ thuốc dán lấy ra ngoài nói, hiện tại trước giúp Lý đại gia dán mỡ thuốc, những chuyện khác chờ một hồi hay nói. Lý Mộng Dĩnh gật đầu một cái, tại Chu Minh dưới sự trợ giúp vì Lý Vệ Quốc dán tốt rồi mỡ thuốc. Chu Minh cũng tại Lý Vệ Quốc trên người phát hiện có dán qua mỡ thuốc vết tích, mỡ thuốc công hiệu phòng trừng cũng sẽ không quá kém. Cái này mỡ thuốc còn không có dán xong, Lý Vệ Quốc liền từ hôn mê trong tỉnh lại. Các người đám này hám lợi ra hỏa, ta và các ngươi liều mạng Lý Vệ Quốc tỉnh lại sau dương nanh múa vướt hét to. Chu Minh thấy vậy không khỏi thất kinh, mà Lý Vệ Quốc sau khi phản ứng, nhìn lấy Chu Minh mới hiểu rõ trước chuyện phát sinh chuyện gì hắn liền vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này, mới vừa rồi nhờ có ngươi ra tay cứu giúp, nếu như là đặt ở mấy năm mười mấy năm trước, đám này thằng nhóc con ta hoàn toàn không coi vào đâu. Lý Vệ Quốc những lời này cũng chứng thực trước tại chỗ khám bệnh bên trong. Chu Minh nói nghe được các thôn dân đủ loại nghị luận, nói cách khác Lý Vệ Quốc tại lúc còn trẻ quả. Thực thân thủ rất giỏi, mà kết quả thân thủ rất giỏi đến như thế nào mức độ Chu Minh còn không biết được. Tất nhiên, Những thứ này đều không phải là mà hắn cần chú ý. Nhìn thấy Lý Vệ Quốc lão nhân tỉnh lại sau, Chu Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, mà Lý Mộng Dĩnh trên gương mặt trước đây lo âu chi sắc cũng quét sạch. Thấy Lý Vệ Quốc cũng đã tỉnh lại, Chu Minh liền đem chiếc thu nạp đến tấm hình kia lấy ra, ngay sau đó hắn đối với Lý Mộng Dĩnh nói, cô nương, ta liền là muốn cho ngươi hỏi thăm cái chuyện này, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một việc. Chu Minh trong khi nói chuyện đem tấm hình kia chuyển giao cho Lý Mộng Dĩnh, Lý Mộng Dĩnh nhận lấy ảnh chụp sau nhìn hồi lâu, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt tỏa sáng. Chương 1400, tôi công dã chẳng vui mừng. Nhìn thấy Lý Mộng Dĩnh như thế biểu tình, Chu Minh phát giác nếu như nàng không nhận biết Thu Nhược Vũ mà nói, không có khả năng làm xuất hiện tại cái biểu tình này. Làm sao Lý cô nương ngươi biết trong hình người này sao? Chu Minh trong đầu nghĩ, coi như là Lý Mộng Dĩnh nhận biết Thu Nhược Vũ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, dù sao căn cứ Chu Minh suy đoán, Lý Mộng Dĩnh vốn chính là Triệu Gia Loan tiểu học người, nếu như Thu Nhược Vũ trước đã tới, nàng tất nhiên sẽ nhận biết, chỉ bất quá tại Chu Minh lòng tràn đầy kỳ vọng thời điểm, Lý Mộng Dĩnh lại lắc đầu một cái. Lý Mộng Dĩnh nói, ta không nhận biết người tỷ tỷ này, nhưng là người tỷ tỷ này dáng dấp thật là đẹp. Nghe Lý Mộng Dĩnh nói, Chu Minh giống như là quả cầu ra xì hơi. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy cho là Lý Mộng Dĩnh chắc là nhận biết Thu Nhược Vũ, chỉ bất quá phen này đánh mò xuống, kết quả lại là như vậy. Mới vừa rồi, Lý Mộng Dĩnh mặt lộ kinh ngạc chi sắc, hoàn toàn là bởi vì trong hình Thu Nhược Vũ thoạt nhìn đẹp vô cùng, mặc dù tấm hình này nhìn qua phi thường mơ hồ. Chu Minh cau mày hỏi, ngươi không phải là Triệu Gia Loan tiểu học người sao? Lý Mộng Dĩnh gật đầu một cái nói, mặc dù là như vậy, nhưng là đoạn thời gian trước ta cũng không ở chỗ này á sách do mong, em ở, nếu không chờ đến ba ta ngươi tỉnh hỏi hắn đi. Vào giờ phút này, Lý Vệ Quốc lao nhân bất tỉnh trầm lắng ngủ. Chu Minh coi như là muốn biết đến kết quả, cũng muốn chờ Lý Vệ Quốc lao nhân tỉnh lại sau mới có thể biết. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, Lý Mộng Dĩnh có chút làm khó suy tư hồi lâu. Sau đó đối với Chu Minh nói, Chu đại ca, nếu không ngươi tối hôm nay ngay ta y nhà chúng ta tạm một đêm đi, chúng ta tiểu học điều kiện có hạn, bất quá vẫn là có thể cho ngươi rời ra tới một giường chăn. Nghe được Lý Mộng Dĩnh như thế đề nghị, Chu Minh gật đầu một cái trả lời, cũng được, như vậy thì phiền toái Lý cô nương rồi. Nếu hắn mục đích của chuyến này là vì tìm tới Thu Nhược Vũ, như thế quá trình căn bản cũng không trọng yếu, và lại nói, tại gian khổ như vậy điều kiện đối với Chu Minh mà nói, đều chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn, năm đó hắn làm lính thời điểm, có thế liền dã con chuột đều ăn qua rồi, tại loại hoàn cảnh này bên dưới căn bản là không tính là cái gì. Chu Minh ngồi ở Lý Vệ Quốc lão nhân giường trước đợi thời gian rất lâu, lão gia vẫn không có thấy tỉnh lại điểm, mắt thấy cái này phòng trừng cũng phải cần ngủ suốt đêm rồi, vốn là Chu Minh dự định nếu như hỏi đến kết quả là không dùng tại nơi này lưu lại, nhưng hiện tại xem ra ở chỗ này ở thêm một đêm cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh vẫn còn đang bất tỉnh còn đang trong giấc ngộng thời điểm, một đôi tay nhỏ đưa hắn dung ti nhờ dô y Lý Mộng Dĩnh âm thanh truyền tới, để cho Chu Minh trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Chu đại ca ngươi đã tỉnh, mau dậy rửa mặt tan điểm tâm rồi. Lý Mộng Dĩnh ngòn ngọt cười, đối với Chu Minh nói như thế. Ngày hôm qua, Chu Minh rất thân ma ra trợ giúp Lý Vệ Quốc phụ nữ hai người hóa giải nguy cơ, hơn nữa còn giúp Lý Vệ Quốc cầm thuốc, cái này làm cho Lý Mộng Dĩnh đối với Chu Minh rất có hảo cảm. Và lại nói, Chu Minh sống cao to lực lưỡng, ở nơi này Triệu Gia Loan cũng không có một cái có thể so với hắn tiểu tử, cô nương ra hơn phân nửa đối với có khí khái đàn ông nam nhân tương đối cảm mạo. Chu Minh lên giường sau, Lý Vệ Quốc đã ngồi ở đó tứ phương bàn ăn trước uống lấy cháo. Nhìn thấy Chu Minh sau, Lý Vệ Quốc thả xuống trong tay chén đua nói, tiểu huynh đệ, ngày hôm qua thật là cảm ơn ngươi, hôm nay thân thể của ta liền đã khá nhiều, cái này có thế đều dựa vào ngươi. A Chu Minh xem thường, chẳng qua là khe khẽ gật đầu. Vào giờ phút này, Lý Mộng Dĩnh đã đến trong phòng bếp đi vì Chu Minh xới cơm đi rồi. Thấy Lý Mộng Dĩnh đi sau, Lý Vệ Quốc lao nhân sắc mặt biến đổi, đột nhiên đối với Chu Minh nói, tiểu tử ta nhìn ngươi người không tệ. Bất quá có chuyện gì cũng không chạy khỏi ta lão đầu tử ánh mắt, từ khi ngươi ngày hôm qua đến bây giờ ta cũng đều nhìn thấy, trong lòng ngươi có chuyện, đến cùng là đúng hay không hướng về phía nhà ta canh cửa khuê nữ mà tới. Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi chính là sớm một chút kiềm chế lại. Lý Vệ Quốc lời vừa nói ra, Chu Minh là dở khóc dở cười, hắn đi tới Triệu Gia Loan quả thực có chuyện, nhưng là cùng Lý Mộng Dĩnh có thế một chút cũng quan hệ cũng không có. Mặc dù Lý Vệ Quốc cái này khuê nữ Trương Đắc là thanh thuần động lòng người, hơn nữa tính cách còn đặc biệt tốt, bất kỳ nam nhân nào hẳn là đều sẽ thích, chỉ bất quá Chu Minh căn bản là không có ý định này. Lý Vệ Quốc lao nhân hiển nhiên cũng biết chính mình khuê nữ khá vô cùng, cho nên rất sợ cái nào tiểu tử bắt hắn cho bắt có rồi. Chu Minh cười một tiếng, đối với Lý Vệ Quốc nói, Lý đại gia ngài quá lo lắng, ta có thế thật không phải là vì chuyện này mà tới, bất quá như đã nói qua, ta đúng là có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Nghe Chu Minh nói, Lý Vệ Quốc sắc mặt đại biến. Ngươi có chuyện mời ta hỗ trợ, chớ có nói đùa, ta liền nhận biết Triệu Gia Loan một người bình thường nông dân cá thể dân mà thôi. Ngươi có vật gì cần ta hỗ trợ rất hiển nhiên Lý Vệ Quốc không tin Chu Minh nói. Hắn Lý Vệ Quốc mặc dù lúc còn trẻ là một chút không muốn người biết sự tình, nhưng là bây giờ hắn chẳng qua chỉ là tại kinh doanh cái này Triệu Gia Loan tiểu học mà thôi. Hơn nữa hắn ngay cả một cái giảng bài giáo sư không tính là, tại Triệu Gia Loan tiểu học Lý Vệ Quốc cũng chỉ có thể đảm nhiệm cánh cửa vệ nhân vật. Vì vậy hắn không tin, chính là mình như vậy một ông lão có thể giúp được Chu Minh giúp cái gì. Cho dù Lý Vệ Quốc đối với Chu Minh có thể đối với mình con gái chủ ý ôm thành kiến, nhưng Lý Vệ Quốc một cái cũng có thể thấy được, Chu Minh có thể không tầm thường người, hắn cùng trong thôn tất cả thanh niên đều không giống nhau. Mặc dù Chu Minh tại đi tới Triệu Gia Loan dọc theo con đường này trên người làm phải có chút ít chật vật, nhưng là hắn xuyên thấu qua lộ ra mà tới khí thế, có thế không phải người bình thường có thể so sánh được, một điểm này Lý Vệ Quốc lòng biết rõ. Vì vậy tại Chu Minh đưa ra câu nói này thời điểm, Lý Vệ Quốc làm sao cũng không tin. Lý Vệ Quốc thái độ lại để cho Chu Minh nhớ tới, trước tại chỗ khám bệnh nghe được thôn dân những thứ kia đối với Lý Vệ Quốc đánh giá. Chu Minh đem tấm hình kia lấy ra, đối với Lý Vệ Quốc nói, Lý đại gia, ngươi có thấy hay không qua cái này trương người trong hình. Lý Vệ Quốc hướng Chu Minh lấy ra một tấm hình, thì biết rõ tiểu tử này đến Triệu Gia Loan tới 8 phần 10 là tìm người kia mà, nghĩ tới nghĩ lui sau, Lý Vệ Quốc trên căn bản cũng có thể kết luận, cho dù không nhìn thấy Chu Minh đưa tới tấm hình kia, hắn liền có thể đoán được Chu Minh chắc là chạy những thứ kia theo thành phố lớn mà tới chi giáo lao sư, đến tìm nữ. Bằng hữu. Lý Vệ Quốc kết quả Chu Minh tấm hình kia, hắn híp mắt quan sát một lúc sau đem ảnh chụp để xuống, từ đầu tới cuối, Chu Minh đều một mực đang chú ý Lý Vệ Quốc biểu tình, muốn theo biểu hiện của hắn chính giữa nhận ra được một tia dấu vết. Nhưng mà, Lý Vệ Quốc khi nhìn đến tấm hình kia sau, tâm tình trên cũng không có quá lớn sóng động. Như thế nào đây ngươi kết quả có biết hay không trong hình cô nương? Chu Minh có chút nóng nảy hỏi. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái. Hắn động tác này để cho Chu Minh trong nháy mắt xì hơi, hắn vốn cho là Lý Mộng Dĩnh không nhận biết trong hình Thu Nhược Vũ cũng còn nói còn nghe được, dù sao nàng cũng nói nàng khoảng thời gian này cũng không tại Triệu Gia Loan. Nhưng bây giờ Lý Vệ Quốc nhưng cũng như cũ lắc đầu, cái này không khỏi để cho Chu Minh cùng thời gian có chút mê mang. Dù sao trước Lưu Băng xác định vị trí đến xác thực là Triệu Gia Loan trấn đầu thôn tiểu học. Lý Vệ Quốc tại Triệu Gia Loan tiểu học làm cánh cửa vệ cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi, nếu như Thu Nhược Vũ đã tới hắn không có khả năng không nhận biết. Ngược lại, Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, ai, ta đôi mắt này à, lao hoa mắt không thấy rõ. Chương 1401, khúc hiệu. Lao hoa mắt không thấy rõ, có ý gì? Chu Minh gãi đầu một cái đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Sau đó Lý Vệ Quốc nói, hình này có chút mơ hồ, ta không thấy rõ mặt người, bọn ngươi biết ta nghe được đối phương lời ấy, Chu Minh trong lòng treo cục đá cũng buông xuống một chút. Lý Vệ Quốc mới vừa rồi lắc đầu cũng không phải nói hắn không nhận biết người trong hình, chỉ là bởi vì không thấy rõ mà thôi. Ngay sau đó Lý Vệ Quốc đối với Lý Mộng Ánh hô, ngoan ngoãn con gái đem ta lão hoa kính đem ra. Lý Mộng Ánh đáp một tiếng, sau đó liền đem Lý Vệ Quốc lão nhân lão hoa kính lấy đi qua. Lý Vệ Quốc cầm lấy hai cái lao hoa kính hướng về phía tròng kính là bên trái hả hơi bên phải ha ha khí, chỉ là xen vào mắt kính sẽ dùng 2 phút, quả thực đem Chu Minh gấp không nhẹ. Nhìn thấy Chu Minh phản ứng như thế, Lý Vệ Quốc trêu ghẹo nói, người tuổi trẻ không muốn gấp gáp như vậy, nên có kết quả sự tình nhất định sẽ có kết quả, nhìn ngươi cái này cấp hống hống bộ dáng, sợ là đến tìm nữ bằng hưu chứ. Nhưng mà Chu Minh lại lắc đầu một cái, hắn cũng không trả lời Lý Vệ Quốc vấn đề. Lý Vệ Quốc đeo mắt kiếng lên sau, hướng về phía vậy theo mảnh nhỏ quan sát mấy lần, sau đó gật đầu một cái nói, chiếu á sách do mong, em mở mảnh nhỏ trên cô nương này ta biết, hơn nữa hai cái này ta đều biết. Nghe lời nói này, Chu Minh sắc mặt vui mừng, ngay sau đó hắn lại hỏi tới, Lý đại gia, hiện tại cô nương này ở địa phương nào, kết quả có hay không ở Triệu Gia Loan? Nhưng mà Lý Vệ Quốc đi lắc đầu một cái nói, các nàng đám này chi giáo lao sư, mỗi một người dạy môn học đều không giống nhau, hơn nữa tại toàn bộ xuyên Nam thị mỗi cái tiểu học trong lúc đó tới lui di động, tại một trường học cũng đỉnh dừng lại lâu thời gian nửa tháng. Chu Minh ngay sau đó hỏi tới, nàng kia hiện tại đi chỗ nào, nàng lúc nào rời đi đây? Lý Vệ Quốc suy nghĩ một chút nói, ta khuê nữ là nửa tháng trước trở về, các nàng cũng là nửa tháng trước rời đi, tới ở hiện tại ở địa phương nào ta không quá rõ ràng. Nếu như nói Lý Vệ Quốc mới vừa rồi phát cho Chu Minh hy vọng, nhưng bây giờ câu trả lời của hắn lại để cho Chu Minh vô cùng thất vọng. Mặc dù Lý Vệ Quốc nhận biết trong hình Thu Nhược Vũ cùng với một cái khác đàn bà, nhưng là bây giờ nàng cũng không biết các nàng kết quả đi địa phương nào. Nhìn thấy Chu Minh lo lắng như thế thần sắc, Lý Vệ Quốc ngay sau đó nói tiếp, trước khuê nữ đã nói với ta rồi, ngươi ngày hôm qua đi đầu thôn phòng khám bệnh đem chúng ta thiếu nợ đều cho trả lại đúng không? Chu Minh không sợ hãi gật đầu một cái, cũng không hề để ý chuyện này, so sánh với tìm tới Thu Nhược Vũ, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng. Lý Vệ Quốc nói tiếp, ta cũng không phải là cái gì không biết phải trái người, hơn nữa ta cũng biết năng lực của mình, ngươi thay ta ứng tiền những thứ này món nợ, có lẽ tại thời gian rất lâu ta cũng không có cách nào trả lại ngươi, vì báo đáp trước ngươi trợ giúp, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể thay ngươi tìm tới cô nương này. Có Lý Vệ Quốc đoạn văn này, Chu Minh giống như là đột nhiên lại thấy được hy vọng, ngay sau đó Chu Minh hỏi tới, đại khái cần thời gian bao lâu? Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, tạm thời lao đầu tử ta cũng không thể xác định, dù sao ta cũng phải hỏi thăm phải không, càng nhanh càng tốt đi. Chu Minh nói như thế. Lý Vệ Quốc gật đầu một cái cau mày trả lời, đạo lý này ta tự nhiên biết, bất quá tối thiểu cũng phải 2 ngày, ngươi bây giờ ở, ngược lại chúng ta cái này tiểu học bên trong mặc dù điều kiện, nhiều một mình ngươi không nhiều bất đi ngươi không ít người. Chúng ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì ta tận lực sai người đi hỏi thăm, một có tin tức lập tức nói cho ngươi biết. Cảm ơn Lý đại gia rồi. Chu Minh cảm kích mà trả lời nói. Có lẽ Chu Minh trước đối với Lý Vệ Quốc nhà trợ giúp, với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì, nhưng là đối với Lý Vệ Quốc mà nói lại là phi thường nặng ân tình, vì vậy hắn mới có thể quyết định trợ giúp Chu Minh đi tìm Thu Nhược Vũ tung tích. Thật ra thì đảm nhiệm đầu thu nhìn thấy Thu Nhược Vũ ảnh chụp, cùng với xác định nàng ngược lại xuyên Nam thị đến tột cùng là mục đích gì thời điểm, Chu Minh vẫn có lòng nghi hoặc, nếu như Thu Nhược Vũ một thân một mình đi tới nơi này nghèo khổ vùng núi chi dạy, cái kia bên người hắn tiểu Linh Linh lại nên làm cái gì? Bây giờ đủ loại nghi hoặc giao chức ở chung một chỗ, tại không có tìm được Thu Nhược Vũ trước, hết thảy đều là bí ẩn. Ăn xong điểm tâm, Lý Vệ Quốc liền đi trường học cánh cửa vệ phòng. Chu Minh cũng vội vàng đi theo. Lý Vệ Quốc lắc đầu liên tục nói, nơi này có ta lao đầu tử một người là được, ngươi đi xem một chút Ngộng Dĩnh nơi ấy có cái gì không yêu cầu ngươi hỗ trợ, dĩ nhiên ngươi nếu là cái gì cũng không muốn làm cũng không có việc gì. Cái này Lý Vệ Quốc mặc dù đáp ứng trợ giúp Chu Minh tìm kiếm Thu Nhược Vũ tung tích, nhưng là mắt nhìn thấy hắn cũng không có động tĩnh á, cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút nóng nảy, thậm chí có chút ít nghi hoặc. Lý Vệ Quốc tự nhiên cũng nhìn thấu một điểm này, hắn nói, ta bên này còn phải cho thôn lân cận tiểu học viết phong thư, bọn họ nơi đó có một lão sư trông coi điều động những thứ này chi giáo lão sư công việc, lưu động lão sư tại nàng cái kia trong cơ bản thượng đô ghi danh trong danh sách, kết quả có thể hay không hỏi thăm cái như thế về sau, ta hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn. Chu Minh liền vội vàng nói, cái nào thôn lân cận tiểu học, chính ta liền có thể đi, không cần ngươi viết tin. Lý Vệ Quốc nói, ta tin đều đã sai người gửi đi, ngươi bây giờ nếu như lại đơn độc đi, ta còn phải phái một người cho ngươi chỉ đường, lại nói ta cái này một cái lao già khỏng căn bản là kêu không cảm động, không người nguyện ý nghe lời của ta, ta cũng không cho được chỗ tốt của người khác, ngươi ngay ta ý cái kia trở đi, lại nói ngươi cái này người xứ khác đối với chúng ta đất này hình chưa quen thuộc, ngươi đến lúc này một lần đoán chừng là chúng ta những thứ này đưa tin người gấp đôi thời. Gian. Qua lại thời gian không sai biệt lắm. Nếu Lý Vệ Quốc đã nói như vậy, Chu Minh cũng liền không có hỏi nhiều nữa, nhưng mà hắn lại đi đến Lý Mộng Dĩnh nơi đó. Lý Mộng Dĩnh là ở nơi này Triệu Gia Loan số lượng không nhiều sinh viên, khoảng thời gian này vừa vặn Lý Vệ Quốc thân thể không thể nào thoải mái, Lý Mộng Dĩnh cũng xin nghỉ trở lại, cái này ngẩn ngơ chính là thời gian nửa tháng. Cũng may đại học việc học cũng không như vậy nặng nhọc, Lý Mộng Dĩnh trễ mãi chương trình học ngày sau cũng đều có thể đuổi trở lại, tác tính cũng liền ở nhà quá nhiều một thời gian. Cho nên nói, cái này Lý Mộng Dĩnh nhưng là Triệu Gia Loan bánh bao, hơn nữa Triệu Gia Loan đám kia vị thành niên, hơn phân nửa đều thì sẽ không đi ảo tưởng cùng Lý Mộng Dĩnh sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao bọn họ biết, coi như Triệu Gia Loan duy nhất một người sinh viên đại học, cho dù là nữ sinh viên, ngày sau cũng nhất định phi thường có thành tựu, nàng cũng không khả năng giống như Triệu Gia Loan những người đó mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, như vậy mặt trời mọc thì là mặt trời lặn, mà hơi thở thanh thanh thản thản sống hết đời. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh đến để cho Lý Vệ Quốc nổi lên nghi ngờ, nhưng cũng may cha rõ Chu Minh chỉ bất quá đến tìm nhóm người sau, Lý Vệ Quốc đối với Chu Minh đề phòng cũng đều để xuống rồi. Lý Mộng Dĩnh tại đầu thôn tiểu học sửa sang lại tài liệu giảng dạy, hai ngày nay chính gặp cuối tuần trường học không người đi học, Lý Mộng Dĩnh mượn cái này chỗ trống cũng đem trường học này trong phòng làm việc ngoài rắm bên ngoài dọn dẹp một lần. Nhìn thấy Chu Minh đến sau, Lý Mộng Dĩnh liền dừng việc làm trong tay. Chu đại ca, ba ta kết quả có biết hay không trong hình tỷ tỷ kia nếu như hắn không nhận biết phòng trường liền thật chưa từng tới cái này Triệu Gia Loan tiểu học rồi. Chu Minh gật đầu một cái nói, hắn nhận biết bất quá bây giờ đang hỏi thăm tung tích, ngươi cái này có cái gì không ta cần giúp ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Minh nhún vai một cái nhìn lấy bên trong Lý Mộng Dĩnh. Nhưng mà ngay tại Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh lúc nói chuyện, Triệu Gia Loan tiểu học cánh cửa ngoại chạm một người thanh niên, đang dùng hung hăng ánh mắt trợn mắt nhìn Chu Minh. Chương 1402, Viện Thủ. Nhìn lấy dưới ánh đèn lờ mờ chuyện trò vui vẻ Chu Minh cùng Lý Mộng Dĩnh, thanh niên kia mặt lộ ác sắc. Ép đổi mới thật là nhanh. Thật ra thì, tại Chu Minh sử dụng khuy hồn chi mắt dưới năng lực, hắn sớm liền phát hiện đứng ở cách đó không xa người thanh niên kia. Thanh niên này nhìn qua ước chừng chừng 20, dáng dấp quê mùa cục mịch, mà Chu Minh tự nhiên cũng cảm giác được trên người đối phương tản mát ra cái loại này bất thiện khí tức. Dĩ nhiên hắn cũng biết, tại thôn này bên trong bất kỳ cùng Lý Mộng Dĩnh đến gần thanh niên hơn phân nửa đều sẽ bị người như thế căm thù, dù sao Lý Mộng Dĩnh tại Triệu Gia Loan nhưng là nữ chính là thần cấp cô nương. Chỉ là bọn hắn không biết tại Chu Minh trong mắt, Lý Mộng Dĩnh thật ra thì cũng không tính là cái gì. Chu Minh đã gặp đàn bà vừa nắm một bó to, Lý Mộng Dĩnh nhiều lắm là cũng coi là một cái thanh thuần, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là sợ kiểu diễm ước ác, nhưng cũng không có đạt tới như thế nào cao không thể chạm trình độ. Lý Mộng Dĩnh đem Chu Minh đâu vào đấy an xếp hàng ngay ngắn sau, liền trở về nhà đi nghỉ ngơi rồi. Lý Vệ Quốc lao nhân mặc dù sinh thương thế khôi phục một chút, nhưng thân thể vẫn là hơi suy yếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền trực tiếp tìm được Lý Vệ Quốc, hỏi thăm hắn liên quan với đưa ra ngoài tin kết quả nhận được trả lời không có. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, tiểu Chu mũ tên Đông Bắc 79, em mở chúng ta trong núi này không thể so với các ngươi trong thành, đưa một phong thơ ít nói qua lại cũng phải 2-3 ngày thời gian, ngươi chờ một chút, lại nói các nàng đám kia chi giáo lao sư tại chúng ta xuyên Nam Thị đã có tốt hơn một chút ngày giờ rồi, không có khả năng tạm thời điều động đi, cũng không trễ mãi cái này 1-2 ngày thời gian. Mặc dù Lý Vệ Quốc nói nhẹ nhàng, nhưng là Chu Minh cuống cuồng a hắn thật vất vả có thể xác định Thu Nhược Vũ đích thực vị trí, hơn nữa còn tại Lý Vệ Quốc trong miệng biết được, Thu Nhược Vũ quả thực đến cái này Triệu Gia Loan phủ cận đã tới, cái này làm cho Chu Minh một lần nữa cháy lên hy vọng. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, các người đám này người tuổi trẻ chính là quá mau, có lúc thả chân xuống bước tới, có thể sẽ nhìn thấy càng nhiều hơn phong cảnh. Không thể phủ nhận, tại Chu Minh trong ấn tượng, Lý Vệ Quốc là một cái căn bản cũng không có cái gì độ sâu lão nhân, nhiều nhất cũng chẳng qua là một nhìn thấy lão đại gia mà thôi, nhưng là hắn những lời này nói tới vẫn là tương đối có tiêu chuẩn. Dù nói thế nào hắn ở nơi này Triệu Gia Loan tiểu học làm cánh cửa vệ, mà dùng con mắt nhiễm cũng có thể bao nhiêu bị điểm hun đúc. Đưa về phong thơ cũng không trả lời, Chu Minh tắc tính cũng không có nhắc lại chuyện này. Hiện tại liền mặc dù Chu Minh phi thường sốt ruột cuống cuồng, nhưng không giải quyết được vấn đề. Mắt thấy bây giờ là đợi không được tin tức, Chu Minh tắc tính liền cùng Lý Vệ Quốc lao đầu rảnh rỗi trò chuyện. Ta nghe các thôn dân nói, cái này Triệu Gia Loan tiểu học dùng toàn bộ đều là nhà các ngươi nhà ở. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, ngươi vì Triệu Gia Loan tiểu học cũng mất không ít khí lực, không nhìn ra ngài đối với những đứa trẻ kia thật đúng là rất phúc hậu. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái không cho là đúng nói, cái này tính là gì, hài tử chỉ cần có thể học giỏi, sau đó liền có thể đi ra chúng ta cái này rừng sâu núi thẳm. Hiện tại xã hội này ở lại chúng ta trong núi không có tiền đồ à, nếu như chẳng qua chỉ là chính ta hy sinh một chút, có thể làm cho những đứa trẻ này sau đó qua không giống nhau, sau đó đi trong lòng ta đã biết đủ. Nghe Lý Vệ Quốc nói, Chu Minh cũng không thể hiểu được, tại sao cái này Lý Mộng Dĩnh sẽ là Triệu Gia Loan duy nhất một đi ra ngoài đọc sách nữ hài tử, ở nơi này Triệu Gia Loan chính giữa, bản thân trọng nam nhẹ nữ tình tiết liền vô cùng nghiêm trọng, bình thường gia đình nữ hài tử nhiều lắm là lên tới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền đỉnh thiên, lại hướng lên đọc một mặt trong nhà không thể chịu đựng cao như vậy ngang học phí, ở một phương diện khác, con gái nếu như từ trong núi này đi ra ngoài, sợ là liền không về được. Vì vậy, tại loại này đại trong hoàn cảnh, Lý Mộng Dĩnh có thể hoàn thành thời gian dài như vậy học tập, đã coi như là tương đối hiếm sự tình. Đây cũng là Lý Mộng Dĩnh tại Triệu Gia Loan chính giữa tương đối được hoan nghênh một chút. Chu Minh ngược lại đề nghị, Lý Đại Gia nếu như ngươi cần giúp đỡ mà nói, ta có thể giúp ngươi đem Triệu Gia Loan tiểu học trùng tu một lần, hơn nữa sau đó cái này tiểu học thường ngày chi phí toàn bộ để ta làm gánh vác. Lý Vệ Quốc chức vì Chu Minh làm đủ loại sự tình, hắn nhớ kỹ trong lòng, nhưng như thật có thể vì vậy tìm tới Thu Nhược Vũ, coi như là lùi một bước mà nói Chu Minh không tìm được Thu Nhược Vũ, hắn cũng không khả năng, trơ mắt nhìn Lý Vệ Quốc một thân một mình, chống lên cái này Triệu Gia Loan tiểu học. Tại toàn bộ Triệu Gia Loan chính giữa không có ai có năng lực lại dành ra khí lực trợ giúp Lý Vệ Quốc. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình hắn tự mình gánh vác như vậy nặng nhọc gian cự nhiệm vụ. Nghe Chu Minh nói, Lý Vệ Quốc không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng lắc đầu một cái nói, cái này thì không cần đi, trước ngươi thay nhà chúng ta gánh chịu nhiều như vậy món nợ, cái này cũng đã để cho lão đầu tử lòng ta ngực cảm kích rồi. Nếu như ngươi tại như vậy nói trong lòng ta ấy náy A Chu Minh không cho là đúng nói, ta bên này không phải là vì giúp ngươi, mà là giúp Triệu Gia Loan những đứa bé này rồi. Ngươi cũng nói chỉ có bọn nhỏ học được tốt rồi, sau đó mới có cơ hội đi ra ngoài. Hiện tại, mặc dù Triệu Gia Loan chính giữa có ngươi chống đỡ cái này tiểu học, nhưng vô luận theo hệ thống thẻ tờ bi tô tờ đẹp tờ hay là từ thầy giáo trên lực lượng mà nói, đều không coi là một cái chung quy chung cụ trường học. Để cho hài tử tại cái hoàn cảnh này chính giữa học tập tất nhiên so không có bắt chước được, nhưng là hiệu quả có thể tưởng tượng được, nếu như không có đoán sai. Đây là Triệu Gia Loan tiểu học bên trong tốt nghiệp học sinh, sau đó hơn phân nửa tất cả đều là trở thành người tầm thường, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì bọn họ ở chỗ này bị giới hạn các loa y điều kỳ hệ nở, cho dù thiên tư tốt đi nữa cũng không cách nào lấy được phát triển, đây mới là đáng tiếc nhất địa phương. Chu Minh phân tích, để cho Lý Vệ Quốc gật đầu liên tục, coi như chống đỡ toàn bộ Triệu Gia Loan tiểu học duy nhất người. Hắn đối với cái này tiểu học tình trạng gần đây hiểu rõ vô cùng, mặc dù tại Triệu Gia Loan tiểu học chính giữa lao sư tiền lương chi phí phương diện do Bộ Giáo dục gánh vác, nhưng là tu sửa phòng ốc cùng với, vì Triệu Gia Loan tiểu học gác đêm nhìn cánh cửa trong đô thị Lý Vệ Quốc chuyện của một cá nhân, quan trọng nhất là Lý Vệ Quốc cũng không có chính thức biên chế, hết thể hành động đều là hắn tự phát đang làm, vì vậy cũng không chiếm được một tia bảo đảm. Vì vậy đối với Triệu Gia Loan tiểu học học sinh thụ giáo dục tình huống, Lý Vệ Quốc trong lòng cũng lòng biết rõ. Nhưng là đối mặt hiện trạng, hắn căn bản cũng không có năng lực đi thay đổi những thứ này. Vẹn vẹn là chống đỡ tràn ngập nguy cơ Triệu Gia Loan tiểu học tiếp tục lùi mời bày đi, cũng đã để cho Lý Vệ Quốc đem hết toàn lực. Hiện tại Chu Minh đột nhiên đề ra ý kiến này, để cho Lý Vệ Quốc có chút động tâm, hắn cũng muốn để cho cái này Triệu Gia Loan tiểu học trở nên càng thêm chính quy, có giáo dục hài tử năng lực. Thấy Lý Vệ Quốc có chút do dự, Chu Minh nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ đến qua một thời gian ngắn ta sẽ phái người chuyên môn qua tới thương lượng chuyện này, nếu muốn cải tạo liền trong trong ngoài ngoài tân trang một lần, các ngươi cũng không cần ở tại cái kia láo trong phòng rồi, cái kia hai gian phòng gạch ngói ta xem lại quát hai trận gió lớn không đúng liền sụp, ở bên trong ở đây dạng có thể che gió che mưa, nhưng không chừng ngày nào sẽ phát sinh nguy hiểm. Nghe được Chu Minh như thế đề nghị, Lý Vệ Quốc lại khoát tay lia liệu nói, cái này cũng không cần, ta cùng ta khuê con gái liền ở nơi đó rất được, cái phòng này chúng ta ở hơn 30 năm, một mực đều khá vô cùng, hơn nữa cho tới bây giờ không có sụp đổ qua, nếu như ngươi thật sự có lòng này trợ giúp Triệu Gia Loan tiểu học, vậy thì chỉ yêu cầu tu sửa trường học là được rồi. Về phần chúng ta tư có không gian hoàn toàn không cần để ý tới, nếu không truyền ra cũng không dễ nghe phải không? Chương 1403, không biết tự lượng sức mình. Chu Minh nếu mày nói, cái này có gì truyền đi khó nghe, ở nơi này nói chuyện này ta là tư người tặng cho của ngươi, coi như là cái này Triệu Gia Loan tiểu học không có cải kiến, ta chính là đơn độc cho các ngươi xây hai phòng lại có thể thế nào đây. Đối với Chu Minh mà nói, tu sửa toàn bộ Triệu Gia Loan tiểu học cùng với gia tăng các loại cơ sở thiết bị dạy học thiết bị căn bản cũng không tại nói xuống. Tại Triệu Gia Loan khu vực này tu sửa phòng ốc, cho dù là Triệu Gia Loan tiểu học trường mấy gian phòng bỏ, chung vào một chỗ phòng trường mấy trăm ngàn mà thôi. Chút tiền này đối với Chu Minh mà nói chẳng qua chỉ là chín châu một lông, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Lý Vệ Quốc lần nữa nghiêm túc cẩn thận quan sát một phen Chu Minh, sau đó hỏi, Tiểu Triệu, ngươi đến tột cùng là buôn bán gì, nhìn qua cũng không phải là giống như là người giàu có một dạng. Lý Vệ Quốc có lẽ cũng không biết, Chu Minh hiện tại chỉ cần chấp trưởng Đông Sơn cơ bản cùng Tần Thị tập đoàn, thống nhất sau không nói đến tại nước Hoa có thể có bao nhiêu thành tựu, nhưng ở toàn bộ lĩnh vực toàn bộ Trung Vân Thị, bọn họ tài sản cơ hội cũng chỉ có thể đứng sau cười ha hạ tập đoàn cùng với kỳ tha lão bài xí nghiệp. Như vậy thể lượng, nếu như tương đương thành phố giá trị cái kia hối đoái đi ra ngoài tiền mặt đủ để chất đầy cái này toàn bộ trường học nhỏ sân nhỏ. Cho nên, Á Sách do mong, em ở Chu Minh cái ý niệm này sinh ra sau, liền đã quyết định quyết tâm phải giúp Triệu Gia Loan tiểu học tân trăng rồi. Lý Vệ Quốc nói tiếp, hiện tại nữ bằng hữu còn không tìm được đây. Chờ đến chuyện này rơi đinh rồi, chúng ta tới thương lượng chuyện này, nếu như chuyện này thật làm xong ngươi cũng coi là tích tụ một cái đại đức, ta tin tưởng những thứ kia bây giờ đang ở Triệu Gia Loan tiểu học đi học tiểu hài tử nhất định sẽ phi thường cảm kích của ngươi. Câu ca giao được, thụ người dư cá không bằng thụ với cá. Cho dù Chu Minh có thể vì Triệu Gia Loan những thứ kia nghèo khổ người mang đến tài sản, thậm chí tiền tài, nhưng là chân chính có thể làm cho bọn họ thoát khỏi khốn cảnh cũng chỉ có truyền thụ kiến thức. Thiếu niên mạnh mẽ là quốc cường. Rất hiển nhiên Lý Vệ Quốc so Chu Minh hiểu thêm đạo lý này. Hai người tán gẫu thời điểm, Lý Mộng Ánh chuẩn bị xong cơm sáng. Cơm sáng cùng giống như hôm qua, rõ ràng cháo bánh bao cộng thêm dưa muối, Lý Mộng Dĩnh vì chiêu đái Chu Minh cố ý nấu hai gà trứng, cái này làm cho Chu Minh có chút áy náy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Dĩnh đi ra ngoài có chuyện, Chu Minh một người chán đến chết mà ở nơi này Triệu Gia Loan tiểu học mù đi loanh quanh. Chính trị cuối tuần, Triệu Gia Loan tiểu học căn bản cũng không có người. Hơn nữa căn cứ Chu Minh lý giải, cái này Triệu Gia Loan tiểu học đến mỗi nông thời điểm bận rộn, hơn phân nửa đều sẽ nghỉ ngơi một tuần lễ. Thứ nhất, trường học này lão sư phải về nhà làm ruộng, hơi lớn một chút hài tử cũng phải về nhà giúp đỡ. Chỉ cần tại loại hoàn cảnh này bên dưới, muốn để cho hài tử lấy được tốt đẹp giáo dục, quả thật là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà ngay tại Chu Minh mù đi loanh quanh thời điểm, đột nhiên theo trường học cánh cửa miệng đi tới mấy người thanh niên. Cầm đầu chính là một cái tóc húi cua, mà người thanh niên này hướng Chu Minh trước gặp một lần, liền là tối ngày hôm qua tại Triệu Gia Loan tiểu học cánh cửa miệng, trạng thái có chút tức giận người tuổi trẻ kia. Chu Minh cũng không nhận ra tên khốn kiếp này, nhưng hắn có thể cảm giác được, hắn đối với mình nhưng là tràn đầy địch ý vào lúc này, cái tên này mang theo mấy cái vị thành niên đến Triệu Gia Loan tiểu học tới, nhất định là có nguyên nhân. Chu Minh háng giọng một cái nói, Lý Vệ Quốc đi ra ngoài, nếu như có chuyện tìm hắn buổi chiều tới nữa. Chu Minh cảm thấy, chính là cái này mấy người tuổi trẻ thoạt nhìn không giống như là Triệu Gia Loan thôn dân, hơn nữa kết hợp trước Chu Minh lần đầu tiên đến Triệu Gia Loan thời điểm. Lý Vệ Quốc bị trải qua hoàn cảnh khó khăn, hắn trong đầu nghĩ mấy người này có lẽ có thể là công ty địa ốc người tới. Xuyên Nam Thị một nhà công ty địa ốc, dự định ở nơi này Triệu Gia Loan khu vực xây một cái nghỉ phép nhàn nhã thôn, cho nên toàn bộ Triệu Gia Loan thổ địa đều bị trưng dụng, chỉ bất quá trừ Triệu Gia Loan tiểu học Lý Vệ Quốc nhà cái này mấy phòng ở ngoài, phần lớn thôn dân đều tại công ty địa ốc hiệp nghị trên ký tên. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất động sản công ty bồi thường mấy chục ngàn đồng tiền đã là một khoản thiên đại số lượng, nhưng các nàng không có nghĩ qua, nếu như khoản tiền này thật sự giao cho các nàng, nhà ở của bọn họ cũng đem không về chính mình, bọn họ thậm chí không có nghĩ qua sau đó phải làm như thế nào sinh hoạt. Những thứ này thì tỉnh tiểu dân chỉ lo đến lợi ích trước mắt, căn bản cũng không nghĩ sau này kết quả. Mặc dù cái này Triệu Gia Loan điều kiện hơi gian khổ, nhưng là có hai gian nông trại vài mẫu ruộng tốt, tối thiểu dựa vào trời còn có thể ăn cơm no, bị công ty địa ốc như vậy lăn qua lăn lại, để cho những thứ này chỉ có thể làm ruộng nông dân làm như thế nào. Và lại nói, nếu như cầm lấy công ty địa ốc bồi thường khoản tiền kia, tại ngoài ra địa phương lại đắp một gian ở phòng, căn bản cũng không đủ dùng, chút tiền này quá chóc khâm kiến chịu. Liên tưởng đến mấy tên này có thể chính là công ty địa ốc phái tới người, Chu Minh cũng không có tốt nói đối đãi, hắn kéo dài mặt, một bộ phi thường không hữu hảo bộ dáng. Nhưng mà, đi đầu thanh niên nói trả lời lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Ta là tới tìm ngươi, không phải là tìm Lý Vệ Quốc, chúng ta trò chuyện một chút chứ sao. Thanh niên kia làm một cái không quá lanh lẹ tiếng phổ thông, giọng nói mang vẻ một cổ nồng đậm giọng quê, nghe vào quê mùa của mình. Ở nơi này Triệu Gia Loan chính giữa thôn dân hơn phân nửa đều là dùng thổ ngữ trao đổi, cho dù là cùng Chu Minh nói chuyện cũng là như vậy. Nhưng mà cái này dẫn đầu thanh niên liền cố ý giả bộ một loại giọng điệu, quay đầu lại lời nói ra hơi có mấy phần tức cười mùi vị. Chu Minh căn bản là không có đem đối phương coi ra gì, hắn cười một tiếng, nói, có lỗi với ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện thiếm. Quả thực, Chu Minh hiện tại tình nguyện ngồi ở cái nào cây bên dựa y hóng mát nhìn bầu trời một chút, hít thở một chút cái này xa xôi vùng núi không khí mới mẻ, cũng sẽ không cùng đám người này môn chấp nhận. Nhưng mà Chu Minh trả lời giống như là chạm đến thanh niên này ranh giới cuối cùng, hắn quát lên một tiếng lớn nói, ngươi tính là thứ gì dám ở cái này Triệu Gia Loan bên trong yêu ngũ hát lục, có biết hay không ta là người như thế nào. Chu Minh nhíu mày nói, ngươi là người nào cùng ta không hề có một chút quan hệ nào, bất quá xin ngươi trong vòng 3 phút lập tức biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái kia thanh niên cũng ra vẻ thông thạo nói, ta cho ngươi thời gian một ngày theo Triệu Gia Loan cút đi, nếu như ngày mai ta còn là nhìn thấy ngươi mà nói, đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy hai người đối chọi gay gắt, cái kia thanh niên sau lưng mấy cái tiểu lăn lộn cũng vì đi lên. Chu Minh giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, cười nói, 1 phút đã qua rồi. Nhưng mà cái kia thanh niên lại đốt một điếu thuốc, ngồi ở Triệu Gia Loan tiểu học cánh cửa miệng một cái trên băng đá không đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái tên này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chính mình tốt nói lẫn nhau khuyên hắn một chút môn rời đi, hắn lại bày làm ra một bộ cà nhống bộ dáng. 2 phút trôi qua, ngươi còn có 1 phút. Chu Minh như thế nhắc nhở. Nhưng mà, tên kia thanh niên như cũ không hề bị lay động, hắn cười hì hì nói, lao tử hôm nay còn liền không đi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi kết quả có người nào đây. Cái kia thanh niên trong khi nói chuyện vung tay lên, sau lưng mấy cái tiểu lăn lộn nửa phút bên hông móc ra trô nở dê cờ hờ ớt tờ ống thép. Loại này trô nở dê cờ hờ ớt tờ ống thép, tại Triệu Gia Loan các thôn dân xem ra có thế là cao cấp đồ chơi, nhưng ở Chu Minh trong mắt căn bản cũng không chấp nhận, loại đồ chơi này mà mặc dù nhìn qua phi thường là phong, nhưng là lực sát thương quả thực. Chương 1404, một loại trò đùa. Theo tên thanh niên kia ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy cái tiểu lâu la rối rít cầm lấy chôn nở dê cờ hờ tờ ống thép, hướng về Chu Minh đi tới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chu Minh trong lòng một trận cười lạnh, trong đầu nghĩ nhỏ như vậy nhi khoa đồ vật ở trước mặt mình giống như một con cỏ, căn bản không tạo được uy hiếp. Chu Minh cười khẽ một tiếng nói, có chuyện gì không thể cực kỳ thương lượng đi, đây ta không muốn ở nơi này gây chuyện, lại nói ta chẳng qua là theo Triệu Gia Loan mượn qua mà thôi, có hiểu lầm gì đó liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi vạn nhất đến lúc gây ra cái gì đó không vui, mọi người trên mặt rất khó coi. Chu Minh nhún vai một cái, cười nhìn tên thanh niên kia. Dù sao nơi này là Triệu Gia Loan tiểu học, nếu như tại chuyện gì xảy ra nơi này tình, nếu như là chuyện đi nhất định là khó nghe. Hơn nữa các thôn dân còn có thể suy đoán, cái này Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Dĩnh phụ nữ hai kết quả chứa chấp là người nào. Chẳng phải đoán Chu Minh lời vừa nói ra, tên kia thanh niên tóc hối cua cùng sau lưng mấy cái tiểu lăn lộn cười ngã nghiêng ngã ngửa. Làm sao hiện sợ rồi, mới vừa rồi ngươi nói chuyện không phải là rất kiên cường sao, ta cho ngươi biết chuyện này không có khả năng liền như vậy xong rồi, lại nói hiện tại cái này không ai có thể nhìn thấy. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì cũng có thể á sách do mong, em mở lấy che giấu vô cùng sạch sẽ, ngươi cũng không cần phải gánh vác tâm sẽ tạo thành phiền phức gì, chớ nói chi là ảnh hưởng không tốt gì rồi. Cái kia thanh niên tóc hối cua cho là Chu Minh tỏ thái độ, chỉ là bởi vì sợ mà thôi. Nhưng Chu Minh nghĩ lại không phải như thế. Hắn gật đầu một cái, đối với cái kia thanh niên tóc hối cua nói, nếu ngươi lời đã nói đến cái này phân thượng rồi, ta đây cũng chỉ có cung kính không bằng tòng mệnh. Chu Minh trong khi nói chuyện liền cầm lên trong tay một cây chổi, động tác này của hắn cũng làm cái kia vài tên tiểu lăn lộn cho vui hư rồi. Bọn họ hiện ở trong tay cầm nhưng là chô nở dê cờ hờ tờ ống thép, cùng cây chổi so với tất nhiên không cùng một cấp bậc, mà Chu Minh hiện tại động tác, ở nơi này giúp tiểu tử môn xem ra không thể nghi ngờ chính là châu châu đa xe. Không nói đến đối phương người đông thế mạnh, Chu Minh một người song quyền khó địch tứ thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là hiện tại số người giảm đi một nửa lấy ba chọi một, Chu Minh cũng không phải là đối thủ. Chu Minh ước lượng một cái trong tay cây chổi, cười nói, các ngươi đều suy nghĩ kỹ chuyện này nhưng là các ngươi tự tìm. Cái kia thanh niên tóc hối cua tựa như ư đã thấy thắng lợi, hắn đưa tay vung lên, vài tên tiểu lăn lộn liền làm bộ hướng về Chu Minh ùa lên. Chu Minh không nói lời nào, trực tiếp vén lên trong tay chổi. Ngay sau đó là liên tiếp trầm đục tiếng vang, cái kia hướng về Chu Minh vọt tới bốn, năm cái tiểu lăn lộn toàn bộ theo tiếng ngã xuống đất, nằm trên đất che lấy quai hàm thống khổ không dứt. Đây là chổi bất đồng những vật khác, cây chổi trên từng cái mạn mạn cũng có thể tạo thành tiên sách thống khổ, mà cái kia vài tên tiểu lăn lộn hiện ở trên mặt là từng đạo vết thương, lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt trở nên sưng đỏ lên. Thấy xì trạng, cái kia thanh niên tóc hối cua sợ đến mặt không máu sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Minh chẳng qua là nhẹ nhàng hất một cái liền có thể để cho tất cả mọi người ngã xuống đất, mà tên thanh niên kia chẳng qua là đứng tại chỗ, tay chân luống cuống. Chu Minh cười nói, nếu như các ngươi hiện tại cút đi, ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, hơn nữa ta cũng không biết ngươi kết quả thế nào nguyên nhân tìm ta phiền toái. Cái kia thanh niên tóc hối cua đứng tại chỗ hiện tại đã không có chủ ý, hắn mang tới những người này tay, bị Chu Minh thuần thục toàn bộ giải quyết, trong lúc đó trên lệnh có thể nói là lập tức phân cao thấp. Ngươi kết quả là người nào? Cái kia thanh niên tóc hối cua bây giờ đối với Chu Minh là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn thật không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện này người xa lạ lại có thể sẽ có như thế rất giỏi thân thủ. Chu Minh nói biểu hiện ra năng lực, để cho người thanh niên này có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, Triệu Gia Loan tất cả thôn dân đều biết, Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ thân thủ cũng vô cùng đến khi hắn kết quả ở bên ngoài làm những gì sự tình không người biết được. Chu Minh lắc đầu một cái, cũng không trả lời cái kia thanh niên tóc hối cua vấn đề, ngược lại hỏi. Ngươi lại là người nào? Cái kia thanh niên tóc hối cua ấp úng sửng sốt mấy giây, sau đó bản năng lui về phía sau một bước. Những thứ kia bị Chu Minh đánh ngã đồng bọn, hiện tại mới phi thường thống khổ từ dưới đất bò dậy. Mới vừa rồi đám người này môn còn tin tâm tràn đầy, muốn đem Chu Minh cho lôi xuống ngựa, nhưng là cái này một hiệp tỷ đấu tới, bọn họ thậm chí cũng không có đến gần Chu Minh cũng đã bị hất ngã xuống đất, hơn nữa còn là 5 người đồng thời bị đánh ngã. Coi như là người mù cũng có thể nhìn ra được, Chu Minh cùng đám người này chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, liền giống với muốn dùng xe đạp đuổi theo trên máy bay tốc độ một dạng, đây không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Mấy tên kia hiện tại hoàn toàn không có cùng Chu Minh tiếp tục chiến đấu ý tứ, bọn họ lảo đảo từ dưới đất bò dậy, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về cửa thôn chạy đi. Căn cứ Chu Minh quan sát, mấy tên này hẳn không phải là Triệu Gia Loan thôn dân. Nhưng là cái này thanh niên tóc hối cua chắc là mắt nhìn mình mang tới đám người này lập tức nhảy phản, bây giờ đối với chính mình không quản không hỏi, cái này thanh niên tóc hối cua trong lúc nhất thời hoảng hồn. Mới vừa rồi hắn ỷ vào nhiều người đối với Chu Minh rượu vo dương oai, nhưng bây giờ một phen tỉ đấu tới sau, Chu Minh biểu hiện ra năng lực đã để cho hắn trố mắt nghẹn họng, hiện tại mắt nhìn mình chẳng qua chỉ là một thân một mình, hiển nhiên cũng không phải là Chu Minh đối thủ. Chu Minh có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này thanh niên tóc hối cua hiện tại có chút run lẩy bẩy. Ai, ta hỏi ngươi nói đây. Chu Minh híp mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn đối phương, mà hắn như thế nghiền ngẫm biểu tình càng làm cho cái kia thanh niên tóc hối cua có chút sợ hãi. Ta gọi Triệu Tiểu Quân. Cái kia thanh niên tóc hối cua có chút hoảng sợ nói. Chu Minh nhíu mày một cái, chặt hỏi tiếp. Triệu Tiểu Quân, ngươi kết quả tại sao phải tìm ta phiền toái? Ta thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi. chúng ta vốn không quen biết cũng cùng ngươi vô duyên không thủ, ngươi làm như vậy có thể không chỗ nói à, không chỗ nói cách làm là nên lấy được trừng phạt. Chu Minh cái giọng nói này để cho Triệu Tiểu Quân có chút không đoán ra, hắn không biết Chu Minh tiếp theo kết quả muốn làm gì. Triệu Tiểu Quân vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Chu Minh, giống như là đang đợi hắn kế tiếp xử lý. Không khí phảng phất động lại, mà Triệu Tiểu Quân dường như có thể nghe được chính mình trái tim xì xì khiêu động âm thanh. Chu Minh chặt hỏi tiếp, ngươi là Triệu gia Loan thôn dân? Triệu Tiểu Quân liền gật đầu một cái, sau đó liền theo bản năng mà lui về phía sau từng cái bước. Thừa dịp Chu Minh không chú ý, cái tên này niệp xoay người giải chân liền chạy, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy phía sau mình kết quả có hay không chướng ngại vật. Hắn cái này vừa chạy trực tiếp đụng vào trường học cánh cửa miệng trên cột cờ. Có một tiếng trầm đục tiếng vang, Triệu Tiểu Quân mới vừa rồi là dùng hết toàn lực chạy trốn. Hắn một cái đụng này quả thực đụng không nhẹ, trong nháy mắt Triệu Tiểu Quân trên trán lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt xuất hiện một cái túi lớn. Bị chính mình đụng ngã lăn trên đất, Triệu Tiểu Quân liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, không để ý bụi đất trên người, giống như là trốn tránh hướng về Triệu Gia Loan trong thôn chạy đi. Chu Minh đứng ở Triệu Gia Loan tiểu học cánh cửa miệng, nhìn lấy Triệu Tiểu Quân dần dần cách xa thân ảnh. Cho dù Triệu Tiểu Quân không có nói rõ ý đồ, nhưng Chu Minh cũng có thể đoán được, cái tên này 8 phần 10 chính là sinh lòng ghen tị, muốn tới trả thù chính mình. Chương 1405, Bát Mạch. Không thể phủ nhận, Triệu Tiểu Quân lời như vậy hơi bị quá mức ngây thơ, ngay ta y Triệu Tiểu Quân rời đi không bao lâu, Lý Vệ Quốc cùng Lý Mộng Dĩnh phụ nữ hai từ bên ngoài trở về tới rồi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Thấy Chu Minh đứng ở Triệu Gia Loan tiểu học cánh cửa miệng, Lý Mộng Dĩnh chạy tới hỏi, Chu đại ca, ngươi ở đây nhìn cái gì chứ? Chu Minh lắc đầu một cái, cũng không có đề cập chuyện xảy ra mới vừa rồi. Chẳng qua là làm bộ như thờ ơ đối với Lý Mộng Dĩnh hỏi, đúng rồi, các ngươi cái này Triệu Gia Loan có phải hay không là họ Triệu người tương đối nhiều? Nghe lời nói này, Lý Mộng Dĩnh sắc mặt có chút tạm đạm, nàng gật đầu một cái nói, Triệu Gia Loan Triệu họ là nhà giàu, cái này Triệu Gia Loan bên trong phần lớn đều là họ Triệu nhân gia, chỉ có vài hộ ngoại lai, tỉ như nhà chúng ta. Hiện tại Chu Minh mới thực sự hiểu rõ, tại sao ban đầu công ty địa ốc đến Triệu Gia Loan tới gây chuyện thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu thôn dân đứng ra vì Lý Vệ Quốc nói chuyện. Nguyên lai là vì vậy. Nguyên nhân Lý Mộng Dĩnh tiếp lấy cau mày hỏi, Chu đại ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này làm gì? Chu Minh cười lắc đầu một cái, làm bộ như thờ ơ lại hỏi, Triệu Gia Loan bên trong có hay không cái kêu Triệu Tiểu Quân người? Lý Mộng Dĩnh giống như là tại tên khốn kiếp này không nhiều lắm em mở ấn tượng, suy nghĩ hồi lâu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nhớ ra rồi, Triệu Tiểu Quân là Triệu thôn trưởng con trai. Chu Minh có chút kinh ngạc nghĩ cái này con trai của thôn trưởng lại có thể lớn gan như vậy, ban ngày ban mặt còn có thể quấn quýt bất lương thanh niên xuống tay với chính mình. Cũng may Chu Minh cũng không phải người bình thường, nếu như chuyện này phát sinh ở người bình thường trên người, hậu quả kia có thể tưởng tượng được, khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Lý Mộng Dĩnh lại không phải người ngu, nghe Chu Minh cái này nói xa nói gần hỏi hai vấn đề. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn mà hỏi ý, Chu đại ca ngươi có phải hay không là gặp phải chuyện gì? Chu Minh như cũ lắc đầu giải thích, không có không có, ta liền là tò mò, hơn nữa trước thật giống như cũng thấy qua danh tự này, không nghĩ tới là con trai của thôn trưởng. Lý Mộng Dĩnh thấy Chu Minh không có vấn đề gì, liền trở về phòng bếp đi chuẩn bị cơm trưa. Lý Vệ Quốc ngồi một bên trong miệng ngậm cái ống điếu, cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh nói, ngươi gạt được tiểu nha đầu kia. Nhưng là ngươi không lừa được ta, nói đi mới vừa rồi trước đã gặp chuyện gì? Chu Minh nhún vai một cái, đối với Lý Vệ Quốc nói, thật không có chuyện gì, hơn nữa sự tình còn phải phân lớn nhỏ, không phải là, không đáng nhắc đến đều không gọi sự tình. Lý Vệ Quốc đột nhiên so sánh Minh vẫy vây tay nói, hậu sinh ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Chu Minh chỉ cái mũi của mình, có chút nghi hoặc ngồi vào Lý Vệ Quốc đối diện, chặt hỏi tiếp. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Lý Vệ Quốc gật đầu một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, ngươi đưa tay cho ta. Chu Minh nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút Lý Vệ Quốc, có chút lúng túng nói, ngươi đây là muốn làm gì? Hiển nhiên, Chu Minh đối với Lý Vệ Quốc đột nhiên nói ra cái yêu cầu này có chút không quá có thể hiểu được. Lý Vệ Quốc nói, ta giúp ngươi bắt mạch một chút. Lý Vệ Quốc lời ấy một lần, Chu Minh liền chỉ biết lão đầu này trong lòng khẳng định có khác ý tưởng. chẳng lẽ hắn phát hiện sự khác thường của mình? Mặc dù Chu Minh đối với Mạch Tượng cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng là hắn biết, nếu như lấy người bình thường Mạch Tượng đến cho tự mình làm chẩn đoán nói, nhất định là có khác biệt. Chu Minh chẳng qua chỉ là muốn đến Triệu Gia Loan đến tìm kiếm Thu Nhược Vũ tung tích, bây giờ còn đang các loại tin tức giai đoạn, hơn nữa Chu Minh cũng không muốn gây thêm rắc rối, cho dù cái này Lý Vệ Quốc phát giác dị thường gì, hắn cũng không muốn để cho người khác biết, chính mình khác với người thường chỗ. Chu Minh khẽ cười lắc đầu một cái nói, ai Lý đại gia, bắt mạch liền không cũng không cần đi, ta thân thể này thật tốt cũng không có cái gì bệnh phải không? Lý Vệ Quốc vuốt ve cằm, có chút hăng hái mà ngắm Chu Minh đạo, ngươi cái này hậu sinh theo LN đầu tiên thấy ra mới ta liền cảm giác ngươi có cái gì không đúng, hơn nữa hai ngày này sống chung xuống, ta càng có thể xác định trong lòng cái ý nghĩ này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi Mạch Tượng kết quả cùng như nở dê người kha. C có cái gì không giống nhau địa phương, dĩ nhiên, lao đầu tử ta có cái gì nói không tới địa phương cũng là không thể bình thường hơn được rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý Vệ Quốc thân phận, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn cũng có chút nghi hoặc, thêm nữa Triệu Gia Loan những thôn dân này người một câu ta một lời đối với Lý Vệ Quốc nghị luận ầm ĩ, Chu Minh lại càng phát hiếu kỳ. Cái này tại lúc còn trẻ tiêu căng khó thuần gia hỏa tại sao lão đến từ sau sẽ như vậy khiêm tốn, hơn nữa đang làm một cái bất kể hồi báo sự tình. Vốn là Chu Minh là cự tuyệt Lý Vệ Quốc cái này mời, nhưng là, hắn ngược lại là phải nhìn một chút chính mình kết quả cùng như nở dê người kha cờ có cái gì không giống nhau. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền đem tay đặt ở Lý Vệ Quốc trước mặt. Lý Vệ Quốc đưa ra ba ngón tay đặt ở Chu Minh trên cổ tay, ngay sau đó hắn nhắm mắt lại. Giống như là đang cảm giác cái gì khó mà phát giác đồ vật. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ, Lý Vệ Quang đột nhiên mở mắt, hắn dùng một loại khó tin, hơn nữa còn là bắt mò không ra ánh mắt nhìn lấy Chu Minh. Ngay sau đó, Lý Vệ Quốc hít một hơi thật sâu khói thuốc, hắn cau mày lắc đầu nói, ngươi cái này hậu sinh quả thực để cho người nhìn không hiểu lắm, chẳng lẽ, ngươi mạch này tương thị ừ là cái gì? Chu Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi tới. Lý Vệ Quốc cười lắc đầu một cái nói, ngươi muốn biết sao? Chu Minh không thể đưa hay không trả lời, dĩ nhiên muốn biết. Lý Vệ Quốc tiếp lấy còn nói, vậy ngươi liền thừa nhận mình cùng như nở dê người kha cờ không giống nhau ở trên thế giới này, mỗi một người đều là tự cho mình siêu phàm, hơn nữa mỗi một người đều là cùng như nở dê người kha cờ không giống nhau. Ngươi cái vấn đề này hỏi có chút quá rộng rãi rồi, liền giống với ngươi một dạng, ngươi cùng như nở dê người kha cờ cũng không giống nhau. Nhưng mà Lý Vệ Quốc trả lời lại để cho Chu Minh thất kinh. Lý Vệ Quốc cười nói, ta vốn là cùng người khác không giống nhau, cũng không phải là ta đã cho ta cùng người khác không giống nhau. Làm Chu Minh cùng Lý Vệ Quốc tham khảo tiến vào một cái chết tuần hoàn sau, cái vấn đề này sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được giải đáp. Chu Minh cũng không phải là thích vòng vo người, hắn khoát tay một cái nói, có vấn đề gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta mạch này lẫn nhau kết quả cùng như nở dê người kha cờ khác nhau ở chỗ nào? Lý Vệ Quốc ngay sau đó trả lời, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi chắc là mở thiên nhãn. Vốn là Chu Minh người cho là Lý Vệ Quốc sẽ đoán được mình là nuốt tinh tu luyện công pháp người, nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Vệ Quốc lại có thể vừa mở miệng nói chính mình chưa từng nghe qua tên. Chu Minh lúc này lắc đầu một cái nói, Lý đại gia, ngươi nói cái gì ta là một câu nói cũng không nghe rõ. Cái gì thiên nhãn mà mắt cùng ta không hề có một chút quan hệ nào? Lý Vệ Quốc ca a nói, ta nói thiên nhãn chẳng qua chỉ là một cái ví dụ mà thôi. Cái gọi là thiên nhãn có thể mắt thấy ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấu vật thể. Ta nghĩ nếu như ta không có đoán sai, thiên nhãn của ngươi chính là người sau. Hiện tại Chu Minh mới biết, Lý Vệ Quốc thật sự nói tới chắc là khuy hồn chi mắt. Cái này khuy hồn chi mắt là ban đầu Hứa Nhược Hàm truyền thụ cho chính mình. Về sau nữa có Lý Linh Ngọc từng điểm trợ giúp hắn tăng lên, hiện tại Chu Minh khuy hồn chi mắt năng lực đã không kém sắc với Lý Linh Ngọc. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là, cái này khuy hồn chi mắt đến Lý Vệ Quốc cái này lại có thể biến thành thiên nhãn, nghe vào có chút mơ hồ kỳ huyền. Lý Vệ Quốc tiếp lấy còn nói, mặc dù ngươi đã nở thiên nhãn, nhưng rất nhiều nơi đều còn không có đả thông. Nếu như nói một cái cánh cửa vệ lao đại gia cùng người bình thường nói những thứ này, đối phương 8 phần 10 sẽ cho là hắn là bệnh thần kinh, nhưng bây giờ Chu Minh lại đối với Lý Vệ Quốc sinh ra mới cách nhìn. Chương 1406, lệnh đuổi khách. Trước theo Triệu Gia Loan thôn dân trong miệng, Chu Minh biết được mọi người đối với Lý Vệ Quốc cũng không chào đón, theo thôn dân đánh giá chính giữa Chu Minh cũng không khó phát hiện, Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ ỷ vào chính mình thân thủ rất giỏi làm không ít chuyện xấu, quay đầu lại rơi xuống một thân lông bệnh mới về đến Triệu Gia Loan. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Triệu Gia Loan thôn dân đối với Lý Vệ Quốc đánh giá, đến khi hắn lúc còn trẻ kết quả làm những gì sự tình, không có ai biết, bọn họ cái gọi là làm không ít chuyện xấu, cũng chỉ là chủ quan ước đoán mà thôi, căn bản không đủ để thành lập. Hiện tại Lý Vệ Quốc ngữ xuất kinh nhân, mà hắn đối với Chu Minh nắm giữ khuy hồn chi mắt năng lực cũng có ngoài ra cách nói, thiên nhãn cái này cách gọi cũng là Chu Minh lần đầu tiên nghe nói. Nghe Lý Vệ Quốc nói, Chu Minh còn với tới nghi ngờ lắc đầu một cái, hắn khẽ cười nói, Lý đại gia, ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không nghe rõ nha. Lý Vệ Quốc nhưng là cười chế nhạo nhìn lấy Chu Minh nói, hậu sinh, lão đại gia ta trước khi nói cũng đã nói, có cái gì nói không tới địa phương ngươi cũng không cần quá để ý, có lẽ là ta nói sai, nhưng là có một số việc là sẽ không sai. Lý Vệ Quốc giống như là đã kết luận, hắn sẽ không làm lỗi chuyện này. Nhưng mà Chu Minh còn 79, em mà không nói chuyện, Lý Vệ Quốc lại lớn tiếng dọa người nói, như vậy đi tối hôm nay không để lại ngươi rồi, ngươi ngay cả đêm liền đi, liên quan với ngươi hỏi cô nương kia chuyện, nếu như có tin tức ngươi cho số điện thoại cho ta, ta đến đầu thôn tiệm tạp hóa gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể biết tung tích của hắn, nhà chúng ta lưu không được ngươi. Lý Vệ Quốc trước sau thái độ làm cho Chu Minh thất kinh. Tại phát hiện Chu Minh nắm giữ khác với thường nhân năng lực sau, Lý Vệ Quốc chẳng những không có kinh ngạc, hắn vô cùng bình tĩnh, ngay sau đó chính là một đạo lệnh đuổi khách xuống, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Hắn nguyên bản dự định tại Lý Vệ Quốc nhà một mực chờ đợi liên quan với Thu Nhược Vũ điều động tin tức, nhưng bây giờ tin tức không đợi tới, chờ mà tới nhưng là Lý Vệ Quốc như vậy mấy câu nói. Chu Minh có chút hăng hái nhìn lên trước mặt vị lão nhân này. Nếu như nói lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Lý Vệ Quốc là một cái bị người bắt nạt trung niên lão đầu, nhưng bây giờ hắn biểu hiện ra nhưng là dị chủng bộ dáng. Chu Minh cảm thấy cái này Lý Vệ Quốc quả thực không đơn giản, hơn nữa hắn bây giờ có thể trở lại Triệu Gia Loan kinh doanh cái này tiểu học, bản thân Lý Hệ N là một cái vô cùng kỳ hoặc sự tình. Nếu như Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ thật sự có khác với thường nhân năng lực, hiện tại lao tới hắn không có khả năng sẽ hạ mình lưu lại nơi này Triệu Gia Loan. Hơn nữa, Chu Minh xuyên thấu qua khuy hồn chi mắt, cũng không có tại Lý Vệ Quốc trên người phát hiện bất kỳ khác thường gì tình hình. Theo lý mà nói, nếu như là một cái thân thủ rất giỏi người nhất định sẽ hiểu được dùng khí, khí cũng cùng khí, tại người trong cơ thể do thần cung huyệt phát ra xuyên qua toàn thân, có thể tăng lên rất nhiều một cái người tập võ tốc độ phản ứng, cùng với sức mạnh cùng rất nhiều thân thể phương diện ưu thế. Nhưng là tại Lý Vệ Quốc trên người, Chu Minh cũng không có phát hiện những thứ này. Chu Minh nhíu mày nói, Lý đại gia, nếu như ta không đi đây. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, cái này không cho phép ngươi, ngươi phải đi, hơn nữa tối nay muốn đi, sau đó tốt nhất không nên rồi đến chúng ta nơi này. Chu Minh trong lòng nghĩ không rõ lắm, cứu lại chính mình phạm vào chuyện gì, để cho Lý Vệ Quốc như thế chăng chào đón chính mình. Sau khi Chu Minh còn muốn lại hỏi thăm thời điểm, Lý Vệ Quốc lại đột nhiên nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại ngươi rời đi liền có thể, hơn nữa ta là vì muốn tốt cho ngươi. Mặc dù không biết Lý Vệ Quốc kết quả xuất phát từ mục đích gì, nhưng là từ hắn mới vừa rồi đến bây giờ vẻ mặt cùng với ngữ khí, Chu Minh hoàn toàn không cảm giác được lão đầu này là vì tốt cho mình. Hắn giống như là đang cố ý cất giấu cái gì, hoặc giả thuyết là đang giấu giếm cái gì. Chu Minh chặt hỏi tiếp, nếu ngươi để cho ta rời đi cũng được, ta không lại ở chỗ này nhiều hơn nữa lưu một hồi, nhưng là có chuyện ta phải làm rõ ràng. Lý Vệ Quốc nhấp một miếng nước trà, ước lượng một xuống thuốc lá trong tay đầu nói, cứ nói đừng ngại, bất quá vấn đề ngươi có thể nói, kết quả có trở về hay không đáp muốn xem ta ý nguyện của mình. Chu Minh chặt hỏi tiếp, ngài là thế nào có thể phát giác ra được cái gọi là thiên nhãn là tại trên người của ta đây. Chu Minh lời vừa nói ra. Lý Vệ Quốc cho mày, hắn lắc đầu một cái nói, ta cự tuyệt trả lời ngươi cái vấn đề này. Hiện tại Lý Vệ Quốc hối hận phát điên rồi, coi như là hắn mới vừa rồi tại Chu Minh trên người phát hiện khác thường, cũng không phải nói ra, muốn trách chỉ có thể tự trách mình miệng quá nhanh. Chu Minh cũng không phải một lời hai ngữ liền có thể hồ làm đi qua, ngược lại hắn cười nói, nếu như vậy, nếu như Lý đại gia ngươi không nói cho ta tình hình rõ ràng, ta cứ tiếp tục ở tại nhà các ngươi không đi. coi như là chờ đến đó cô nương tin tức ta cũng sẽ không rời đi. Chu Minh buồn ý cũng không phải là như thế, nếu là thật truyền đến Thu Nhược Vũ điều động tin tức, Chu Minh nhất định sẽ lập tức lên đường, không có khả năng sẽ ở Lý Vệ Quốc nhà lưu lại càng nhiều khi ngày. Hiện tại Lý Vệ Quốc thay đổi biện pháp muốn Chu Minh rời đi nhà bọn họ, khẳng định có nguyên nhân khác. Mà Chu Minh chính là muốn cùng Lý Vệ Quốc đối nghịch. Hậu sinh, ta nhìn ngươi tuấn tú lịch sự cho ngươi thiện ý nhắc nhở, nếu như ngươi không thức thời tiếp tục lưu lại cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Ồ, nếu nói như ngươi vậy, ta liền càng cảm thấy hứng thú hơn, ta chưa bao giờ là một cái người sợ phiền toái, khiêu chiến đối với ta mà nói cũng là lưa thưa bình thường. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem kết quả một chút là chuyện gì đó không hay sẽ hàng lâm đến trên đầu của ta. Lòng hiếu kỳ cùng dũng khí Chu Minh cho tới bây giờ cũng không thiếu. Hiện tại Lý Vệ Quốc mặc dù đem nói đến phi thường nghiêm trọng, nhưng là đối với Chu Minh căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Lý Vệ Quốc thấy Chu Minh thái độ cũng vậy, hắn lắc đầu một cái trả lời, có phải hay không là ta đem ngày này mắt môn đạo nói cho ngươi biết. Ngươi liền có thể rời đi. Chu Minh không nói gì gật đầu trả lời, đó là tự nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Vệ Quốc gật đầu một cái nói, được, vậy ngươi liền tiếp tục ở đây ở hai ngày đi. Nguyên bản, Chu Minh cho là Lý Vệ Quốc sẽ bởi vì chính mình mới vừa rồi lời nói kia, đem thiên nhãn dĩ nhiên tự nói với mình, nhưng không nghĩ tới đang cân nhắc sau, hắn lại có thể đáp ứng để cho Chu Minh ở tại trong nhà mình. Như vậy có thể thấy ngày đó mắt bí mật so Lý Vệ Quốc kiên kỵ còn trọng yếu hơn. Chu Minh còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng mà lời đến khỏe miệng, Lý Mộng Dĩnh đoạn này cơm này thức ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy chính mình khuê nữ xuất hiện sau, Lý Vệ Quốc đối với Chu Minh khiến cho cái mắt sắc, coi như là Chu Minh là người mù cũng có thể biết, hắn là không muốn để cho Lý Mộng Dĩnh biết những chuyện này. Tại Lý Mộng Dĩnh trong mắt, cha của mình chẳng qua là một lúc còn trẻ xung động dụng sự. Lao tới khác giữ bổn phận người, vì vậy tại Lý Mộng Dĩnh trước mặt, Lý Vệ Quốc biểu hiện phi thường bình thường. Nếu như không phải là bởi vì Chu Minh đặc thù, Lý Vệ Quốc có từ đầu đến cuối cũng sẽ không lộ ra làm người ta không là biết một mặt. Hai người các ngươi trò chuyện gì vậy? Thoạt nhìn trò chuyện rất hợp ý. Lý Mộng Dĩnh đem thức ăn bưng đến trên bàn, đơn giản hai món ăn một món canh, hiển nhiên cũng là vì Chu Minh cố ý chuẩn bị. Từ khi lần trước Chu Minh xuất hiện trợ giúp Lý Vệ Quốc giải vây, Lý Mộng Dĩnh đối với Chu Minh ấn tượng liền tốt vô cùng, đối với nhà mình có qua ân tình người, Lý Mộng Dĩnh dĩ nhiên biết ơn báo đáp. Cô nương này phi thường biết lý lẽ hơn nữa cực kỳ thông minh. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, không có trò chuyện cái gì, nói chuyện tào lao mà thôi. Chu Minh cũng phụ họa gật đầu một cái. Chương 1407, âm thầm theo dõi. Lý Mộng Dĩnh nghe cha mình sau khi trả lời, cũng liền không có lại để ở trong lòng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Trên bàn cơm ba người từng người không nói gì, mà Chu Minh cùng Lý Vệ Quốc theo đuổi tâm tư của mình, Lý Mộng Dĩnh thấy không có câu chuyện cũng túi đầu ăn cơm. Chỉ bất quá cơm ăn một nửa, Chu Minh lại đột nhiên ngây dại, khuỷu tay của hắn chén cơm, ngừng ở mép đũa cũng như ngừng lại không chung. Chu Minh hành động này để cho Lý Mộng Dĩnh giật mình. Chu đại ca, làm sao thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi? Sao khẩu vị của ngươi là thiên về vẫn là hơi nhạt? Nói cho ta biết lần sau ta chú ý một chút. Lý Mộng Dĩnh chẳng những cực kỳ thông minh, hơn nữa thân thiện, vô luận theo nhan giá trị tính khí, tính cách vẫn là hàm dưỡng đi lên nói đều là một cái hiếm có cô nương tốt. Chu Minh khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái nói, không phải là, trong lúc bất chợt nghĩ đến một ít chuyện, cơm của ngươi thức ăn làm rất khá, cũng không có vấn đề gì. Chu Minh cho nên sẽ có như thế dị thường biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì tại Lý Mộng Dĩnh nhà cánh cửa bên ngoài, hắn lại thấy được cái kia âm hồn không tiêu tan Triệu Tiểu Quân. Trước bị Chu Minh đánh một trận tơi bời sau, hắn nhận thức vì chủy hệ N Na Y hẳn là đã từ đấy kết thúc, nhưng không nghĩ tới Triệu Tiểu Quân lại có thể đối với hắn canh cánh trong lòng. 79. M hiện tại Chu Minh cũng biết, cái tên này căn bản cũng không phải là muốn đối phó chính mình, mà là nghĩ muốn trả thù hắn mà thôi. Hắn mục tiêu chân chính chẳng qua chỉ là Lý Mộng Dĩnh, có lẽ nhà thôn trưởng con trai từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, đối với mình xem trọng đồ vật cho tới bây giờ đều là đưa tay liền đến, mà Lý Mộng Dĩnh cũng không phải là hắn từ nhỏ đến lớn muốn có được những thứ kia đồ chơi, mà Triệu Tiểu Quân tâm trí có thể tưởng tượng được cũng là không chính chắn, hắn đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Hắn cho là thích một cô nương, chỉ cần vận dụng năng lực của mình liền có thể chiếm được. Đối với Triệu Tiểu Quân đứa nhỏ này tư tưởng, Chu Minh cũng không để ở trong lòng. Nhưng là một cái cực đoan người nếu như làm ra khác người sự tình, hậu quả còn là vô cùng nghiêm trọng. Tâm trạng hắn không thể đem Chu Minh thế nào, coi như là Triệu Tiểu Quân tụ họp 50 giống như chi lúc trước cái loại này hàng sắc, cũng không khả năng động được Chu Minh một cây chút nào lông. Nhưng là nghĩ lại, nếu như hắn đem mũi dùi chỉ hướng Lý Mộng Dĩnh, sự tình sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Không nói đến Triệu Tiểu Quân liền không tụ tập nhân viên, vẹn vẹn là một mình hắn liền có thể đem Lý Mộng Dĩnh đồng phục. Một người tại không tìm được phương pháp sau thường thường sẽ đi nhầm đường. Nếu là có thể nghĩ đến xảo diệu phương pháp hóa giải nguy cơ, có thể tính là diệu kế. Nhưng là đối với Triệu Tiểu Quân loại này chỉ số thông minh thấp hèn người đến nói, nếu như đem cái tên này chọc tới, quay đầu lại sợ rằng sẽ làm ra để cho người chuyện không nghĩ tới. Sau khi cơm nước xong, Lý Vệ Quốc liền không có lại cùng Chu Minh dài dòng, dù sao trước hắn đã đáp ứng để cho Chu Minh lại tiếp tục tại trong nhà mình ở thêm 2 ngày, hắn để chén cơm xuống liền đến cánh cửa vệ phòng đi ngủ trưa. Chu Minh ở một bên giúp đỡ Lý Mộng Dĩnh thu thập chén đũa, làm bộ như không đếm xỉa tới hỏi, đúng rồi. Ngươi cùng Triệu thôn trưởng nhà cái đó Triệu Tiểu Quân quan hệ như thế nào? Nghe Chu Minh lời ấy, Lý Mộng Dĩnh đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút nghi ngờ nói, Triệu Tiểu Quân ta cùng hắn thật giống như không có cái gì giao tập qua đi, hắn lớn hơn ta một tuổi, hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn cũng không quá nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đùa giỡn, Triệu thôn trưởng nhà gia cảnh không tệ, tại Triệu gia loan là có tiền nhất, nói trắng ra là, có chút xem thường chúng ta những người nghèo này nhà. Lý Mộng Dĩnh cười nói đem chén đũa thu thập sạch sẽ, hướng về phòng bếp đi tới. Chu Minh không có chuyện làm cũng liền đi vào theo. Cho dù không thể dứt khoát đem Triệu Tiểu Quân đối với Lý Mộng Dĩnh có ý tưởng chuyện này nói cho nàng biết, nhưng Chu Minh cũng có thể nói xa nói gần nhắc nhở một chút nếu như quay đầu lại phát sinh một chút chuyện không vui. Chu Minh từ đầu tới cuối cũng biết trong này dĩ nhiên mà không nhắc nhở, vạn nhất Lý Mộng Dĩnh có chuyện bất trắc. Cho dù đối với Chu Minh mà nói cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng trong lòng hắn nhất định là ấy nấy. Lý Mộng Dĩnh lại không đốc, theo trước đến bây giờ, Chu Minh đã từ đầu đến cuối đề cập tới 2 lần Triệu Tiểu Quân, nếu như không có cái gì những chuyện khác, hắn không có khả năng đối với Triệu Tiểu Quân lại nhiều lần nói tới. Và lại nói, Lý Mộng Dĩnh một cái cũng có thể thấy được Chu Minh khác với người thường, hắn chính là người làm đại sự. Làm sao có thể qua lại nói rông dài Triệu thôn trưởng con trai đây? Lý Mộng Dĩnh một bên rửa chén một bên nói, Triệu Tiểu Quân người này chúng ta Triệu gia loan mọi người đều biết, hắn chơi bời lêu lổng nhiều năm như vậy, ỷ vào chính mình lão tử là thôn trưởng ở trong thôn là làm sàng làm bậy, hơn nữa hắn Triệu Chí Viễn nhà gia cảnh không tệ, có thể cho Triệu Tiểu Quân phung phí. Lại nói Triệu gia loan lại lớn như vậy chìa xuống đất nha, khoảng cách tỉnh thành còn rất xa đường xá. Triệu Tiểu Quân cũng nhiều lắm là đi chấn trên làm chút trộm gà mò chó sự tình, quay đầu lại còn chưa phải là hắn thôn trưởng bố già cho hắn chửi đi. Theo Lý Mộng Dĩnh đánh giá trong không khó nhìn ra, nàng đối với Triệu Tiểu Quân đánh giá vô cùng kém, có thể tưởng tượng được không có một người thụ qua bao nhiêu văn hóa giáo dục, hơn nữa sinh tính lười biếng tính khí quái dị ra hỏa, làm sao có thể sẽ có được một cô nương khen ngợi giới đây Chu Minh chú ý tới. Triệu Tiểu Quân tại Lý Mộng Dĩnh nhà cánh cửa miệng bồi hồi ước chừng có nửa giờ, sau đó mới vui vẻ hân hân rời đi. Nếu như nói tiểu tử này không có cái gì ý đồ nói, Chu Minh có thế không tin. Nhưng là có chút lời cũng không thể làm do nói, nếu như dứt khoát để cho Lý Mộng Dĩnh khoảng thời gian này nhiều chú ý Triệu Tiểu Quân mà nói, không khỏi sẽ đưa tới hoài nghi. Nhưng là thay đổi ý nghĩ Chu Minh lại nói, trước Triệu Tiểu Quân mang theo mấy cái tiểu lăn lộn đến Triệu Gia Loan tiểu học đi tìm ngươi, khoảng thời gian này ngươi có thế phải đề phòng cái tên này, ta xem hắn đối với mục đích của ngươi thật giống như không quá đơn thuần. Nhưng mà ngay tại Chu Minh trong khi nói chuyện, Lý Vệ Quốc đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng, nặng nề mà hò khan 2 tiếng. Cũng chính bởi vì Lý Vệ Quốc thái độ này, để cho Chu Minh ít nhiều gì nghĩ đến, lao đầu này sở dĩ sẽ lập tức đuổi hắn rời đi, có thể cùng mình con gái có liên quan. Hiện tại thấy hắn cùng Lý Mộng Dĩnh tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm, Lý Vệ Quốc nghiêm mặt đến lao trường, bất quá bộ dáng này cũng không có để cho hắn con gái phát hiện. Cùng Lý Mộng Dĩnh trò chuyện mấy câu sau, Chu Minh liền rời đi phòng bếp, chuyển đi cánh cửa vệ phòng. Lý Vệ Quốc tựa vào trên ghế nằm, vẫn tự đắc nhìn lấy báo chí, trong tay là một cái phá trà vại, bên trong ngâm chút ít giống như cây diệp nhất như vậy to lớn chất lượng kém lá trà. Thành lại chính là những thứ này, đã để cho Lý Vệ Quốc phi thường thích ý thấy Chu Minh đến cánh cửa vệ phòng sau. Lý Vệ Quốc không vui nói, ngươi nhắc nhở chúng ta khuê nữ có người đối với hắn mưu đồ gây rối, theo ta thấy tiểu tử ngươi mục đích cũng không đơn thuần. Nghe Lý Vệ Quốc nói, Chu Minh trong lòng là đầu óc mơ hồ. Hắn trong đầu nghĩ, chính mình theo Trung Vân Thị thật xa chạy đến Triệu Gia Loan tới, cũng chẳng qua chỉ là muốn tìm được Thu Nhược Vũ tung tích, làm sao đến Lý Vệ Quốc nhà thì trở thành mục đích không tốt cơ chứ. Chỉ bất quá có mấy lời Chu Minh cũng không muốn giải thích, thanh giả tự thanh. Hơn nữa nhưng cho dù là đối với Lý Mộng Dĩnh rất là tán thưởng, cô nương này dài là đẹp vô cùng, hơn nữa tính cách tốt vô cùng, đừng nói là ở nơi này Triệu Gia Loan trong hạc lập gà bầy, coi như là thả. Tại bất kỳ địa phương nào, Lý Mộng Dĩnh cũng là một viên có thể sáng lên sao. Chỉ bất quá Lý Vệ Quốc quá đem mình khuê nữ coi ra gì, nghĩ lại, Chu Minh cảm thấy có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, Lý Vệ Quốc vốn cũng không phải là nhìn bề ngoài như thế bình thường. Nếu như hắn con gái có vấn đề gì, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Có lẽ Lý Mộng Dĩnh mình cũng không có phát hiện. Chương 1408, nửa đêm chó sủa. Ngay sau đó Chu Minh lại nói, lấy được cô nương kia điều động tin tức sau ta liền đi, không cần ngươi lại nói, ta đối với ngươi con gái cũng không có bất kỳ tâm tư, một điểm này ngươi cũng đừng băn khoăn, bất quá sau đó ta khả năng sẽ còn trở lại. Chu Minh lời vừa nói ra, Lý Vệ Quốc liền vội vàng theo trên ghế nằm ngồi dậy, một mặt nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Hắn nói, sau đó còn tới nếu như chuyến này người có thể tìm được cô nương kia, sau đó ngươi còn tới Triệu Gia Loan tới làm gì, cái này địa phương cất chim cũng không có trước không thôn sau không tiệm, chỉ là đến trấn trên phải có 5 giờ lộ trình, chỗ như vậy ngươi tới làm gì đây. Theo Lý Vệ Quốc trong giọng nói không khó nghe ra, hắn là hết sức phản đối Chu Minh rồi đến Triệu Gia Loan tới. Đến bây giờ nếu như nói trước Chu đối với Chu Minh trả sạch nhà hắn món nợ, hơn nữa tại khi đó lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn vì hắn giải vây, Lý Vệ Quốc cảm thấy phi thường cảm kích, nhưng bây giờ thái độ của hắn cùng trước có trời đất khác nhau. Cái này kịch liệt tương phản cũng để cho Chu Minh có chút không thích ứng. Chu Minh nói tiếp, dù sao tại Lý đại gia người của ngài trên, ta còn rất nhiều sự tình không có làm rõ ràng đây, ngài có thể một cái nhìn ra được ông trời của ta mắt. Chắc hẳn cũng có rất nhiều chuyện có thể vì ta giải hoặc, lại nói ngài chi, em mở trước cũng nói rồi, ta mặc dù thiên nhãn mở một cái nhưng trên người rất nhiều huyệt vị còn không có phát huy tác dụng chân chính, nếu như Lý đại gia ngài không ngại mà nói, sau đó ta đều sẽ tới. Chu Minh mà nói quả thực để cho Lý Vệ Quốc giận quá, nếu như ban đầu Lý Vệ Quốc vì Chu Minh bắt mạch sau cũng không có qua nhiều đi chuế thuật, Chu Minh tình huống hoặc có lẽ bây giờ cũng chọc không được nhiều phiền toái như vậy. Có rất nhiều chuyện chỉ cần trong lòng hiểu được là được, nhưng là Lý Vệ Quốc chính là bởi vì mình ban đầu câu nói kia, hiện tại chọc cho Chu Minh lại nhảy không ngừng. Lý Vệ Quốc lắc đầu một cái nói, ta không cách nào làm liên quan quyết định của ngươi, bất quá ta có thể đem lời nói rõ ràng rồi, ngươi ở đây nhiều nhất ở 2 ngày, hơn nữa trước chuyển đi phong thơ trong vòng 2 ngày tất nhiên sẽ có câu trả lời, đến lúc đó đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, nước giếng không phạm nước sông. Cái này Triệu Gia Loan ngươi cũng đừng trở lại, coi như là ngươi tới ta cũng sẽ không hướng ngươi xuyên thấu qua lộ ra bất kỳ tin tức gì. Lý Vệ Quốc nghĩ là tâm ý đã quyết, sau đó hắn lại đối với Chu Minh nói, hậu sinh, ngươi nhất nhớ kỹ mới vừa rồi ngươi nói những lời đó, nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với chúng ta khuê nữ đầu mối có cái gì không đúng, như thế ngươi cũng chỉ có lập tức cuốn xéo rồi. Chu Minh thấy Lý Vệ Quốc không có còn muốn nói gì nhiều ý tứ. Tắc tính cũng không có dài dòng nữa, hắn đứng ở cánh cửa vệ phòng cánh cửa miệng nói tóm lại, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, Lý đại gia ngài cũng đừng làm tâm rồi. Nói xong câu đó, Chu Minh liền cũng không quay đầu lại về tới trước Lý Mộng Dĩnh vì hắn sắp xếp cái gian phòng kia trong căn phòng nhỏ. Rời đi Trung Vân Thị đã có 2-3 ngày thời gian, mà Lý Vệ Quốc đưa ra ngoài tin cũng đi 1 ngày rưỡi, theo Lý mà nói rõ thiên hoặc là ngày mốt sẽ có trả lời. Trước đó, Chu Minh cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi chờ đợi. Trong núi tín hiệu không được, cho dù trước hắn cho Chu Tuấn đánh nhau mấy gọi điện thoại, nhưng là trao đổi lên phi thường phiền toái, tín hiệu đứt quãng đưa đến trao đổi không quá chót lọt. Cho dù hắn không có ở đây 2 ngày nay, Đông Sơn tư sản hết thẻ phi thường bình thường, hơn nữa cũng không có ra vấn đề gì lớn, cái này làm cho Chu Minh ít nhiều gì yên tâm một chút. Chu Minh tại đi tới Xuyên Nam là trước kia chuyện lo lắng nhất chính là, hắn tại phá hư Lưu Khánh Hậu trí tuệ nhân tạo kế hoạch sau, có lẽ đối với Cười Ha Hả tập đoàn mà nói, chẳng qua chỉ là trừ đi một cái họa trong đầu, nhưng là chuyện này sau lưng còn dính líu tổ chức của hắn. Vạn nhất bột xạ cụ dạ hoa tổ chức một lần nữa đối với Chu Minh làm khó dễ, đến lúc đó tại hắn không ở nhà tiền đề bên dưới, không riêng gì Tần Giao liền ngay cả Lý Linh Ngọc đều có thể vì vậy chịu ảnh hưởng. Cũng may chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Ban đêm hôm ấy, Chu Minh còn đang trong giấc mộng thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu học cánh cửa miệng chó săn nhỏ tiếng chó sủa. Mới đầu hắn cũng không quá coi ra gì, chỉ bất quá Chu Minh lần nữa ngủ sau, cánh cửa liền phịch một tiếng bị đạp ra. Chu Minh liền vội vàng cùng y đi theo giường trên ngồi dậy, nhìn thấy Lý Vệ Quốc đang đứng ở trong phòng cánh cửa miệng. Chu Minh thấy vậy thất kinh, Lý Vệ Quốc cái này đêm hôm khuya khoắc tới đạp chính mình cánh cửa kết quả ngụ ý như thế nào mà ở Lý Vệ Quốc vào cánh cửa sau. Đối với Chu Minh nghỉ ngơi căn này gian phòng nhỏ là một hồi lục tung. Chu Minh đứng ở một bên cuối cùng không biết Lý Vệ Quốc kết quả muốn làm gì. Nhưng mà Lý Vệ Quốc tức giận trừng mắt một cái Chu Minh nói, ngươi đem người giấu đâu đó rồi hả? Chu Minh đầu góc mơ hồ nói, người giấu chỗ nào rồi, ngươi nói cái gì, ta làm sao một chút nghe không hiểu, ta khuê nữ không thấy. Lý Vệ Quốc mắt đỏ vành mắt đối với Chu Minh giận dữ hét. Nhưng mà nghe được Lý Vệ Quốc những lời này, Chu Minh phản ứng đầu tiên chính là 8 phần 10 là Triệu Tiểu Côn làm. Ngược lại Chu Minh lại hỏi tiếp, phòng vệ sinh địa phương nào đều đã tìm sao ngươi đánh nhau điện thoại của nàng không? Lý Vệ Quốc thở hổn hển nói, căn phòng, cả viện bên trong đều không có bóng người. Chu Minh vừa liếc nhìn thời gian, 2 giờ sáng, Lý Mộng Dĩnh không giống như là nửa đêm sẽ đi ra cô nương. Trước không ai từng nghĩ tới, cái này nửa đêm canh ba sẽ xuất hiện loại này sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thêm nữa Lý Mộng Dĩnh cùng Lý Vệ Quốc cái này chỗ ở, cùng Chu Minh hiện tại phòng nghỉ ngơi cách nhau khá xa, coi như là Chu Minh sử dụng khuy hồn chi mắt, cũng không có cách nào nhận ra được Lý Mộng Dĩnh căn phòng tình huống. Có lẽ mới vừa rồi cái kia 2 tiếng chó sủa chính là bởi vì truy hệ nờ na y Chu Minh trong đầu nghĩ, khoảng cách mới vừa rồi chó sủa đến bây giờ cũng bất quá chừng 10 phút, nếu như đối phương đối với Lý Mộng Dĩnh mưu đồ gây rối, xuống tay với nàng hiện tại hẳn là cũng đi không được bao xa. Nhìn lấy Lý Vệ Quốc vẻ mặt lo lắng, Chu Minh nói, yên tâm đi, ta khẳng định giúp ngươi đem ngươi con gái tìm về tới. Lý Vệ Quốc nói thẳng không kiêng kỵ, ta hoài nghi chuyện này chính là ngươi làm, ngươi tự nhiên có biện pháp có thể đem nàng tìm về tới. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như con gái thiếu một căn hàn lông ta vì ngươi là hỏi. Chu Minh trong lòng một trận đoan uổng. Hắn trong đầu nghĩ chính mình lòng tốt đề nghị phải giúp Lý Vệ Quốc tìm tới Lý Mộng Dĩnh, ngược lại lại bị hắn như suy đoán này. Chu Minh nhún vai một cái, nói, nếu ngài nói như vậy nói, cái kia chuyện này ta coi như bất kể. Nghe lời nói này, Lý Vệ Quốc hơi hơi tỉnh táo một chút, dù sao hắn đối với mình con gái phi thường nhìn chúng, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn cùng con gái 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Lý Mộng Dĩnh đối với Lý Vệ Quốc rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu chứng minh, không cần nghĩ cũng biết. Ngược lại Lý Vệ Quốc có chút nghi ngờ hỏi, ngươi kết quả có biện pháp gì có thể tìm được nàng? Chu Minh không cho là đúng trả lời, về phần ta dùng biện pháp gì ngươi cũng đừng làm tâm rồi, tóm lại ta khẳng định có thể tìm tới nàng. Cũng chính bởi vì Chu Minh trước đây uy hiếp, để cho Lý Vệ Quốc không dám nói nhiều nữa cái gì. Nếu như vậy, ta liền không trễ mãi ngươi thời gian rồi. Nhanh đi đi. Lý Vệ Quốc nói. Chu Minh đi ra khỏi phòng, đứng ở Triệu Gia Loan tiểu học sân cánh cửa trong sân. Đỉnh đầu là một mảnh đầy sao, mà xa xa là con ếch kêu tiếng vẹt đều. Chu Minh chiêu xuất mấy chục con khí độc ong, sau đó phân tán bốn phía. Dựa theo cái này Triệu Gia Loan địa hình, muốn sử dụng tương đối nhanh tiệp giao thông công cụ khẳng định không có khả năng. Nếu như là một người đi bộ, 10 phút cũng chỉ bất quá có thể đi 2 dặm đường mà thôi. Nếu như dụng độc khí ong đi tìm, không ra 5 phút liền có thể lấy được kết quả. Vì vậy tại phát hiện Lý Mộng Dĩnh sau khi mất tích, Chu Minh không vội chút nào không nóng nảy. Chương 1409, tung tích. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh đuổi ra khí độc ong đồng thời, tại tiểu học cửa thôn con chó kia liền bắt đầu cuồng kêu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Trước lúc này, đây là chó cũng không có như vậy phản ứng lớn. Ước chừng đi qua 10 mấy giây đồng hồ Chu Minh sắc mặt cả kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia trước bị chính mình hướng đi ra khí độc ong, lại không có bay ra xa mấy mét liền bị cái kia cánh cửa miệng cái con kia chó săn cho sinh nuốt xuống. Hiện tại Chu Minh mới ý thức tới, nơi này Lý Vệ Quốc nhà không riêng gì hai người có vấn đề, liền con chó này đều lộ ra không giống tầm thường. Tại khuy hồn chi mắt nhìn soi mói, Chu Minh tuấn mãnh nhưng phát hiện, con chó kia lại có thể cách một bức tường cùng mình bốn mắt nhìn nhau, cái này phát hiện thật để cho Chu Minh thất kinh. Lý Vệ Quốc lúc này từ giữa phòng đi ra, đối với Chu Minh hỏi, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Chu Minh thẳng thắn nói, trước xác định đám người kia chạy đến địa phương nào, lại cái khác dự định. Triệu gia loan thôn làng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mọi góc đặc biệt nhiều, nếu như lung tung không có mục đích tìm, đừng nói là trong thời gian ngắn ngủi này, chính là một buổi tối cũng không nhất định có thể tìm được Lý Mộng Dĩnh. Nếu như là trong một đêm, em mở thời gian trôi qua hậu quả có thể tưởng tượng được, cái kia là vô cùng nghiêm trọng. Lý Vệ Quốc hỏi tiếp, đại khái bao lâu thời gian bao lâu có thể tìm đến ta khuê nữ tung tích? Hiện tại khí độc con mới vừa thả ra ngoài không lâu, nếu như muốn cho Chu Minh để phán đoán thời gian không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Chu Minh lắc đầu một cái nói, tạm thời không biết, bất quá ta tin tưởng hẳn là muốn không được bao dài thời gian. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Vệ Quốc mới thoáng yên tâm một chút. Từ khi mới vừa rồi phát ra chó sủa đến bây giờ, tổng cộng đi qua không tới 10 phút, nếu như không phải là Lý Vệ Quốc đi Lý Mộng Dĩnh trong phòng cầm ống điếu, chỉ sợ cũng không phát hiện được Lý Mộng Dĩnh mất tích. Nếu như là cái này một đêm trôi qua, coi như là như thế nào đi nữa Lý Mộng Dĩnh cũng sẽ không bị đối xử tử tế. Lý Vệ Quốc bây giờ là càng nghĩ càng sợ, đối với mình khuê nữ không biết tung tích, hắn là trong lòng 15 treo nước thùng loạn tung tung phèo. Chu Minh thấy Lý Vệ Quốc cái này mất hồn mất vía bộ dáng, liền vội vàng an ủi, yên tâm đi Lý đại gia, ta tự nhiên có biện pháp có thể tìm được Lý Mộng Dĩnh tung tích. Ước chừng đi qua 3 phút, trước bị Chu Minh xua tan đi ra hơn 20 con bò cạp độc con đã trở lại mấy con. Cái này mấy con khí độc con cũng không có mang về tin tức, chúng nó phạm vi là chu vi 3 dặm bên trong. Chu Minh thấy đối phương không có khả năng tại mấy phút đồng hồ này bên trong thoát đi dài như vậy khoảng cách, huống chi bọn họ còn mang theo một cái Lý Mộng Dĩnh. Theo mấy lần khí độc con trở lại, chính nam chính tây chính bắc cái này 3 phương hướng, trên căn bản đã không có tung tích của đối phương. Khí độc con không những có thể đến người tung tích, hơn nữa cũng có thể căn cứ người rời đi con đường trong phát hiện dấu vết, mấy cái này phương hướng khí độc con trước sau trở lại. Duy chỉ có chính đông phương khí độc con chậm chạp không có tin tức, cho dù khí độc con còn chưa trở lại, Trung Minh cũng đã có thể xác định, nếu như có nhân kiếp cầm đi Lý Mộng Dĩnh nhất định là hướng về chính đông phương đi. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền ngựa không ngừng vó hướng về chính đông phương đi tới. Nguyên bản Lý Vệ Quốc cũng không có đi theo phía sau hắn, tại Chu Minh rời đi sau, Lý Vệ Quốc mới dắt cánh cửa miệng con chó kia, theo sát phía sau. Chu Minh đi sau. Lý Vệ Quốc thừa dịp đêm sắc hướng về phía bên người con chó kia thì thầm tư ngữ, ngươi nói ngươi, thân là một con chó, mũi như vậy bất linh quang, nếu như lỗ mũi của ngươi linh hiện tại cũng không cần tiểu tử kia. Lý Vệ Quốc bên người con chó kia ông ông kêu hai tiếng, trợn to con ngươi tội nghiệp nhìn lấy Lý Vệ Quốc, phảng phất cái mũi của mình xảy ra vấn đề cùng nó không có quan hệ. Lý Vệ Quốc giống như là giáo huấn tiểu hài tử nói, ừ. Ta cũng không có nói ta cũng không có có chỉ đổ thừa ý của ngươi, chờ lát nữa nếu như phát hiện khuê nữ, ngươi có thế ngàn vạn đến ác một chút. Cái con kia thoạt nhìn hình thể có chút bỏ túi chó săn nhỏ, mắng nhiếc dường như trở về nên phải Lý Vệ Quốc mới vừa rồi dặn dò. Lý Vệ Quốc vỗ một cái đầu chó, liền bước nhanh mà truy tìm Chu Minh mới vừa mới phương hướng ly khai. Thừa dịp đêm sắc, một người một chó, nhanh chóng đi về phía trước. Lý Vệ Quốc dù nói thế nào thân thể của hắn cũng không bằng Chu Minh rắn chắc, tốc độ càng là không kịp Chu Minh một nửa. Chu Minh rời đi sau như một làn khói liền không còn bóng mà rồi, Lý Vệ Quốc cũng chỉ có thể bạn múa lung tung không có mục đích hướng về chính đông phương đi tới. Cái kia chó săn nhỏ dường như không quá nguyện ý tạm Lý Vệ Quốc tốc độ, con chó kia thường bị nó kéo thẳng tắp. Mặc dù cái này lỗ mũi chó không bén nhạy, nhưng là nó lỗ tai thính. Người đi đi lại lại hơn phân nửa là sẽ lưu lại động tĩnh, mà chính là bởi vì động tĩnh này. Cái kia chó săn nhỏ dẫn dắt Lý Vệ Quốc khẩn cản mạn cản hướng về chính đông phương đi tới. Ước chừng đi có hơn 2 dặm mà, Chu Minh cái này mới ngừng lại. Cách đó không xa một cái khí độc con chậm rãi trở lại, hơn nữa nó mang về tin tức cũng để cho Chu Minh có thể xác định, phán đoán của hắn là chính xác. quả thực có từ nơi này phía đông rời đi, một mực hướng đông, hơn nữa còn là hai nam một nữ ba người. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia một cái nữ nhất định là Lý Mộng Dĩnh, mà cái kia hai nam nhân, hơn phân nửa là Triệu Tiểu Quân cùng hắn đồng bọn. Dù sao bắt cóc loại chuyện này, nhiều người dễ dàng dụ người thay mắt, huống chi bắt cóc một cái Lý Mộng Dĩnh, Triệu Tiểu Quân một người miễn cưỡng đều đã có thể. Hắn cứ gọi trên một người đồng bạn hơn phân nửa là vì có thể bảo đảm vạn nhất không có gì bất ngờ xảy ra. Xác định bắt cóc Lý Mộng Dĩnh người chính là nhắm hướng đông bên rời đi sau, Chu Minh liền tăng nhanh tốc độ, từ đầu đến cuối cũng bất quá 2 phút, Chu Minh liền lại lần nữa đã gặp chính mình thả ra ngoài một cái khí độc ong. Từ đầu đến cuối thả ra ngoài 20 con khí độc ong đã trở lại 18 con, còn có 2 cái hiển nhiên là truy tìm Lý Mộng Dĩnh cùng Triệu Tiểu Quân rời đi cuối cùng tiếp tục cùng tung. Thừa lúc đêm sắc, cuối mùa thu gió rét vô vào tại Chu Minh trên gương mặt, về phần cái này Triệu Gia Loan mà nói, cho dù cuối mùa thu nhiệt độ đã hàng rất thấp, còn như đầu mùa đông. Nghĩ đến Lý Mộng Dĩnh vào lúc này thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, Chu Minh cũng không dám thờ ơ, mặc dù tại Lý Vệ Quốc trong nhà, lao đầu này hung hăng muốn thổi chính mình cút đi, nhưng cuối cùng, Lý Mộng Dĩnh cùng Chu Minh quan hệ vẫn tính là hòa hợp. Hắn cũng không muốn để cho cái này hoa quý thiếu nữ chịu đến bất kỳ bị thương, cho dù lần này Triệu Tiểu Quân không có đạt thành mục đích, bị Chu Minh thuận lợi cứu rút, tại Lý Mộng Dĩnh trong lòng hơn phân nửa cũng là sẽ lưu lại một chút bóng ma. Ước chừng lại đi về phía đông một phút, trước mặt chính là Triệu Gia Loan biên giới. Đi về trước nữa chính là một mảnh mênh mông bát ngát rừng cây nhỏ. Những năm trước đây lui canh còn lâm sau, Triệu Gia Loan hơn phân nửa ruộng đất đều bị trồng cây nhỏ. Trải qua nhiều năm như vậy, những thứ này cây nhỏ đã rút ra cành nảy mầm, nghiêm nhiên dáng dấp phi thường khỏe mạnh. Sâu thu sau, mặc dù lá cây đã ố vàng, nhưng hơn phân nửa vẫn là nồng đậm, bước vào rừng cây nhỏ sau, mỗi đi một bước dưới chân thì sẽ chuyển tới răng rắc bể lá cây âm thanh. Mà căn cứ Chu Minh quan sát, phía trước trên con đường kia, toàn bộ đều là mới vừa bị dẫm đạp bể lá cây. Hắn cũng có thể xác định Triệu Tiểu Quân cùng hắn đồng bọn đúng lúc thậm chí con đường này rời đi. Có những thứ này lại có những thứ này xác định nhân tố sau, Chu Minh cũng liền liền không có do dự nữa, còn lại cái kia 2 cái khí độc cong trước sau trở lại, chúng nó đã xác định Triệu Tiểu Quân cùng hắn đồng bọn đã dừng ở rừng cây nhỏ trung tâm. Tiếp theo Triệu Tiểu Quân muốn làm gì chuyện xấu xa, Chu Minh không cần nghĩ cũng biết. Chương 1410, rừng cương ngựa trước bờ vực. Lý Vệ Quốc tốc độ không kịp Chu Minh một nửa, làm Chu Minh phát hiện Triệu Tiểu Quân cùng hắn đồng bọn cùng với Lý Mộng Dĩnh thời điểm, Lý Vệ Quốc mới chạy không tới một nửa lộ trình. Ép đổi mới thật là nhanh. Mặc dù cái kia chó săn nhỏ đã giống như điên cuồng hướng phía trước chạy, nhưng Lý Vệ Quốc bị kéo ở phía sau thở hừng hộp, bộ xương giả này giống như là tùy thời có thể tan rã. Tiểu xuất sinh, ta nói ngươi có thể hay không chậm một chút. Bao nhiêu chiếu cô đến điểm ta lão đầu tử này không được sao? Lý Vệ Quốc nói liên miên lãi ngải mà ở sau lưng nói. Con chó kia quay đầu nhìn một cái Lý Vệ Quốc, rõ ràng thả chậm một chút tốc độ. Lúc này hắn há miệng, đầu lưỡi ruồi ở bên ngoài hung hăng hà hơi hiển nhiên phi thường nóng nảy. Ở dưới ánh trăng có thể nhìn thấy, con chó kia mũi tạo hình có chút quái dị, lỗ mũi thật rất nhỏ, hô hấp đều có chút khó khăn, vì vậy con chó này trên căn bản hô hấp cũng là muốn dùng miệng. Làm Chu Minh phát hiện Triệu Tiểu Quân cùng hắn đồng bọn thời điểm, bọn họ hiển nhiên cũng mới vừa đến đạt rừng cây nhỏ không lâu, 2 người hiển nhiên đều đã kiệt sức. Có thể tưởng tượng được, Triệu Tiểu Quân trong ngày thường chơi bời lêu lổng đã quen căn bản không có cái gì rèn luyện, cũng không khả năng làm gì công việc, 2 người như thế như vậy khẳng định, là phi thường mũi tên Đông Nam Á mũi tên Đông Nam sách mũi tên Đông Nam do mong, em mở mệt mỏi. Ngay sau đó, Chu Minh núp ở một cái rừng cây nhỏ sau. Nhìn cách đó không xa đem 2 người đem Lý Mộng Dĩnh để dưới đất. Hiện tại Lý Mộng Dĩnh đã bị buộc chặt lại, mà trên mỉ hệ NG của nàng cũng bị dùng da châu băng dán cho phong gắt gao. Cô nương này trợn to con ngươi nhìn lấy, hoảng sợ nhìn lên trước mặt Triệu Tiểu Quân cùng hắn đồng bọn. Nàng phí công giấy rủa, bởi vì trên người cái kia sợi dây trói buộc, để cho Lý Mộng Dĩnh không cách nào tránh thoát. Nàng chít chít ô ô phát ra thanh âm tuyệt vọng. Mà Triệu Tiểu Quân vào lúc này mới thở hồng hộc từ dưới đất đứng lên. 2 người cũng không có nói, hắn đối với mình đồng bọn gật đầu một cái. Triệu Tiểu Quân đồng bọn nói, tại chờ một lát, cái này chạy một đường mệt hoảng. Triệu Tiểu Quân cho mình đồng bọn một cước, không vui nói, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, có thể hoàn thành chuyện không ngược lại, Triệu Tiểu Quân đồng bọn có chút lo âu nói, chuyện này nếu như làm sau đó chúng ta nên làm gì nha? Đem cái này nữ cũng trả về. Triệu Tiểu Quân vỗ một cái đồng bạn mình đầu, máng, ngươi cái này du mục não đại, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta đem các nàng này tiểu phóng ra đi, không phải tương đương với trêu chọc chúng ta tội sao? Đây vốn chính là không thấy được ánh sáng sự tình, chúng ta trước tiên đem nàng cho làm rồi, đóng lại một trận, chờ đến chơi chán rồi lại đem nàng cho làm, thế là được. Nghe Triệu Tiểu Quân nói, Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lòng dạ ác độc như vậy, hơn nữa đối với Lý Mộng Dĩnh thì đã bụng dạ khó lường đã lâu. Nghe Triệu Tiểu Quân nói, hắn tên kia đồng bạn cũng là mặt lộ khó sắc. Rất hiển nhiên, hắn có thế không muốn như vậy làm. Nếu như chuyện này thật sự như Triệu Tiểu Quân nói như vậy làm, quay đầu lại không người phát hiện cũng còn khá. Nếu là bị người tố giác rồi, chuyện này khẳng định còn chưa xong. Hơn nữa bọn họ còn phải đối mặt tương đối nghiêm khắc luật hình. Thấy đồng bạn của mình như thế chít chít ô ô, Triệu Tiểu Quân tức giận nói, quả thực không được, ngươi bây giờ cút đi, chuyện còn lại ta một người gánh vác. Như vậy được chưa? Đi theo Triệu Tiểu Quân người bên cạnh có thể tưởng tượng được, hơn phân nửa đều là tầm nhìn hạn hẹp không có chút nào can đảm người, mà Triệu Tiểu Quân sở dĩ sẽ làm ra như thế khác người sự tình, cũng hoàn toàn là bởi vì sắc mê đầu óc. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Tiểu Quân đồng bạn lắc đầu nói, ta nghĩ nghĩ, chuyện này còn chưa phải là vẫn không thể làm sao bây giờ? Nếu như đến lúc đó sự tình thật sự bại lộ, chúng ta thật có thể không có quả ngon để ăn rồi. Nếu như ngươi thật sự là như vậy tính toán, theo ban đầu ta thì không nên đáp ứng giúp ngươi làm chuyện này, ngươi liền là ưa thích con gái người ta, ngươi cực kỳ nói với người ta, thế nào cũng phải làm ra như vậy khác người sự tình. Nghe được đồng bạn mình nói, Triệu Tiểu Quân mặt lập tức kéo rất dài, hắn nghiêm nghị quát lên, con mẹ nó ngươi không có can đảm cũng đừng đi theo lao tử phía sau, muốn lăn hiện tại cút, đừng chờ một hồi mặc mặc tích tích hư rồi lao tử chuyện tốt. Triệu Tiểu Quân sở dĩ sẽ cho ra lời ấy, hoàn toàn là sợ hai chính mình đồng bọn đến lúc đó hư rồi chuyện tốt của mình, cho hắn ke ho sau chân. Nghĩ tới nghĩ lui, tên tiểu tử kia lắc đầu một cái, lui về phía sau một bước nói, quân ca, chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi, nếu ngươi cũng đã nói như vậy, ta đây hiện tại liền đi, ta có thế trước thời hạn nói rõ chuyện này ta không hề không đề cập tới, nhưng chuyện này cùng ta không có quan hệ. Cho dù cái tên này trước là trợ giúp Triệu Tiểu Quân bắt cóc Lý Mộng Dĩnh, nhưng bây giờ khi biết Triệu Tiểu Quân chân thật mục đích sau, thanh niên này có thể nói là lương tâm phát hiện. Vốn là Chu Minh là định đem cái này hai người cùng nhau thu thập, nhưng nghĩ tới cái này người thanh niên này có thể dừng cương ngựa trước bờ vực. Hơn nữa theo biểu hiện của hắn không khó nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn hoàn toàn không biết Triệu Tiểu Quân kết quả muốn làm gì. Thanh niên này nói xong sau liền làm bộ phải rời khỏi rừng cây nhỏ, tiếp theo Triệu Tiểu Quân muốn làm chuyện hắn không chút suy nghĩ qua, chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Coi như là Chu Minh cũng cùng giải quyết dạng phát ra từ nội tâm mâu thuẫn. Thấy đồng bạn của mình phải rời khỏi, Triệu Tiểu Quân liền vội vàng nói nhưng là ngươi nói, đến lúc đó nếu để cho ta phát hiện ngươi xuyên thấu qua lộ nửa chữ, ta có thế để cho ngươi chịu không nổi. Tên thanh niên kia nghe Triệu Tiểu Quân nói, liền vội vàng quay đầu lại nói, quân ca yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nhắc lại, bất quá ngươi cũng phải giữ lời cam kết, coi như là vạn nhất đến cuối cùng sự tình bại lộ, ngươi cũng nhưng chớ đem ta cũng dính vào. Triệu Tiểu Quân gật đầu một cái, nhìn lấy Lý Mộng Dĩnh hắn âm thầm nuốt nước miếng, sau đó đối với mình tên kia đồng bạn nói, nếu chúng ta đều quyết định như thế, cũng không thể còn nữa biến thành. Triệu Tiểu Quân tên kia đồng bọn nói xong sau liền rời đi. Chu Minh cũng chú ý tới tiểu tử này sau khi rời đi liền lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Trước hắn còn tưởng rằng, tiểu tử này chẳng qua chỉ là không muốn gánh vác chuyện này hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện tại xem ra, hắn là đích đích xác xác không muốn làm chuyện phạm pháp. Chu Minh không nhịn được trong đầu nghĩ, nếu tiểu tử này không muốn làm chuyện phạm pháp, khi đó hắn lại tại sao phải giúp Triệu Tiểu Quân đi bắt cóc Lý Mộng Dĩnh? Đây bất quá nghĩ lại, thôn này bên trong thanh niên không có tư nở dê và cha mở xã hội cũng liền thôi, hắn khả năng cho là đem Lý Mộng Dĩnh bắt cóc đi ra, cũng không tính phạm pháp. Nhưng là nếu thật giống như Triệu Tiểu Quân nói như vậy trước gian sau giết, vậy chuyện này coi như nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Tên thanh niên kêu báo xong cảnh sau, liền vội vã rời đi rừng cây nhỏ. Chu Minh nhìn lấy Triệu Tiểu Quân tại Lý Mộng Dĩnh bên người đi vòng vo hai vòng, sau đó lại vô cùng cảnh giác là nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn lựa chọn địa điểm này phi thường nghiên cứu, có thể thấy tiểu tử này sớm liền đã làm xong dự định. Ở mảnh này rừng cây nhỏ trước không thôn sau không tiệm, khoảng cách Triệu Gia Loan cửa thôn còn có ước chừng 2 dặm đường, cái này khuya khoắt căn bản cũng không có người sẽ từ nơi này đi ngang qua. Tại xác nhận 4 bề vắng lặng sau, Triệu Tiểu Quân ngồi ở Lý Mộng Dĩnh bên người, hắn làm chính mình cái kia viên không quá lanh lẹ tiếng phổ thông, đối với Lý Mộng Dĩnh nói, ta trước đuổi theo cầu ngươi rồi thời gian dài như vậy, ngươi thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng ta một cái, quay đầu lại thậm chí liền tên của ta đều không nhớ được, nếu như vậy ta liền để ngươi nhớ rõ ràng ta tên gì ta là ai. Nói xong lời nói này, Triệu Tiểu Quân liền đem tay đưa tới Lý Mộng Dĩnh ngực trước. Chương 1411, Đại Cá Chính Chứ. Ngay ta y Triệu Tiểu Quân muốn đối với Lý Mộng Dĩnh dở trò thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng chó sủa. Con chó này kêu để cho Triệu Tiểu Quân hết sức quen thuộc, trước hắn cùng đồng bạn của mình trói đi Lý Mộng Dĩnh thời điểm, cũng đồng dạng nghe được cái này chó tiếng kêu. Hiện tại căn cứ Triệu Tiểu Quân thai nghe dự đoán, con chó này cách hắn bất quá hơn 10 m mà thôi. Lý Vệ Quốc dắt chính mình con chó kia, hắn nghe được điều này, hắn nghe được chó sủa sau thì biết rõ, chính mình con gái phỏng chừng ngay ta y cách đó không xa. Vì vậy Lý Vệ Quốc bước nhanh hơn. Nếu như nói Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ thể trạng khác với người thường là người trẻ tuổi lực tráng người tuổi trẻ, nhưng bây giờ Lý Vệ Quốc thân thể liền lao nhân cũng không sánh nổi. Tại động xét đã có chung quanh có động tĩnh sau, con chó kia giống như điên hướng phía trước loạn vọt, kéo Lý Vệ Quốc lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Mặc dù như vậy, con chó kia vẫn không có thả chậm tốc độ ý tứ. Nó giống như là phát điên, vừa kêu vừa chạy. Lý Vệ Quốc tức giận khiển trách, ngươi xuất sinh này, khi đó khuê nữ bị trói lúc đi cũng không thấy ngươi như vậy kích động. Con chó kia vốn đang phi thường phấn khởi chó sủa, bị Lý Vệ Quốc như vậy một trận khiển trách sau, nó ô ô mà kêu 2 tiếng liền không có trước như thế kích động. Rất hiển nhiên, con chó này cũng đối với mình trước đây không làm tròn bổn phận mà cảm thấy áy náy. Lý Vệ Quốc ngược lại nói, không có trách ý của ngươi, chúng ta vội vàng đi đường. Hiện tại phòng trừng còn kịp Lý Vệ Quốc nói tới kịp, là chỉ tại đối phương không có ra tay trước có thể phát hiện mình con gái. Cho dù hiện tại Lý Vệ Quốc còn không biết người nào bắt cóc Lý Mộng Dĩnh, nhưng vô luận là người nào bắt cóc hắn khuê nữ, Lý Vệ Quốc đều biết đối phương kết quả mục đích là cái gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn cái này khuê nữ quá mức trời sinh quyến rũ, và lại nói ở nơi này Triệu Gia Loan bên trong, Lý Mộng Dĩnh có thể nói là hạc lập gà bầy, cũng chính bởi vì vậy. Lý Vệ Quốc mới có thể đối với chính mình con gái lo lắng đề phòng. Hắn chuyện sợ xảy ra nhất cũng rốt cuộc xảy ra, có lẽ cứ như vậy cũng coi là có gương xe trước, dùng cái này cảnh báo hậu nhân không muốn đánh lại chính mình con gái chủ ý. Hiện tại Lý Vệ Quốc tức giận trong đầu nghĩ, nếu để cho hắn bắt người trong cuộc, tuyệt đối sẽ không dễ tha tiểu tử kia. Chu Minh vốn là dự định ra tay, nhưng là xảy ra bất ngờ chó sủa để cho Triệu Tiểu Quân dừng tay. Ngược lại Triệu Tiểu Quân ôm lấy trên mặt đất Lý Mộng Dĩnh làm bộ phải rời khỏi hiện trường. Mà ở không có đồng bạn dưới tình huống, Triệu Tiểu Quân vốn chính là phi thường thể nhược thanh niên, muốn đang nhanh chóng dưới tình huống đem Lý Mộng Dĩnh cho rời đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn thử mấy phần sau, vẫn không tìm được một cái phi thường hợp lý tư thế, nghe cái kia tiếng chó sủa càng ngày càng gần, Triệu Tiểu Quân hoàn toàn hoảng hồn, hắn tắc tính đem Lý Mộng Dĩnh để dưới đất. Dự định chính mình tự mình chạy trốn. Chu Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng. Bây giờ muốn chạy sợ rằng không còn kịp rồi đi. Chu Minh âm thanh từ nơi không xa truyền tới, mà Triệu Tiểu Quân lúc này giống như là bị điện giật run run một cái, chân mềm nhũn liền ngồi sập xuống đất. Nhìn thấy Triệu Tiểu Quân cái này không có tiền đồ bộ dáng, Chu Minh trong đầu nghĩ, liền chút khả năng này còn học người khác bắt cóc. Hơn nữa hắn bắt cóc Lý Mộng Dĩnh mục đích không phải là vì tài sản, mà là vì xác. Cái này thì càng thêm để cho Chu Minh có chút xem thường. Như Triệu Tiểu Quân thật sự lấy ra chút khí khái, giúp giá cả nhà giàu thiền kim vơ vét tài sản đến một số tiền lớn, Chu Minh có lẽ còn sẽ đối với người tuổi trẻ nhìn với cặp mắt khác xưa, tối thiểu hắn cũng đều vì vật mình muốn bí quá hóa liều. Nhưng là bắt cóc vì bị ổi, loại tội danh này quả thật là không phải người bình thường có thể làm được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù trong đêm tối bốn phía không có ánh đèn, nhưng Triệu Tiểu Quân vẫn liếc mắt nhận ra Chu Minh. Coi như hắn không thấy rõ Chu Minh mặt, nhưng căn cứ Chu Minh âm thanh, hắn đã có thể đoán được thân phận của đối phương. Trước Triệu Tiểu Quân tại Chu Minh trên người ăn quả đắng, hắn đối với Chu Minh ấn tượng phi thường sâu khắc, nhờ ánh trăng, Chu Minh gò má trong bóng đêm như ẩn như hiện, cái này làm cho Triệu Tiểu Quân nhìn đến có chút thận đến hoảng. Mà Chu Minh từng bước hướng về hắn đến gần, cái này lại không khỏi để cho Triệu Tiểu Quân vô cùng hoảng sợ. Hai chân hắn trên mặt đất hư không đạp hai cái, muốn để cho mình cùng Chu Minh khoảng cách kéo xa một chút, mà bây giờ Triệu Tiểu Quân toàn thân cũng bị mất khí lực, tiểu tử này không nhìn được một chút việc, bị Chu Minh như vậy vừa xuất hiện, sợ hãi đến là toàn thân sủi lơ trên đất. Nhưng mà ngay tại Chu Minh còn không có đến gần Triệu Tiểu Quân thời điểm, Lý Vệ Quốc dắt con chó kia thở hồng hộc chạy tới hiện trường. Nhìn thấy chính mình khuê nữ bị năm hoa đại chói đặt ở trong rừng cây, Lý Vệ Quốc trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Hắn làm sao cũng không thể chịu đựng có bất cứ người nào đối đãi mình như vậy khuê nữ. Lý Vệ Quốc đối với Lý Mộng Dĩnh là phi thường xem trọng, mặc dù Chu Minh tại Lý Vệ Quốc nhà nội trú thời gian không phải là đặc biệt dài, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị lão nhân này có thể vì chính mình con gái bỏ ra hết thảy. Hiện tại, Lý Mộng Dĩnh bị Triệu Tiểu Quân mang đến rừng cây bên trong, nếu như bọn họ trở lại trễ một bước chỉ sợ cũng sẽ phát sinh để cho người khó mà dự liệu đến hậu quả. Người tên xuất sinh này, lại dám đối với ta khuê nữ ra tay. Lý Vệ Quốc lời vừa nói ra, để cho bên người hắn con chó kia run run một chút. Trong ngày thường Lý Vệ Quốc thích xưng hô con chó này vì xuất sinh, hiện tại hiển nhiên hắn chính hắn nói chỉ cũng không phải là con chó này, mà là Triệu Tiểu Quân. Mà ở Chu Minh xem ra, Triệu Tiểu Quân hành động liền con chó cũng không bằng. Chó tối thiểu còn trung thành, nhưng Triệu Tiểu Quân một dạng không có mò được, cái tên này thô bỉ trí cực không nói, chơi bời lêu lổng hơn nữa cái gì cũng sai, ỷ vào mình là con trai của thôn trưởng, tại Triệu gia loan bên trong vì thật sự muốn vì, hiện tại lại đem ma chảo đưa tới Lý Mộng Dĩnh trên người. Cho dù chuyện này Chu Minh là nhất định sẽ quản, nhưng là hắn cảm thấy Triệu Tiểu Quân chọc tới Lý Vệ Quốc trên đầu, quả thật là chính là thất sách kế hoạch. Lý Vệ Quốc mặc dù hiện tại đã cao tuổi, trên thân thể cũng rơi xuống nhiều vô cùng tật bệnh, nhưng là Lý Vệ Quốc lúc còn trẻ là cái gì nhân vật Triệu gia loan người hẳn là đều biết. Chu Minh cho dù không có không quá hiểu, nhưng là đang cùng Lý Vệ Quốc tiếp xúc thời gian dài như vậy bên trong, hắn cũng có thể phát hiện lão đầu này lúc còn trẻ tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, Lý Vệ Quốc phát hiện Lý Mộng Dĩnh bị Triệu Tiểu Quân bắt cóc sau buộc phát ra khí tràng, cũng để cho Chu Minh thất kinh. Mặc dù lão đầu này trong ngày thường thoạt nhìn ốm đau bệnh tật, quần áo không tinh đánh thải bộ dáng, nhưng vào giờ phút này Lý Vệ Quốc lại hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Lý Vệ Quốc buông tay ra bên trong dây xích chó, con chó kia giống như phát như điên hướng về Lý Mộng Dĩnh chạy đi, tiếp lấy nó dùng răng cho Lý Mộng Dĩnh cởi trói. Chu Minh ở một bên nhìn đến cũng sắp ngây người. Hắn vốn cho là cột vào Triệu gia loan tiểu học cánh cửa miệng cái kia chó săn nhỏ, chẳng qua chỉ là thông thường chó vườn, nhưng không nghĩ tới lại có thể thông minh như vậy. Không những như thế, thông qua Lý Vệ Quốc cùng con chó này câu thông, con chó này không phải là bình thường nhà thông thái tính. Thuần thục, chó săn nhỏ liền đem Lý Mộng Dĩnh trên người dây thừng toàn bộ mở ra, thậm chí dùng miệng đem Lý Mộng Dĩnh trên miệng da trâu túi nhựa tử cho xé ra. Lý Vệ Quốc cặp mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn sủi lơ trên đất Triệu Tiểu Quân, từng bước hướng hắn đến gần. Vốn là Chu Minh là dự định ra tay giáo huấn Triệu Tiểu Quân, nhưng bây giờ Lý Vệ Quốc trình diện rồi, bản tới đây chính là cha hắn nữ chuyện giữa, Chu Minh cũng liền không có đánh lại tính đúng tay. Hắn đứng ở một bên nhìn lấy con chó kia, vừa liếc nhìn kinh hoàng thất thố Lý Mộng Dĩnh. Chương 1412, Phát điên lão Lý. Triệu Tiểu Quân vô cùng hoảng sợ hướng sau xê dịch mấy bước, run run rẩy rẩy nói y, Lý đại gia ta thật không phải cố ý, ta phụng bồi thôn bên ca nhờ Vương Nhị Cẩu một khối tới. Cháu trai này gạt ta nói là tới nhà người khác trong đất trộm bắp, không nghĩ tới để người ta mang tới, giờ có khỏe không tiểu tử kia giải chân liền chạy, lưu ta một người ở nơi này, chuyện này cùng ta thật không có quan hệ. Triệu Tiểu Quân nói thanh tình tịnh mậu tình cảm dặn dào, vài ba lời đem mình cùng chuyện này quăng. Không còn một ngống, ép đổi mới thật là nhanh. Trước Triệu Tiểu Quân cùng đồng bạn của hắn đối thoại, Chu Minh cũng đều là nghe vào trong tai. Triệu Tiểu Quân cho là Chu Minh cũng chẳng qua chỉ là vừa tới trận, hồ loạn biên tạo một lý do muốn hồ làm đi qua. Lý Vệ Quốc hiện ở nơi nào có thể nghe lọt Triệu Tiểu Quân những lời này, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, hắn chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Hơn nữa Lý Vệ Quốc một mực chắc chắn chính là Triệu Tiểu Quân muốn đối với mình con gái mưu đồ gây rối. Hắn cầm trong tay cái kia nửa đoạn dây xích cho hướng về Triệu Tiểu Quân đi tới, trong miệng ra vẻ thông thạo. Chỉ bất quá Lý Vệ Quốc giọng nói rất nhỏ, Chu Minh đều không nghe rõ hắn kết quả đang nói gì. Nói tóm lại, coi như là người mù hiện tại cũng có thể nhìn thấy, Lý Vệ Quốc đã đạt tới tức giận cực điểm. Triệu Tiểu Quân cũng lòng biết rõ, chính mình chọc phải Lý Vệ Quốc cái này không dám chọc chủ. Mặc dù trong ngày thường, Lý Vệ Quốc tại trong thôn là không nói một lời, nhìn qua giống như là một trung hậu đàng hoàng lão nhân, nhưng bây giờ tình trạng của hắn quả thực để cho Triệu Tiểu Quân thất kinh. Lý đại gia, chúng ta có lời thật tốt nói chuyện này thật không phải là ta xúi giục, nếu không chúng ta báo cảnh sát. Ta tại chỗ xác nhận cái kia đấy Triệu Tiểu Quân vẫn ở chỗ cũ ngụy biện, Chu Minh đứng ở một bên im lặng không lên tiếng nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Ngược lại hắn chậm rãi đi tới Lý Mộng Dĩnh trước mặt, đem những thứ kia treo ở Lý Mộng Dĩnh trên người sợi dây lấy xuống. Lý Mộng Dĩnh lại đột nhiên nhào tới Chu Minh trong ngực, hoa một tiếng khóc lên tại Chu Minh trong ấn tượng. Lý Mộng Dĩnh là một cái tự lập kiên cường hơn nữa phi thường có hàm dưỡng cô nương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trải qua cái này việc sự tình sau, Lý Mộng Dĩnh lại có thể sẽ như thế nhu nhược. Bất quá như đã nói qua, Lý Mộng Dĩnh dù nói thế nào cũng là một cái cô nương già, bất kỳ một cái nào đàn bà tại từng chịu đựng loại chuyện này sau, nhất định sẽ trong lòng lưu lại to lớn bóng ma. Lùi một bước mà nói, như Lý Vệ Quốc khi đó không có phát hiện Lý Mộng Dĩnh đột nhiên mất tích, cũng không có cùng Chu Minh trong thời gian ngắn nhất chạy tới cái này trong rừng cây giải cứu Lý Mộng Dĩnh, bọn họ trễ nữa đến 5 phút, không chừng chuyện tính chất liền định thì đừng nói tới rồi. Lý Vệ Quốc âm thanh có chút run rẩy nói, báo cảnh sát là nhất định, nhưng trước lúc này, ta nhất định phải để cho tiểu tử ngươi thật dài nhớ tính hắn đều lấy đến trong tay con chó kia thừng, bây giờ đang ở Triệu Tiểu Quân xem ra giống như một cái lấy mạng roi ra 333 trong không khí truyền tới cái kia roi ra lay động âm thanh. Trước Chu Minh cũng chỉ là theo Triệu gia loan thôn dân trong miệng, biết được bọn họ đối với Lý Vệ Quốc đánh giá, hiện tại hắn mới thật sự thấy được Lý Vệ Quốc một mặt khác. Xuyên thấu qua Lý Vệ Quốc lộ ra mà tới cái kia nửa đoạn cánh tay, Chu Minh có thể thấy rõ ràng, hắn nhìn qua thân hình gầy gò tại không biết tên dưới tình huống, cánh tay kia lại có thể vai u thịt bắp tiếp tục. Thậm chí tại Lý Vệ Quốc vốn là cái kia khô đét trên cánh tay thấy được rõ ràng cơ thịt hắn đến tột cùng là làm sao làm được Chu Minh sinh lòng nghi ngờ suy nghĩ. Nhưng là, Lý Vệ Quốc loại biểu hiện này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh thất kinh. Triệu Tiểu Quân vốn còn muốn lại mở miệng, lên tiếng phủ nhận trước hắn làm hết thảy tội, nhưng Triệu Tiểu Quân còn chưa mở miệng, ngay sau đó chính là một tiếng vang lanh lảnh ba bột một tiếng, Lý Vệ Quốc roi ra dơ lên thật cao sau hung hăng rơi xuống, thuận thế ghé vào Triệu Tiểu Quân trên gương mặt một cái màu đỏ con dấu lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt cổ, mà Triệu Tiểu Quân trên gương mặt cũng thấm ra nhẹ nhẹ máu tươi bị roi ra rút ra đánh sau vết thương cùng bất kỳ vết thương. Đều có chút bất đồng, mặc dù Chu Minh không có từng tao ngộ loại đãi ngộ này, nhưng hắn có thể biết đến chuyện, roi thương so bất kỳ vết thương đều còn nghiêm trọng hơn, sinh ra cảm giác đau đớn càng thêm. Triệu Tiểu Quân thật chặt bị như vậy một roi, liền đầy đất bắt đầu lăn lộn lên. Vốn là hắn đã sủi xuống vô lực toàn thân, hiện tại giống như là buộc phát ra lực lượng kinh người, hắn giống như là một cái bị vãi muối con lươn trên mặt đất quay cụ ONG. Trong miệng hắn ra vẻ thông thạo mà cầu xin tha thứ, phảng phất vừa mới phát sinh hết thệ cùng mình đều không có quan hệ. Từ đầu tới cuối, chính mình chẳng qua là một vô tội người bị hại. Lý Vệ Quốc thái độ cũng không có phát sinh thay đổi, hắn tận mắt thấy tiểu tử này đối với mình con gái mưu đồ gây rối, coi như là hắn dù nói thế nào cũng không khả năng thay đổi Lý Vệ Quốc thái độ. Không riêng gì Lý Vệ Quốc, liền ngay cả hắn mang tới chó săn nhỏ đang giải cứu xong Lý Mộng Dĩnh sau, hướng về phía Triệu Tiểu Quân cũng là một trận chó sủa. Cái kia chó săn nhỏ nhe răng trợn mắt, lộ ra răng nanh tới. Hơn nữa làm bộ muốn nhào tới Triệu Tiểu Quân trên người. Trước lúc này, Chu Minh chỉ cảm thấy điều này chó săn nhỏ thoạt nhìn coi như ôn thuận, không nghĩ tới phát điên lên tới cùng chủ nhân của nó Lý Vệ Quốc một dạng. Cái kia chó săn nhỏ nhe răng trợn mắt tại Triệu Tiểu Quân trên người liền cắn mấy cái nó hai cái răng nanh tại Triệu Tiểu Quân trên người lưu lại hết mấy cái lỗ nhỏ, những thứ kia lỗ nhỏ lúc này đối diện dẫn ra ngoài nhẹ nhẹ máu tươi. Từ đầu đến cuối, Lý Vệ Quốc đại khái rút ra mười vài roi, cái này mới thở bình thường lửa giận trong lòng. Ngược lại hắn cầm trong tay dây xích cho ném qua một bên, chỉ Triệu Tiểu Quân nói, hiện tại cho ngươi phòng xong nhớ tính rồi tiếp theo chúng ta đến cục công an đối chất đi ta phải có ta con gái một cái công đạo. Triệu Tiểu Quân bị cái này vài roi rút ra phải có chút ít thần trí không rõ. Ngược lại, hắn cũng biết được chuyện này lợi hại trình độ. Tiếp lấy hắn liền vội vàng lui về phía sau hai bước, đối với Lý Vệ Quốc nói, Lý đại gia không phải là ta nói, chuyện này truyền đi đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với ngươi con gái nhưng là không tốt lắm tin đồn. Không riêng gì Lý Vệ Quốc, Triệu Tiểu Quân lời vừa nói ra, liền ngay cả Chu Minh cũng muốn đi lên rút ra hắn hai bạn hai. Nhưng là chuyện này dù nói thế nào cũng là Lý Vệ Quốc việc nhà, tại Lý Vệ Quốc không có cách nào chống đi tới thời điểm, Chu Minh có lẽ sẽ ra tay, nhưng bây giờ Triệu Tiểu Quân căn bản cũng không phải là Lý Vệ Quốc đối thủ, lao đầu này hùng vẫn là rất châu ép. Chẳng phải đoán Triệu Tiểu Quân mà nói, vẫn không có dao động Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc hung hăng nói, ta khuê nữ cũng không có bị ngươi thế nào, nhưng là ngươi ý đồ đối với ta khuê nữ tạo thành tổn thương, chuyện này truyền đi. Chẳng lẽ đối với ta khuê nữ có ảnh hưởng ngươi lo dịp để cho ta không có biện pháp lý giải? Cũng chính bởi vì Lý Vệ Quốc những lời này, để cho Chu Minh cảm thấy Lý Vệ Quốc cùng Triệu Gia Loan có chút hoàn toàn xa lạ. Cho dù trước lúc này hắn ngụy trang dù thế nào giống như Triệu Gia Loan thôn dân, nhưng cũng chạy không thoát Chu Minh ánh mắt. Lão đầu này có vấn đề nếu như nói trước Chu Minh hoài nghi tới Lý Vệ Quốc, nhưng bây giờ hắn đã phi thường xác định ý nghĩ trong lòng. Triệu Tiểu Quân hiện tại đã hoàn toàn không còn triệt, toàn thân cao thấp chuyển tới đau đớn kịch liệt, cùng với bị cái kia chó săn nhỏ cắn bị thương cắn ra vết thương cũng để cho Triệu Tiểu Quân đau không muốn sinh. Nếu như là biết sự tình sẽ na ho đến nước này, ban đầu hắn đánh chết cũng sẽ không cho phép bỏ tà niệm. Dĩ nhiên, bất kỳ phạm sai lầm người cũng phải thu được trừng phạt, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn Triệu Tiểu Quân khi đó sắc mê đầu góc, quay đầu lại trộm gà không được mất nắm gạo. Chương 1413, nội bộ có người. Triệu Tiểu Quân hiện tại đã hoàn toàn không có chủ ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Lý Vệ Quốc lại có thể sẽ ngay lập tức tìm tới trong rừng cây nhỏ. Đồng dạng hắn căn bản không có nghĩ tới là Lý Vệ Quốc cái này hơn 50 tuổi lão đầu, lại có thể bộc phát ra kinh người như vậy năng lực. Hiện tại Triệu Tiểu Quân mặc dù ruột đã hối xanh rồi, nhưng là sự tình đã phát sinh, đã không thể cứu vãn. Lý Vệ Quốc đem dây xích chó vứt bỏ sau đó suy nghĩ hồi lâu, lại đem trên mặt đất dây xích chó nhặt lên. Sau đó hắn đi tới Triệu Tiểu Quân bên người, đem tiểu tử này hai cái tay cánh tay trói buộc ở sau lưng, hung hăng châm với nhau. Bởi vì Lý Vệ Quốc cái này buộc quá mức dùng sức, đem Triệu Tiểu Quân cánh tay đều cho xiết bầm đen. Tất nhiên, Chu Minh cho tới bây giờ chưa từng làm qua người phụ. Hắn cũng không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tìm hiểu Lý Vệ Quốc hiện tại cảm thụ. Nhưng là nghĩ kỹ lại cũng không khó ra kết luận, con của mình nữ mà bị gặp phải như thế đối đãi, Lý Vệ Quốc có thể tưởng tượng được, trong lòng nhất định là có ngăn cách. Hiện tại vô luận lão đầu này làm ra dạng gì sự tình cũng không quá phận. Vào giờ phút này, Lý Mộng Dĩnh như cũ nằm ở Chu Minh trong ngực nhỏ giọng rút ra khóc, Chu Minh vỗ một cái cô nương này bả vai. Nàng nhu nhược thân thể làm cho lòng người sinh liên yêu. Chu Minh ôn nhu nói, không sao, hết thể đều đi qua, hiện tại người xấu đều bắt được ngươi cũng đừng khóc. Nhưng mà, Chu Minh an ủi chẳng những không có để cho Lý Mộng Dĩnh lau khô nước mắt, ngược lại để cho cô nương này khóc càng hung. Mắt thấy tình hình bây giờ, Chu Minh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Lý Vệ Quốc thuần thục như vậy Triệu Tiểu Quân cột chắc sau, tiểu tử này cũng đừng nghĩ lại chạy khỏi trầu trời rồi. Lý Vệ Quốc hung hăng nói, đừng mẹ nó cho là ngươi là con trai của thôn trưởng lao tử liền bận rộn bắt ngươi không có biện pháp vốn là, cái này Triệu Tiểu Quân là đối với Lý Vệ Quốc tốt nói khuyên giải, muốn dùng cái này tới tranh thủ Lý Vệ Quốc đồng cảm, hơn nữa hắn biên tạo sự thật trực tiếp đem chính mình không quan tâm, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy không còn một ngống. Tất nhiên, Lý Vệ Quốc cũng không có nghe Triệu Tiểu Quân đối phương nói bậy, thấy Lý Vệ Quốc tâm đã quyết, Chu Minh cũng không có xen vào miệng. Triệu Tiểu Quân giờ phút này đã cùng Lý Vệ Quốc hoàn toàn không để ý mặt mũi, hắn nói hung hăng nói, dù nói thế nào ta cũng là con trai của thôn trưởng, nếu như ngươi tố cáo ta, sau đó ngươi cũng đừng nghĩ ở nơi này Triệu Gia Loan tiếp tu cờ ở lại rồi tại một phen cố gắng sau, Triệu Tiểu Quân vẫn không có lấy được Lý Vệ Quốc tha thứ, cho nên mới ác nói đối mặt. Lý Vệ Quốc khẽ cười một tiếng nói, khiến cho giống như là ai mà thèm tại Triệu Gia Loan ngây ngốc một dạng. Lão tử hôm nay chính là muốn giáo huấn tiểu tử ngươi, nếu như không đem ngươi cáo vào ngục bên trong đi chuyện này liền không xong. Lý Vệ Quốc lão đầu này trong lòng rất hiểu, coi như là hắn hiện tại đem Triệu Tiểu Quân đánh gần chết, ngày sau tất nhiên cũng sẽ khỏi hẳn, chỉ có như vậy để cho hắn bị phải có luật pháp trừng trị, ở nơi này song sắt bên trong Triệu Tiểu Quân mới không dám lỗ mãng. Triệu Tiểu Quân mới đầu cũng không có đem sự tình nghĩ phức tạp như vậy, hắn chỉ nhận vì chẳng qua chỉ là hắn nhất thời tính lên bắt cóc Lý Mộng Dĩnh mà thôi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại có thể sẽ luân lạc đến nước này. Lý Vệ Quốc nói ra dây xích chó đem Triệu Tiểu Quân từ dưới đất kéo lên, hắn bực tức nói, sáng mai trời vừa sáng, ta liền dẫn ngươi đi trấn trên cục cảnh sát, chứng cơ xác thật ta nhìn ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện đấy. Mặc dù Lý Vệ Quốc lời nói như vậy, nhưng hắn quả thực không có quá nhiều chứng cứ, cái kia chỉ là tại chỗ bắt được Triệu Tiểu Quân mà thôi, nhiều lắm là cũng chỉ có Chu Minh như vậy một cái nhân chứng. Triệu Tiểu Quân hung hăng nói, trấn trên cục cảnh sát cục trưởng là ta hai đại gia, đến lúc đó không những ngươi không trị được ta, ta còn phải cho ngươi điểm màu sắc. Nhìn lão đầu chính ngươi thức thời một chút, hiện tại đem ta đem thả rồi, sau đó chúng ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, ta cũng bảo đảm sẽ không tái phạm sai lầm. Giống vậy ngươi bảo đảm, ngươi cho rằng ngươi bảo đảm ở chỗ này của ta có giá trị sao? Lý Vệ Quốc cười híp mắt nhìn lấy Triệu Tiểu Quân, chỉ bất quá hắn vào giờ phút này trong lúc vui vẻ ẩn chứa một tia những thứ khác ý, Lý Vệ Quốc thái độ làm cho Triệu Tiểu Quân trong lòng một trận phát rét. Ngay sau đó, Lý Vệ Quốc lại nói, coi như là ta rời đi cái này Triệu Gia Loan cũng sẽ không tiếc, chỉ cần là để cho ngươi có thể có được phải có giáo huấn. Hiện tại Lý Vệ Quốc dứt khoát kiên quyết, hắn chính là muốn cho Triệu Tiểu Quân lấy được luật pháp trừng trị. Trong khi nói chuyện, Lý Vệ Quốc đem Triệu Tiểu Quân nhắc tới làm bộ muốn hướng trong nhà đi. Hiện tại 4 giờ sáng, coi như là trấn trên cục cảnh sát hiện tại phòng trừng cũng không có người nào. Tới gần Triệu Gia Loan trấn nhỏ gọi là Chuông Gió Trấn, Chuông Gió Trấn cũng cùng Triệu Gia Loan một dạng rơi ở phía sau, trên căn bản cục cảnh sát nửa đêm là không mở cửa. Lý Vệ Quốc tác tính cũng liền đem Triệu Tiểu Quân dẫn rừng cây nhỏ, chuẩn bị chờ sau khi trời sáng lại đem hắn giải đến trấn trên đi. Từ đầu tới cuối, Lý Vệ Quốc thậm chí đều không có tính toán thông báo Triệu Tiểu Quân cha Triệu Chí Viễn. Triệu Tiểu Quân dọc theo đường đi là lải nhải nói rất nhiều, nhưng mà Lý Vệ Quốc lại một câu nói nửa chữ đều không nghe lọt tai. Rạng sáng 4 giờ nữa, Lý Vệ Quốc đem Triệu Tiểu Quân kéo đến tiểu học trong sân. Bởi vì không muốn để cho Triệu Gia Loan thôn dân trước thời hạn biết chuyện này, Lý Vệ Quốc đem Triệu Tiểu Quân miệng cho chặn gắt gao. Thẳng đến hơn 6 giờ đồng hồ trời vừa mới vừa sáng lên, Lý Vệ Quốc cùng Chu Minh chọn một cái tương đối vắng vẻ đường mòn, đem Triệu Tiểu Quân cho dẫn tới Chuông Gió Trấn trên cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát sau, Lý Vệ Quốc đem Triệu Tiểu Quân trước phạm vào sự tình toàn bộ cho run lên đi ra. Mà sảng khoái ban cảnh sát thái độ lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn lập lờ nước đôi mà để cho Lý Vệ Quốc chờ một lát nữa. Nói là trực ban dân cảnh còn chưa lên ban, hắn chẳng qua là một công việc tạm thời mà thôi. Chu Minh thông qua khuy hồn chi mắt có thể rõ ràng nhận ra được, tên này nhân viên cảnh sát có chính thức số thứ tự, hơn nữa theo hắn số thứ tự nhìn lên hẳn là nhậm chức không chỉ 1 năm 2 năm rồi, hiện tại hắn lại nói lên nếu như vậy, trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Tại xem xét lại Triệu Tiểu Quân tâm tình phản mà không có trước như thế kích liệt rồi, càng là nghe được người cảnh sát này trả lời sau, tình trạng của hắn bình tĩnh để cho Chu Minh bất ngờ. Trước Chu Minh cũng biết, Triệu Tiểu Quân tuyên bố hắn ở nơi này Chuông Gió Trấn cục cảnh sát trên có người quen tại, hơn nữa còn là thân thích của hắn, bây giờ nhìn lại Triệu Tiểu Quân rất có thể không có nói láo. Có thể tưởng tượng được, mặc dù Triệu Gia Loan cũng không phải là một cái phi thường giàu có thôn làng, nhưng là Triệu Chí Viễn có thể làm được người thôn trường này, khẳng định cũng là bằng vào quan hệ. Ở nơi này xa xôi Triệu Gia Loan cùng những địa phương khác bất đồng, rất nhiều âm trong tối sẽ bị cái này rơi ở phía sau hiện trạng vô hạn mở rộng, mà Chu Minh cũng chú ý tới, Triệu Tiểu Quân cha Triệu Chí Viễn nhà bọn họ ngôi nhà cũng là Triệu Gia Loan duy nhất một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tại như thế nghèo khổ địa phương có thể cái đắc lên như vậy lầu, như vậy có thể thấy trong này nhất định là có mờ ám. Lý Vệ Quốc nơi nào biết những chi tiết này, đã nghe nói làm ban dân cảnh để cho bọn họ các loại, kết quả là Lý Vệ Quốc liền cũng liền tại trong cục cảnh sát ngồi xuống. Coi như người trong cuộc, Lý Mộng Dĩnh mặc dù rất không nguyện ý đến cục cảnh sát này tới, nhưng vẫn là tại Chu Minh cùng Lý Vệ Quốc dưới đề nghị cùng nhau đi trước cục cảnh sát. Để cho Lý Vệ Quốc làm sao cũng không có nghĩ tới là, đại khái qua 20 phút, một cái cao lớn vạm vỡ mập nhức đầu thai ra hỏa đi vào cục cảnh sát. Cái tên này trên người mặc nhân viên cảnh sát đồng phục, hạ thân lại ăn mặc một cái tây khố cùng giày da, nhìn qua phi thường không xứng. Nhìn thấy Lý Vệ Quốc sau, cái tên này thậm chí không có hỏi thăm Lý Vệ Quốc tình huống, trực tiếp phân phó thủ hạ nói, đem người này cho ta còn quy.